Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01761. Tối ngưu nhân sự bộ quản lý. Hoàng Kim Buôn Đinh kỳ thực chính là Hoàng Kim tập đoàn khai phá điện sản hạng mục một trong. Hoàng Kim Buôn Đinh theo 90 tầng bắt đầu đến tối cao 99 tầng. Chính là Hoàng Kim tập đoàn tổng bộ. Mà phía dưới những tầng lầu khác còn lại là dùng để cho thuê. Mà bây giờ cũng có mấy trăm gia xí nghiệp cùng thương trường tiến vào chiếm giữ rồi Hoàng Kim Buôn Đinh. Hoàng Kim Buôn Đinh cũng đã trở thành Minh Hồ vùng mới giải phóng tối nổi danh thương nghiệp toàn nhà. Hoàng Kim tập đoàn mấy năm gần đây thời gian phát triển rất mạnh. Cái này đã từng chỉ là chữ sơn thành phố xí nghiệp, hiện tại đã phóng xạ đến toàn bộ Hoa Hạ. Tại toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi, Hoàng Kim tập đoàn đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cho đến ngày nay, Hoàng Kim tập đoàn trung tâm nghiệp vụ vẫn như cũ chỉ có tam đại nguyên. Trong đó một cái chính là Hoàng Kim điền sản. Có người nói hiện tại toàn bộ Hoa Hạ nhân khẩu vượt lên trước 100 vạn thành thị, đều có Hoàng Kim điền sản khai phá hạng mục. Mà đổi thành một cái trung tâm nghiệp vụ chính là bảo an. Hoàng Kim bảo an không chỉ là trải rộng Hoa Hạ, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có thể nhìn thấy Hoàng Kim bảo an thân ảnh. Hiện tại Hoàng Kim bảo an đã trở thành Hoa Hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bảo an công ty. Mà người thứ ba trung tâm nghiệp vụ vẫn là Khinh Vũ Mỹ Dung. Mặc dù Hoàng Kim tập đoàn từng đã là tổng tài Tần Khinh Vũ đã tiêu thất thời gian rất lâu, nhưng Khinh Vũ Mỹ Dung nhãn hiệu cũng không có thay đổi. Trên thực tế, Khinh Vũ Mỹ Dung tại trên thế giới nổi tiếng so Hoàng Kim bảo an cao hơn. Hiện tại hàng năm đều có vô số trường cao đẳng tốt nghiệp lấy có thể đi vào Hoàng Kim tập đoàn công tác là phấn đấu mục tiêu. Hoàng Kim tập đoàn tiền lương cao, phúc lợi chuyện tốt, thậm chí khiến vô số người biết được chính mình trúng tuyển sau đó lập tức liền buông tha rồi nhân viên công vụ cuộc thi. Tại đây những người này trong mắt, phần này công tác xa xa nếu so với làm nhân viên công vụ rất tốt. Bởi vì Hoàng Kim tập đoàn đãi ngộ thực sự quá tốt, thế cho nên Hoàng Kim tập đoàn bộ phận nhân sự công nhân viên địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Có đồn đãi nữ sinh nào đó để có thể đi vào Hoàng Kim tập đoàn, cư nhiên tại nhận lời mời trước cái nào đó buổi tối đi vào bộ phận nhân sự quản lý gian phòng. Sau đó nàng thì thuận lợi chiếm được muốn chức vị. Mà Hoàng Kim trong tập đoàn bộ một ít tầng quản lý càng biết một sự thật. Gần nhất trong 2 năm, bởi vì bộ phận nhân sự quản lý kinh không được mê hoặc tiếp thu các loại hối lộ nguyên nhân, đã có 3 vị bộ phận nhân sự quản lý bị khai trừ. Mà bộ phận nhân sự phổ thông công nhân viên cũng có hơn 10 người bởi vì trái với quy định bị khai trừ. Thậm chí còn có người trực tiếp bị đưa vào rồi ngục giam. Mới đến mặt cho nhân sự bộ quản lý, đi làm đến bây giờ vẫn chưa tới 3 tháng. Có người nói hiện nay vẫn còn tương đối quy củ, nhưng cao tầng nội bộ đã có người bắt đầu ở đánh đố. Đầu người này sự bộ quản lý có thể kiên trì nửa năm. Hiện tại chính là buổi trưa 12:30. Hoàng Kim Buôn Đinh 90 tầng chính là công nhân viên canteen. Này canteen song song cũng đúng bên ngoài doanh nghiệp. Bởi vì nơi này cơm nước giá cả không tính cao, được cho tương đương lợi ích thực tế. Hơn nữa vệ sinh phương diện có bảo đảm, cho nên không chỉ là tại Hoàng Kim Buôn Đinh đi làm thành phần tri thức môn đều tới nơi này ăn cơm, liên phủ cận một ít công ty công nhân viên cũng mổ danh mà đến. Này không, hiện tại lúc này, này trong phòng ăn hầu như đã không còn lốt rồi. Một cách hơn 30 tuổi sầy tây nam tử lúc này chính đoan đi bàn ăn đang tìm kiếm chỗ ngồi. Nam tử này lớn lên còn rất đẹp trai, mang một bộ dạng kính mắt, nhìn qua có vẻ có chút nhã nhặn. Đàm quản lý, bên này có vị đưa. Kiều Mỹ thanh âm vang lên. Song song một nữ hài tử đứng lên hướng cái kia nhã nhặn nam tử bắt chuyện. Nữ hài tử này lớn lên rất phiêu lượng, cái kia vóc người cũng là coi như không tệ. Đàm quản lý, ngồi bên này cũng có vị trí đâu. Ngọt thanh âm theo người địa phương truyền đến. Bên kia càng thoáng cách đứng lên hai cái nữ hài. Này lưỡng nữ hài cũng dài được rất phiêu lượng. Mà này còn không phải kết thúc. Đàm quản lý, ta cho ngươi dành chỗ đưa rồi. Người nhìn qua càng thêm khêu gợi, thiếu phụ đã ở hướng cái kia nhãi nhặn nam tử ngoắt. Không thể không nói, Hoàng Kim tập đoàn là cái mỹ nữ rất nhiều địa phương. Mỗi lần lúc ăn cơm, trong phòng ăn cũng khắp nơi đều là mỹ nữ. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bất luận là Hoàng Kim điền sản công nhân viên, hay là Khinh Vũ Mỹ Dung công nhân viên, đều là lấy tuổi trẻ nữ hài chiếm đa số. Bán tầng cùng bán đồ trang điểm đấy, cũng là muốn cầu tuổi trẻ xinh đẹp. Có đồn đãi này canteen nhân khí sở dĩ rất cao. Những mỹ nữ này cũng là trọng yếu nguyên nhân. Không ít công ty người đàn ông độc thân nghĩ đến ở đây phao cái mỹ nữ mang về nhà. Này không, lần này, cái kia nhãi nhặn nam tử cũng dẫn tới vô số người ước ao. Này ai rất có mỹ nữ duyên nữa à? Này ai a, quá trâu rồi, động nhiều mỹ nữ như vậy muốn cùng hắn ngồi cùng nhau. Không biết đi à nha. Ta đã nói với ngươi, đây là Hoàng Kim tập đoàn tối ngưu nhân sự bộ quản lý. Người nọ là bộ phận nhân sự quản lý. Ta thế nào nhớ kỹ lần trước thấy chính là người đâu. Cái kia ai, nhận hối lộ nhiều lắm, ngồi chồm hổm ngục giam đi. Kia là mới quản lý. Không có thể như vậy sao? Hình như gọi Đàm Cường đi. Trở thành 3 tháng quản lý. Có người nói, tại Hoàng Kim tập đoàn làm bộ phận nhân sự quản lý so làm tổng tài cũng còn muốn thoải mái đâu. Đúng vậy a, tổng tài là cái đại mỹ nữ. Nàng tự nhiên sẽ không đi quy tắc ngầm mỹ nữ. Nhưng này bộ phận nhân sự quản lý thì vừa vặn có thể quy tắc ngầm mỹ nữ rồi. Moa ơi, để một phần công tác, về phần sao? Không có thể như vậy, một phần công tác đơn giản như vậy. Một ngày trở thành Hoàng Kim tập đoàn chính thức công nhân viên. Nửa đời sau thì áo cơm không lo. Mỗi tuần song hưu. Hàng năm có 10 ngày đã ngoài niên kỷ giả. Cuối năm tưởng ít nhất là nửa năm tiền lương. Phòng cho thuê mua nhà đều có phụ. Về hưu sau đó còn có mỗi tháng hơn vạn tiền hưu. Ngươi nói làm việc như vậy, ai không muốn? Ngươi nha đừng nói nữa. Nói xong ta hiện tại đã nghĩ đi ăn máng khác rồi. Cái kia nhãi nhặn nam tử chính thì Hoàng Kim tập đoàn mới nhậm chức không lâu sau nhân sự bộ quản lý Đàm Cường. Thân là bộ phận nhân sự quản lý, quyền lực hay là rất lớn đấy. Tỉ như muốn khai trừ một cái công nhân viên chính là tương đối dễ dàng chuyện tình. Tổng tài sự tình nhiều lắm, thường thường sẽ không quản việc này. Cho nên từ loại nào trên mức nào đó nói, người này sự bộ quản lý trực tiếp quyền hạn, quả thực so tổng tài còn muốn lớn hơn. Đàm Cường bưng bàn ăn, quét mấy cái cùng hắn chào hỏi nữ hài tử liếc mắt. Cuối cùng, ánh mắt lại rơi vào một vị trí khác. Nơi ấy, có một nữ hài chính chiếm một tờ bàn ăn, một mình ăn cơm. Đàm Cường nhất thời nghĩ nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đi nhanh hướng cô bé kia chỗ bàn đi tới. Tiểu Hàn, ở đây không ai đi. Đàm Cường đi tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh, một bên hỏi một bên ngồi ở nữ hài đối diện. Đàm quản lý, ngươi cũng vừa ăn cơm à? Cái kia gọi Tiểu Hàn nữ hài tử ngẩng đầu lên. Nhất thời lộ ra một tờ khiến nhà hàng cái khác sở hữu mỹ nữ đều thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. Đúng vậy a, vừa tại xử lý các ngươi nhóm này thử việc công nhân viên chuyện tình, làm trễ nai một chút thời gian. Đàm Cường mỉm cười. Tiểu Hàn, ngươi nửa năm thử việc lập tức sẽ đầy. Dựa theo trình tự, ngươi cũng lập tức là có thể chuyển thành chính thức công nhân viên rồi. Bất quá, Tiểu Hàn a, ta nhìn kỹ ngươi một chút công tác tình huống. Ngươi nửa năm này công tác có chút loạn a. Cùng bình thường công ty 3 tháng thử việc bất đồng, Hoàng Kim tập đoàn công nhân viên thử việc chí ít nửa năm, có chút cương vị thậm chí là một năm thử việc. Có thể nói là so sánh hà khắc đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01762. Bị cự tuyệt đi à nha. Kỳ thực, Hoàng Kim trong tập đoàn bộ, không ít người đều có lên án cái này nghiêm khắc thử việc chế độ. Rất nhiều người cho rằng, bộ phận nhân sự quản lý sở dĩ đám xảy ra vấn đề, xét đến cùng chính là chỗ này nghiêm khắc thử việc chế độ. Bởi vì thử việc quá dài, mà thử việc sau khi kết thúc có thể không chuyển thành chính thức công nhân viên. Quyền quyết định cũng trên cơ bản ở đây bộ phận nhân sự quản lý trên tay. Điều này sẽ đưa đến bộ phận nhân sự quản lý quyền lực quá lớn. Một ít muốn đi qua thử việc công nhân viên đưa tiền tặng người, cũng thì thuận lý thành chương rồi. Có đồn đãi tổng tài Diệp Tử vẫn đang ở kế hoạch thay đổi thử việc chế độ, rút ngắn thử việc đồng thời tăng mạnh bình thường khảo hạch. Nhưng đây vẫn chỉ là đồn đãi, chí ít năm nay là không thể nào thực hành mới đích chế độ rồi. Dù sao năm nay mới còn lại vài ngày thời gian. Hơn nữa, nửa năm trước một nhóm kia bắt đầu dùng thử công nhân viên, cũng đều ở phía sau muốn đầy thử việc, thì là muốn thực hành mới đích chế độ. Khẳng định sợ rằng cũng phải đợi nhóm này công nhân viên thử việc kết thúc rồi hãy nói. Thấy Đàm Cường ngồi ở cái kia tiểu hàn đối diện, trước mấy cái chủ động bắt chuyện Đàm Cường nữ hài tử trên mặt đều lộ ra đố kỵ biểu tình. Chỉ là song song, những người này trên mặt còn có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, đối thủ thực sự quá mạnh mẽ tinh thần rồi. Cái kia tiểu hàn mới vừa vào công ty ngày đầu tiên, đã bị công ty nam công nhân viên bầu thành duy nhất có thể cùng Diệp Tổng đẹp như nhau mỹ nữ. Mà nửa năm qua, nay tiểu hàn cũng công nhận là theo tổng tài Diệp Tử vận đặt song song công ty hai đại mỹ nữ một trong. Thậm chí có nhân đem nàng ảnh chụp thả lên mạng lạc, xưng nàng là tình cảm nhất nữ thành phần tri thức. Trong vòng nửa năm, công ty vô số nam đồng bào cấp cái này tiểu hàn tống quá hoa. Đã từng một lần có hai vị đếm được nam công nhân viên song song đối với nàng tiến hành truy cầu. Chỉ bất quá, nàng vẫn luôn là đối với bất kỳ người nào sắc mặt không chút thay đổi. Cho mỗi cá nhân đích trả lời thuyết phục đều là như nhau. Đó chính là nàng đã có bạn trai rồi. Vấn đề là, nửa năm qua, không có bất kỳ nhân gặp qua nàng bạn trai. Vì vậy, rất nhiều người đều nghĩ, nàng cái kia vì có bạn trai thuyết pháp, chỉ là mượn cớ mà thôi. Mà Đàm Cường, đã từng kỳ thực cũng là người theo đuổi một trong. Mà rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn cũng còn chưa hết hy vọng. Đàm quản lý, ta nửa năm này công tác xác thực tương đối loạn. Nếu như ngươi nghĩ ta không thể đi qua thử việc, ta cũng hiểu được rất bình thường. Tiểu Hàn ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Tiểu Hàn, ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải nói ngươi không thể đi qua thử việc. Chỉ là, ta có chút không biết rõ. Ngươi vì sao tại đây trong vòng nửa năm thay đổi nhiều như vậy cương vị đâu? Đàm Cường khẽ nhíu mày. Trong nửa năm này, ngươi đã làm trước sân khấu tiếp đãi, đã làm tiêu thụ, bán qua phòng ốt, cũng bán quá đồ trang điểm, còn đang thư ký bộ công tác quá, thậm chí còn trở thành vài ngày người vệ sinh. Liên bảo an bộ bên kia, ngươi cũng đi làm qua vài ngày lớp, hiện tại ngươi lại đang phòng thị trường làm bày ra. Nhưng ta nghe nói, ngươi tựa hồ vừa chuẩn bị điều đến những nơi, gơm, hơm, à, nơi, hơm, khác. Tiểu Hàn, ngươi nói như vậy, ta căn bản cũng không biết chờ ngươi chuyển chính thức sau đó an bài ngươi làm cái gì công tác a. Đàm quản lý, kỳ thực ta dự định đi bộ phận nhân sự công tác. Tiểu Hàn mỉm cười. Tiểu Hàn, ngươi muốn người sự bộ? Đàm Cường trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tốt, đây là chuyện tốt, ta đại biểu bộ phận nhân sự hoan nghênh ngươi. Cảm ơn Đàm quản lý. Tiểu Hàn cười cười, sau đó để đũa xuống. Đàm quản lý, ta đã ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn đi, ta về trước công ty rồi. Nói xong những lời này, Tiểu Hàn liền đứng lên, hiển nhiên là chuẩn bị rời khỏi. Đàm Cường nhất thời ngẩn ra, mắt thấy Tiểu Hàn phải đi, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vã mở miệng kêu ở nàng. Tiểu Hàn, đợi đã nào. Đàm quản lý, còn có việc sao? Tiểu Hàn hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. ách, là như vậy, Tiểu Hàn, ngươi buổi tối có rảnh không? Lúc rảnh rỗi lời mà nói. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thuận tiện chúng ta còn có thể tâm sự ngươi đến bộ phận nhân sự công tác chuyện tình. Đàm Cường rất nhanh tỉnh táo lại, phát ra tự cho là sẽ không bị tự tuyệt mời. Đàm quản lý, ta hiện muộn lúc rảnh rỗi. Tiểu Hàn trả lời khiến Đàm Cường có chút mừng rỡ. Chỉ là, Tiểu Hàn kế tiếp một câu nói, lại làm cho Đàm Cường lập tức liền theo thiên đường ngã về địa ngục. Bất quá, thật xin lỗi, Đàm quản lý, ta không thể đi theo ngươi ăn cơm. Ta biết ý tứ của ngươi, nhưng ta đã nói qua rất nhiều lần, ta đã có bạn trai rồi. Cho nên, tuy rằng ta có không, nhưng ta cũng sẽ không cùng nam nhân khác đi ăn cơm. Mặt khác, nếu như Đàm quản lý muốn theo ta cho tới bộ phận nhân sự công tác chuyện tình, đây là công sự, chúng ta hẳn là trong công ty Đàm. Tiểu Hàn trực tiếp cự tuyệt, không có cấp Đàm Cường vẫn giữ lại làm gì tình cảm, cũng không có vẫn giữ lại làm gì quay về dư địa. Thanh âm của nàng tuy rằng không tính lớn, nhưng phủ cận một ít nhân cũng nghe tới rồi. Trong lúc nhất thời, sổ ánh mắt hướng Đàm Cường xem ra. Trong mắt của những người này, bao nhiêu có chút nhìn có chút hả hê. Ai bảo vừa Đàm Cường rất được mỹ nữ hoan nghênh nữa nha. Cho ngươi nha ngưu bức bị tự tuyệt đi à nha. Không ít người ở trong lòng ám thoải mái. Đàm Cường nhất thời có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Từ 3 tháng trước lên làm bộ phận nhân sự quản lý sau đó, hắn ở công ty địa vị thì rõ ràng tăng lên một cái bậc thang. Trước này không thế nào đem hắn để vào mắt mỹ nữ, cũng đều hướng hắn lấy lòng. Bất quá hắn vẫn đều quy củ, không có sằng bậy. Không chỉ là để không nên dẫm vào trước mấy mặt cho vết xe đổ, càng bởi vì hắn mục tiêu vẫn luôn là cái này có thể cùng tổng tài đẹp như nhau Tiểu Hàn. Nhưng vừa vặn, hắn vốn tưởng rằng là thời cơ tốt nhất, cũng vốn tưởng rằng lúc này đây Tiểu Hàn nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn hay là bị cự tuyệt được gọn gàng mà linh hoạt. Tốt lắm, đợi lát nữa lúc làm việc, phiền phức ngươi đi một chuyến bộ phận nhân sự đi. Đàm Cường cũng không có làm chúng phát hỏa, chỉ là ngữ khí đã có chút cứng ngắc. Hắn đã âm thầm quyết định, sẽ không để cho cái này Tiểu Hàn khinh địch như vậy chuyển chính thức. Tiểu Hàn đột nhiên nở nụ cười, cười đến dị thường sán lạn, dị thường ngọt. Trong lúc nhất thời, công nhân viên canteen một mảnh an tĩnh. Mỹ nữ này dáng tươi cười, lực sát thương quá mạnh mẽ, thế cho nên mỗi người đều ngơ ngác nhìn nàng. Đã quên nói, đã quên ăn cơm. Đàm Cường cũng không ngoại lệ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt gợi cảm nữ hài, trong mắt không tự giác xuất hiện si mê, trong lòng càng dâng lên một cổ điên cuồng tham muốn giữ lấy. Này trong nháy mắt, hắn âm thầm phát thệ, bất luận dùng biện pháp gì, chính là khả năng bị đưa vào nhà tù, hắn cũng phải đem này cá tính cảm giai nhân làm của riêng. Xuống một giây, Đàm Cường trong lòng còn lại là xuất hiện điên cuồng đố kỵ ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn thấy, mình muốn làm của riêng gợi cảm mỹ nữ, cư nhiên đem nàng cái kia không gì sánh được khêu gợi tư thái, hoàn toàn đầu nhập vào người nam nhân trong lòng. Bà mẹ nó, Hàn đại mỹ nữ thật sự có bạn trai. Hình như là thật có a. Cái kia hàng chính là Hàn đại mỹ nữ bạn trai. Lần đầu tiên nhìn thấy a. Lớn lên không có ta đẹp trai a. Hàn đại mỹ nữ cái gì ánh mắt a. Tìm hắn còn không bằng tìm ta đâu. Đàm Cường bi phấn rồi. Vô số hoàng kim tập đoàn nam đồng bào cũng bi phấn rồi. Người kia từ chỗ nào trẻ con xuất hiện đấy. Cứ nhiên đem bọn họ công ty đẹp nhất hai đóa hoa tươi một trong cấp ngắt lấy tới tay đâu. Tiểu Hàn, không để cho đại gia giới thiệu ngươi một chút bạn trai sao? Đàm Cường cố nén nội tâm bi phấn cùng đố kỵ, cắn răng mở miệng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01763. Ta cùng ngươi đi làm. Đàm Cường vấn đề cũng không có được trả lời. Bởi vì cái kia xinh đẹp khêu gợi Hàn đại mỹ nữ, Lúc này cái kia dị thường khêu gợi môi anh đào căn bản thì bận không qua nổi. Nàng đang dùng cái kia xinh đẹp cặp môi thơm, chủ động dâng lên rồi hôn nồng nhiệt. Ngay vô số nam nữ chú mục xuống. Hàn đại mỹ nữ cùng nàng bạn trai hôn nồng nhiệt lên. Hàn đại mỹ nữ lại có như thế hào phóng một mặt a. Thật nhìn không ra đâu rồi, ta vẫn cho là nàng chính là trong truyền thuyết băng sơn mỹ nữ đâu. Không phải băng sơn, là hỏa sơn, xem nàng hiện tại thật nhiệt tình a. Hoàng Kim tập đoàn Nam các công nhân viên trong lúc nhất thời có mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong lúc nhất thời đối với cái kia ôm hàn đại mỹ nữ nam nhân thì ra là càng thêm ước ao đố kỵ hận. Về phần công ty này ngày bình thường có chút đố kỵ vị mỹ nữ kia các cô gái, lúc này đã ở nơi ấy nghị luận đều. Thôi đi, ta còn thật cho rằng này Hàn Tuyết Nhu nhiều thanh cao đâu rồi, hiện tại bản tính lộ ra ngoài rồi. Đúng vậy a, ngày bình thường trang thuần khiết, có thể các ngươi nhìn. Nàng đều hận không thể đem mình thân thể nhu tiến kia nam nhân trong thân thể đâu rồi. Nếu không địa phương không đúng, ta xem nàng thì hận không thể trực tiếp thoát kia nam nhân y phục. Ta xem sớm đi ra rồi. Xem nàng cái kia vóc người, quen thuộc thành như vậy. Nếu là không có quá nam nhân, đó mới gọi kỳ quái đâu. Vị này Hàn đại mỹ nữ, chính thì đã tốt nghiệp Hàn Tuyết Nhu. Nửa năm trước, tốt nghiệp đại học Hàn Tuyết Nhu không có tiếp tục học nghiên cứu sinh, cũng không có ở lại Thiên Hải thành phố, mà là đi tới Minh Hồ thành phố, đã trở thành Hoàng Kim tập đoàn một gã phổ thông công nhân viên. Chí ít, biểu hiện ra là một gã rất nhân viên bình thường. Ai cũng không biết Hàn Tuyết Nhu cùng Hoàng Kim tập đoàn ở giữa chân chính quan hệ. Đương nhiên, lúc này cũng là không thể không nhân giúp Hàn Tuyết Nhu nói. Các ngươi cũng đừng nói như vậy Hàn Tuyết Nhu. Người ta nhìn thấy bạn trai vui vẻ, cũng không còn cái gì đi. Ta cảm thấy biết dùng người ra Hàn Tuyết Nhu không dễ dàng a. Nửa năm này ta còn là lần đầu tiên đã gặp nàng bạn trai xuất hiện. Nhưng này trong vòng nửa năm, nàng không có cùng bất luận cái gì nam đồng sự đi ra ngoài ăn cơm xong. Thì phần này chuyên nhất, rất khó được rồi. Có một nữ hài tử nhưng thật ra có chút thưởng thức Hàn Tuyết Nhu. Chuyên nhất thì như thế nào? Ta xem nàng chính là vờ ngớ ngẩn. Hiện tại được rồi. Đắc tội đàm quản lý. Phòng chừng không có cách nào khác quá thử việc rồi. Chính là a, người này thật là ngu đấy. Thì vài ngày như vậy rồi. Thế nào cũng trước có lệ một chút đàm quản lý quá. Có thể nàng nhưng một chút mặt mũi cũng không cho người ta. Bây giờ còn làm như vậy, quả thực chính là trước mặt mọi người đánh đàm quản lý mặt nha. Ta xem đàm quản lý sẽ không như thế bỏ qua đấy. Bốn phía nghị luận đều, nhưng Hàn Tuyết Nhu trong mắt cũng không có cái khác bất luận kẻ nào. Nàng chỉ là đem sở hữu nhiệt tình đều chút hết tại đây thật sâu vừa hôn trong. Nàng thỏa thích hôn nam nhân của chính mình, cũng không thèm để ý xung quanh tất cả ánh mắt. Nhẹ nhàng ôm trong lòng gợi cảm tư thái. Cảm thụ được phần môi thơm cùng nhiệt tình. Song song cảm thụ được thân thể nàng truyền đến mềm mại cùng lửa nóng. Đường Kim trong lòng tuôn ra một cổ cảm giác thỏa mãn. Song song. Nhưng còn có một loại hổ thẹn. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu thời gian, hắn đáp ứng rất nhanh sẽ trở lại tìm nàng. Nhưng mà, trên thực tế, cái này rất nhanh. Cũng sắp tới 2 năm thời gian. Này vừa hôn, đủ rằng co 3 phút lâu. Sau đó, Hàn Tuyết Nhu mới có hơi không muốn buông ra môi. Nhưng thân thể của hắn lại như cũ không có rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Thân yêu, xin lỗi, ta về trễ điểm. Nắm cả Hàn Tuyết Nhu eo nhỏ nhắn, Đường Kim áy náy nói rằng. Đối với Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim Thủy Chung đều có một ít đặc thù cảm tình. Bọn họ quen biết thời gian đều chỉ có 16 tuổi. Tới hiện tại, hai người đều nhanh 24 tuổi. Hai người cùng nhau đã có sắp tới 8 năm thời gian. Hàn Tuyết Nhu là hắn cái thứ nhất chính thức bạn gái, cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng có thể nói là cùng với hắn dài nhất thời gian nữ nhân. 8 năm bên trong, nàng càng phát ra thành thục gợi cảm. Trên người cũng tản ra càng ngày càng mê người phong tình. 8 năm bên trong, nàng từ năm đó 16 tuổi thiếu nữ, đến bây giờ 24 tuổi nữ nhân. 8 năm bên trong, nàng từ năm đó học sinh cấp 3, đến bây giờ công ty thành phần tri thức. 8 năm thời gian, Hàn Tuyết Nhu kỳ thực đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Càng mỹ lệ dung nhan, càng thành thục tư thái, càng khêu gợi phong tình, mê người hơn khí chất. Nhưng bất biến chính là nàng đối với Đường Kim cảm tình. Nàng cùng với Đường Kim chỉ là bởi vì cảm tình. Bọn họ là chân chính người yêu. Bọn họ gặp gỡ không có bất kỳ tạp chất. Nàng cùng với hắn chỉ là bởi vì nàng thích nàng. Nàng thương hắn, không quan hệ tại những thứ khác tất cả. Mà 8 năm đến, loại cảm tình này cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng đối với hắn hay là trước sau như một yêu, không hề bảo lưu yêu. Một nữ nhân, đặc biệt một cái gì thường nữ nhân xinh đẹp, muốn làm đến điểm này kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói, đây hết thảy rồi lại là dễ dàng như vậy. Bởi vì mặc dù đối mặt vô số mê hoặc, nhưng nàng chưa bao giờ có bất luận cái gì dao động. Nàng không cần bất luận cái gì đấu tranh cùng lắc lư. Cho nên tất cả đối với nàng mà nói, trái lại trở nên rất dễ. Chỉ muốn ngươi đã trở về, sẽ không muộn. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí cũng chia ngoại ôn nhu. Đối với nàng mà nói, chỉ muốn Đường Kim đã trở về, như vậy đủ rồi. Những thứ khác tất cả kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhìn chung quanh, Hàn Tuyết Nhu tiếp tục nói, chúng ta ly khai nơi này đi, ta về trước công ty xin phép nghỉ. Thân yêu, không cần xin nghỉ, ta cùng ngươi đi làm. Đường Kim cũng mỉm cười. À, Hàn Tuyết Nhu ngẩn ngơ, ngươi theo ta đi làm. Đúng vậy à, cùng ngươi đi làm. Đường Kim rất chân thành gật đầu. Nơ, vậy được rồi, ta mang ngươi đi ta đi làm địa phương. Hàn Tuyết Nhu mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là ôm Đường Kim cánh tay, tựa ở trên người hắn rời khỏi căn tin, chạy lên lầu. Hàn Tuyết Nhu cũng không biết, Đường Kim bồi nàng đi làm cũng không phải nhất thời hưng khởi, mà là hắn bắt đầu ở thử khống chế dục vọng của mình. Có lẽ nói, hắn nhưng thật ra là tại có ý thức tiến hành tu tâm. Tu tâm nhưng thật ra là rất hư vô mờ mịt gì đó. Thiên Đạo Kinh Độ Kiếp quyển sách bên trong cũng không có nói nên như thế nào cụ thể đi tu tâm. Bất luận là đoạn tình tuyệt dục hay là cái khác cách làm, cũng không phải tuyệt đối tin cậy. Cho nên Thiên Đạo Kinh người sáng tạo cho rằng, kỳ thực mỗi người đều có gần thích hợp chính hắn tu tâm phương pháp. Đường Kim cũng không biết cái dạng gì tu tâm thích hợp chính mình. Không hề nghi ngờ, đoạn tình tuyệt dục không phải của hắn tuyển hạng. Bất quá, hắn mơ hồ nghĩ, tùy ý phóng túng dục vọng của mình, tựa hồ cũng không phải tốt lựa chọn. Cho nên, hắn bắt đầu có ý thức khống chế dục vọng của mình. Một cách nam nhân bình thường, tất nhiên sẽ có dục vọng. Không chỉ là tình dục, còn có cái khác đủ loại dục vọng. Có ít người bị dục vọng điều khiển, do đó mê thất. Mà Đường Kim cũng rất nhiều lần tại trong dục vọng mê thất chính mình. Nhưng hiện tại, độ kiếp ngay trước mắt chính hắn, bắt đầu ý thức được, phải có cường đại tâm cảnh. Hắn phải khống chế dục nhìn qua, mà không phải bị dục vọng khống chế. Chính như hiện tại, tuy rằng hắn kỳ thực rất muốn lập tức cùng Hàn Tuyết Nhu đến một hồi điên cuồng trên giường đại chiến, nhưng hắn đã bắt đầu có ý thức khống chế được đã biết loại dục vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01764. Ta cũng ở nơi đây đi làm. Đường Kim hy vọng tại độ kiếp trước trong khoảng thời gian này, hảo hảo bồi nữ nhân của hắn. Nếu như là quá khứ, có thể hắn biết đem mỗi ngày phần lớn thời giờ đều hoa trên giường. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu nghĩ, mình không thể vẫn như vậy. Nói như vậy, hắn sẽ vẫn trầm mê ở tình dục trong cuối độ kiếp thời gian, sẽ rất nguy hiểm. Chính là bởi vì như vậy, Đường Kim mới nhìn xuống lập tức mang theo Hàn Tuyết Nhu rời khỏi xung động, quyết định bồi nàng ở chỗ này đi làm. Thậm chí, hắn cảm giác mình cũng có thể ở chỗ này đi làm. Nói như vậy bất định cũng có thể tu luyện một chút tâm tình. Tu tâm loại chuyện này, đối với Đường Kim thật sự mà nói thật là xa lạ. Hắn hiện tại kỳ thực cũng chỉ là đang lững thững tu tâm đích phương pháp xử lý. Cho nên, cuộc sống như vậy rốt cuộc có thể duy trì liên tục bao lâu, hắn cũng không xác định. Tại Hàn Tuyết Nhu dưới sự dẫn dắt, Đường Kim đi tới Hoàng Kim Buôn Đinh 91 tầng. Mới vừa đi ra thang máy, là có thể thấy bốn cái bắt mắt đại tự. Hoàng Kim Tập Đoàn. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu rất nhanh đi vào. Hiện tại chính là ăn cơm buổi trưa thời gian. Còn không có chính thức đi làm. Một ít nhân còn chưa có trở lại. Mà cũng không có thiếu người đang trong văn phòng nơi đi lại. Mà Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu xuất hiện, nhưng cũng lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Thân là Hoàng Kim Tập Đoàn hai đại mỹ nữ một trong, Hàn Tuyết Nhu mặc kệ xuất hiện ở công ty địa phương nào đều phải khiến cho người khác chú ý. Mà khi nàng mang theo một người nam nhân xuất hiện thời gian, thì càng thêm dễ khiến cho người khác chú ý. Cơ hồ là phía dưới căn tin tái diễn, vô số nam công nhân viên đấm ngực dậm chân, các nữ công nhân viên đã ở nghị luận đều. Đương nhiên, Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim cũng không có để ý tới những thứ này nghị luận. Đây là của ta bàn. Hàn Tuyết Nhu mang theo Đường Kim đi tới một cái tiểu phòng kế. Ta hiện tại đang ở làm một cái buôn đinh bán hoặc cho thuê tiêu thụ bày ra án. Còn không có làm xong đâu rồi. Đợi làm xong cái này bày ra, ta thì đổi bộ môn rồi. Thân yêu, ngươi có thể tiếp tục làm của ngươi bày ra, ta ở bên cạnh nhìn là được. Đường Kim cười hì hì nói. Như vậy ngươi không cảm thấy buồn chán à? Hàn Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Không có việc gì, nhìn ngươi sẽ không buồn chán. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Ta đây thực sự tiếp tục làm bày ra án à nha? Hàn Tuyết Nhu hướng Đường Kim kiều mị cười. Sau đó ngay bàn máy tính bên cạnh ngồi xuống. Mở văn kiện. Bắt đầu công việc lu bù lên. Mà Đường Kim cũng không khách khí. Trực tiếp liền theo bên cạnh viết chữ giữa kéo tới một tờ ghế. Tại Hàn Tuyết Nhu bên cạnh ngồi xuống. Hàn Tuyết Nhu công tác thời gian rất chân thành. Rất nhanh thì vùi đầu vào bày ra án chế tác trong. Này đem nàng tại thị trường bày ra bộ lần đầu tiên bày ra cũng là một lần cuối cùng bày ra. Nàng nghĩ chỉ có thể là làm được hoàn mỹ. Giờ làm việc cũng rất nhanh chính thức bắt đầu. Đối với Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu vé vào một cái trong phòng nhỏ cách làm. Nhưng thật ra cũng không còn nhân công khai nói cái gì. Đương nhiên, thường thường đều có nhân dùng có chút rụt gì ánh mắt nhìn về phía bên này. Hàn Tuyết Nhu, bộ phận nhân sự đàm quản lý cho ngươi đi một chuyến. Đại khái 2 giờ đồng hồ thời gian có người qua đây truyền đạt một tin tức. Ta hiện tại không rảnh. Hàn Tuyết Nhu đầu cũng không ngẩng nói một câu. Truyền lời nhân thật cũng không nói cái gì, rất nhanh rời khỏi. Chỉ là không được 10 phút về sau, bộ phận nhân sự quản lý Đàm Cường thì tự mình xuất hiện. Tiểu Hàn, ngươi tới một chút bộ phận nhân sự, về ngươi thử việc công tác một vài vấn đề, chúng ta cần tâm sự. Đàm Cường sắc mặt khó coi, nhưng ngữ khí lúc này vẫn còn được cho ôn hòa. Xấu hổ, Đàm quản lý, ta tạm thời không rảnh, đợi ngày mai đi, ngày mai ta đi bộ phận nhân sự tìm ngươi. Hàn Tuyết Nhu vẫn như cũ tại vùi đầu làm của nàng bày ra án. Hàn Tuyết Nhu, ngươi này cái gì thái độ? Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình còn đang đi làm? Đàm Cường rốt cuộc phát hỏa. Công ty cho ngươi tiền lương là cho ngươi tới nơi này làm việc đấy. Không phải cho ngươi tới nơi này bồi bạn trai nói chuyện phiếm đấy. Đàm quản lý, ta đang ở làm việc. Hàn Tuyết Nhu vẫn không có ngẩng đầu, thuận miệng hồi đáp. Ngươi cái này gọi là tại làm việc. Đàm Cường có chút tức giận nhìn liên tiếp Hàn Tuyết Nhu ngồi cùng một chỗ Đường Kim liếc mắt. Ta cho ngươi một cái cơ hội. lập tức cho ngươi bạn trai đi ra ngoài. Không phải ta để bảo an qua đây oanh hắn đi ra ngoài. Tại sao phải oanh ta đi ra ngoài? Đường Kim ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng ở nơi đây đi làm đấy. Chê cười, ngươi ở nơi này đi làm. Ta cho ngươi biết, công ty gần nhất tuy rằng chiêu một ít mới công nhân viên, nhưng từng cách đều là ta tự mình chiêu vào. Những thứ này mới trong nhân viên, cũng không có ngươi. Đàm Cường cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoàng Kim tập đoàn là địa phương nào? Là ngươi nói đến đi làm là có thể đến đi làm đấy sao? Lời này của ngươi thật đúng là nói đúng. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, ở đây thật đúng là ta nói đến đi làm là có thể đến đi làm. Hiện tại đâu rồi? Ta đang ở đi làm. Cho nên ngươi hay là không nên ảnh hưởng công tác của ta so sánh tốt. Ta không muốn nói với ngươi những thứ này lời vô ích. Đàm Cường nhìn Đường Kim ánh mắt hơi có chút chẳng đáng. Sau đó hắn liền một lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyết Nhu. Ngữ khí trong lúc đó trở nên ôn hòa đứng lên. Tiểu Hàn, ngươi là công ty của chúng ta ưu tú công nhân viên. Ta vẫn đều rất coi trọng ngươi đấy. Ta hy vọng ngươi không nên xử trí theo cảm tính. Không nên bởi vì có chút không đáng nam nhân. Mất phần này khó có được thật là tốt công tác. Đàm quản lý, kỳ thực những lời này là ta vừa lúc muốn nói với ngươi đấy. Ngươi vốn là rất tốt nhân sự bộ quản lý. Nhưng hiện tại, ngươi đang ở xử trí theo cảm tính. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng ta kỳ thực đã sớm cùng rất nhiều người nói xong rất rõ ràng. Ta có bạn trai. Ta sẽ không suy nghĩ người khác. Ta cũng hy vọng ngươi không nên cầm công tác chuyện tình áp chế ta. Bởi vì ngươi nếu quả thật làm như vậy rồi, ngươi nhất định sẽ hối hận đấy. Hàn Tuyết Nhu lời này vừa nói ra, trong văn phòng vô số người ở đây trong lòng nói thầm. Này Hàn Tuyết Nhu đầu óc tư mất đi à nha. Quả thực chính là ngực to mà không có não điển hình a. Lời này mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Quả thực chính là tại uy hiếp Đàm Cường a. Hàn Tuyết Nhu, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đàm Cường nhất thời giận quá thành cười. Tốt. Rất tốt. Đừng nói ta Đàm Cường lạm dụng chức quyền. Ta làm bộ phận nhân sự quản lý 3 tháng. Cho tới bây giờ không có lạm dụng quá chức quyền. Nhưng bây giờ, ta còn thật muốn dùng một lần. Ta thì theo như ngươi nói, ngươi sẽ lập tức cho ngươi bạn trai cút đi. Hoặc là ngươi trực tiếp lập tức thu dọn đồ đạc, cùng bạn trai ngươi cùng nhau cút đi. Đàm quản lý, nói những lời này trước, ngươi hay nhất xác nhận một chút chính mình có loại này quyền lực. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chê cười, ta là bộ phận nhân sự quản lý, lẽ nào khai trừ một cái công nhân viên quyền lực cũng không có. Đàm Cường cười lạnh một tiếng. Đừng nói ngươi bây giờ trái với rồi công ty quy định. Thì là ngươi không có trái với quy định. Ta nghĩ khai trừ ngươi là có thể khai trừ ngươi. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Thở dài. Tử Vận tỷ không có nói sai. Bộ phận nhân sự quản lý vị trí này thực sự không thể cấp ngoại nhân đến ngồi. Bất luận là vốn là cỡ nào người chính trực. Một ngày ngồi trên rồi vị trí này. Luôn luôn hội bắt đầu bành trướng đấy. Dừng một chút. Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai nhìn về phía Đàm Cường. Đàm quản lý. Nếu như ngươi hay là bộ phận nhân sự quản lý. Ngươi xác thực có tùy ý khai trừ công nhân viên quyền lực. Bất quá. Thật xin lỗi. Ta nghĩ thông chi ngươi. Từ giờ trở đi. Ngươi không còn là bộ phận nhân sự quản lý rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01765. Ta đem ngươi khai trừ rồi. Thật buồn cười, ngươi nói ta không phải người sự bộ quản lý, ta cũng không phải là rồi hả? Đàm Cường nhất thời nghĩ vừa bực mình vừa buồn cười. Hàn Tuyết Nhu, ngươi cho là ngươi là lão bản của nơi này sao? Đàm quản lý, không đúng, hiện tại không thể xưng hô ngươi quản lý rồi. Hàn Tuyết Nhu cười nhạt một tiếng. Đàm Cường, ngươi cùng rất nhiều người như nhau, thủy chung không rõ ta rốt cuộc là ai. Ta ở chỗ này nửa năm trong thời gian, ta thay đổi mười mấy bộ môn. Không phải bởi vì ta không thể đảm nhiệm được những công việc kia, mà là bởi vì ta cần tại từng bộ môn đợi một hồi, quen thuộc toàn bộ công ty. Bởi vì sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành ra công ty tầng quản lý. Chính như buổi trưa ta nói qua cho ngươi, ta chuẩn bị đi bộ phận nhân sự. Đương nhiên, ta không có nói cho ngươi là ta đi bộ phận nhân sự không phải làm thuộc hạ của ngươi, mà là đi thay thế được vị trí của ngươi. Dừng lại một chút rồi một chút, Hàn Tuyết Nhu tiếp tục nói, vốn là nếu là ngươi không uy hiếp ta, ta sẽ tại bộ phận nhân sự cho ngươi bảo lưu một cái chức vị. Nhưng đáng tiếc chính là ngươi thực sự thiếu lý trí. Nói như vậy, thật xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ngươi được rời khỏi này nhà công ty rồi. Nói đơn giản, ta đem ngươi khai trừ rồi. Hàn Tuyết Nhu, ngươi bệnh tâm thần đi. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ Đàm quản lý? Có một nữ hài nhìn không được, nàng bình thường thì đối với Hàn Tuyết Nhu khó chịu, bây giờ đối với nàng lại càng không sướng rồi. Bốn phía cũng một mảnh an tĩnh. Mặc dù đại bộ phận mọi người nghĩ Hàn Tuyết Nhu thật là có bệnh, nhưng xem nàng trấn định như vậy, trong lòng cũng đều tại bồn chồn. Cái này Hàn Tuyết Nhu lẽ nào thật sự có rất lớn địa vị? Không phải vậy mà nói, nàng không có đạo lý như thế không hề cố kỵ a. Hàn Tuyết Nhu, ngươi là muốn nói ngươi mới là lão bản của nơi này sao? Đàm Cường trên mặt cũng là cười nhạt không ngừng. Xem ra ta hẳn là đi hỏi hỏi Diệp Tổng, có đúng hay không nàng đem tổng tài vị trí tặng cho ngươi rồi. Nàng xác thực có thể nói là lão bản của nơi này. Động Nhân thanh âm tại lúc này theo cửa truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái thành thục đoan trang xinh đẹp nữ tử đi đến. Diệp Tổng, Diệp Tổng, ngài đã tới. Diệp Tổng, thấy cái này xinh đẹp nữ tử, mọi người đều đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Liên Đàm Cường cũng lập tức xoay người khách khí cùng nàng chào hỏi. Diệp Tổng, ngài cũng tới. Này nhìn gì thường xinh đẹp thành thục và có vẻ đoan trang không gì sánh được nữ tử, chính thì Hoàng Kim tập đoàn tổng tài Diệp Tử Vận. Diệp Tử Vận không có trả lời mọi người bắt chuyện, chỉ là nhìn về phía Hàn Tuyết Nhu chỗ phương hướng, ánh mắt có chút kỳ dị, mừng rỡ. Nhu tình, còn có rất nhiều một ít ngoại nhân xem không hiểu gì đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Diệp Tổng Hàn Tuyết Nhu tựa hồ thật sự có cái gì đặc thù quan hệ. Chỉ bất quá, những người này cũng không hiểu. Kỳ thực, Diệp Tử Vận cũng không phải đang nhìn Hàn Tuyết Nhu, mà là đang xem Hàn Tuyết Nhu bên cạnh nam nhân. Này một cái chớp mắt, Diệp Tử Vận hận không thể trực tiếp bay nhào quá khứ, đem chính mình hoàn toàn đầu nhập người nam nhân này ôm ập hoài bão. Nhưng cuối, nàng hay là nhìn xuống. Diệp Tử Vận rốt cuộc đem tầm mắt thu hồi, sau đó quét bốn phía liếc mắt, thản nhiên nói, vốn có sắp sang năm mới rồi, ta không muốn ở công ty tiến hành trọng đại nhân sự điều chỉnh. Bất quá, chuyện bây giờ nếu xảy ra, ta đây cũng chỉ có thể sớm tuyên bố rồi. Từ giờ trở đi, Hàn Tuyết Nhu đem đảm nhiệm bộ phận nhân sự quản lý chức. Dừng một chút, Diệp Tử Vận nhìn về phía Đàm Cường, sau đó tiếp tục nói, Đàm quản lý, ngươi đi chuyến tài vụ bộ, kết toán một chút tiền lương. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là công ty của chúng ta công nhân viên rồi. Cái gì? Thật khai trừ Đàm quản lý rồi hả? Tại sao có thể như vậy tử? Trong văn phòng một mảnh xôn xao. Diệp Tử Vận quyết định, hiển nhiên khiến tất cả mọi người nghĩ tương đương ngoài ý muốn, thậm chí nói có chút khó có thể tin. Cái này Hàn Tuyết Nhu, cảm tình thật sự có núi dựa lớn. Diệp Tổng, ngươi thật muốn khai trừ ta? Đàm Cường cũng là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Tử Vận, sau đó khó có thể ức chế phẫn nộ giống lên. Vì sao? Diệp Tổng, ta không phục. dựa vào cái gì khai trừ ta? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tuyết Nhu nói muốn khai trừ ngươi. Diệp Tử Vận thản nhiên nói. Đàm Cường, chính như ngươi mới vừa nói, bộ phận nhân sự quản lý muốn khai trừ một cái công nhân viên không cần lý do. Mà Tuyết Nhu là hiện tại nhân sự bộ quản lý. Nàng muốn khai trừ ngươi, cũng không cần đặc biệt lý do. Yên tâm, chúng ta hội dựa theo hiệp ước, cho ngươi nên được bồi thường. Diệp Tổng, ngươi đây là dùng người không khách quan. Đàm Cường dị thường tức giận. Rõ ràng là Hàn Tuyết Nhu trước trái với công ty quy định. Khi làm việc trong lúc mang bạn trai tới công ty, Tuyết Nhu cũng không có trái với công ty quy định, nàng bạn trai xác thực là tới nơi này đi làm. Diệp Tử Vận đạm ngữ khí bình tĩnh. Đàm Cường, ngươi vốn là rất có năng lực công nhân viên, nhưng ngươi không nên thích ngươi không thể thích nhân. Lại càng không hẳn là nỗ lực lợi dụng chức vị của ngươi hướng Tuyết Nhu gây áp lực. Diệp Tổng, ngươi không cảm thấy lý do của ngươi buồn cười quá sao? Hàn Tuyết Nhu bạn trai căn bản là không phải chúng ta công ty công nhân viên, hắn dựa vào cái gì tới nơi này đi làm? Lẽ nào đây cũng là Diệp Tổng ngươi vừa đưa hắn chiêu tiến công ty đấy sao? Đàm Cường hiện tại đã bất cứ giá nào rồi. Ngươi như vậy bất minh thị phi, thiên vị người một nhà. Chuyện đi sợ rằng đối với công ty danh dự cũng không nên đi. Hắn xác thực không phải chúng ta công ty công nhân viên. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn là chúng ta lão bản của công ty. Cái gì lão bản? Không thể nào đâu. Lão bản còn trẻ như vậy. Hàn Tuyết Nhu bạn trai là lão bản. Trách không được Hàn Tuyết Nhu nói công ty là của nàng. Bốn phía một mảnh xôn xao. Diệp Tử Vận những lời này giống như là tham gia hạ một cái nặng cân bom. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim. Mà những người này ánh mắt đã ở trong nháy mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Cái gì? Hắn là lão bản. Đàm Cường dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn cách đó không xa Đường Kim. Lập tức có chút hồn hển giống to hơn đứng lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể sẽ là lão bản? Đàm Cường, ngươi là chính mình rời khỏi hay là muốn ta kêu bảo an đến? Diệp Tử Vận hơi nhíu mày. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Lão công ngày hôm nay tính tình thật tốt. Cư nhiên đến bây giờ cũng còn không có phát hỏa đâu. Diệp Tử Vận tự nhiên không biết. Đường Kim đang ở tu tâm dưỡng tính. Không phải vậy mà nói. Hắn đã sớm trực tiếp đem Đàm Cường cấp văng ra rồi. Lấy hắn từng đã là tính tình. Chỉ cần lấy Đàm Cường đối với Hàn Tuyết Nhu có ý đồ lý do này, cũng đủ để khiến hắn một cước đem Đàm Cường đạp thành nửa thái giám. Tốt, ta đi, tự chính mình đi. Đàm Cường cắn răng, hắn trừng mắt Đường Kim, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, không phải là cái phú đệ nhị sao? Ngươi chờ, lấy năng lực của ta, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn ngươi. Thì ngươi thông minh này, ngoại trừ có thể so với ta ngu xuẩn ở ngoài, ta thật không cảm thấy ngươi sẽ có địa phương khác so với ta mạnh hơn. Đường Kim duỗi lưng một cái, đứng lên, hướng Đàm Cường chậm rãi đi đến. Ta hôm nay tâm tình so sánh tốt, tính tình cũng so sánh tốt, cho nên đâu rồi? Ta khuyên ngươi, nhanh lên một chút cút ra công ty đi. Không phải vậy mà nói, ta sẽ trực tiếp đem ngươi từ nơi này hơn 90 tầng lầu văng ra đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01766. Ta sẽ không với ngươi đoạt rồi. Ngươi muốn đem ta từ nơi này văng ra. Đàm Cường giận quá thành cười. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta Đàm Cường không có thể như vậy bị sợ đại đấy. Ta thật không có hù dọa ngươi. Đường Kim nói rất chân thành. Ta không thích hù dọa người khác. Ta cũng không thích uy hiếp người khác. Bất quá, ta luôn luôn đều là cái giữ lời nói nam nhân. Ta nói rồi lời mà nói, đều phải trở thành sự thực đấy. Ha ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không thực có can đảm đem ta ném xuống. Đàm Cường cười ha hà. Ta vốn là muốn chính mình đi đấy. Bất quá ngươi bây giờ vừa nói như vậy, ta còn thật không đi. Ngươi thì ném vào ta thử xem. Ngươi nếu thật dám đem ta ném tầm, ta coi như cùng ngươi đồng quy vu tận rồi. Cùng loại người như ngươi ngô ngốc phú để nhị đồng quy vu tận, mặc dù có chút thiệt thòi. Bất quá, con mẹ nó chứ không ngại. Kỳ thực, ta thật không phải là phú để nhị. Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Nữ nhi bảo bối của ta mới là phú để nhị. Bất quá, không sao cả rồi. Ngươi đã nghĩ tới ta ném ngươi xuống phía dưới, ta còn là sẽ trở thành toàn bộ của ngươi. Thành toàn hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Đường Kim liền tìm tòi tay, bám rồi Đàm Cường áo, sau đó trực tiếp đã đem hắn nhấc lên. Một giây sau, Đường Kim liền xuất hiện tại cửa sổ bên cạnh. A, bốn phía một mảnh kinh hô, bởi vì mỗi người đều thấy Đường Kim đã đem Đàm Cường cả người nhắc tới rồi phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ muốn hắn buông lòng tay, Đàm Cường sẽ từ nơi này hơn 90 tầng lầu rơi thẳng xuống. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông. Đàm Cường có chút kinh khủng kêu to lên, hắn đi xuống vừa nhìn, nhất thời sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Ngươi thật muốn ta thả ngươi ra? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Mau buông. Không, đừng buông tay, đem ta kéo vào đi. Ngươi đây là mưu sát, ngươi đây là cố ý giết người. Ta chết đi ngươi cũng sẽ phán tử hình đấy. Đàm Cường thực sự là bị sợ tới rồi. Này Vương Bát Đản chính là người điên a. Hắn cũng không muốn thực sự cùng này người điên đồng quy vu tận. Hắn còn có tốt thì giờ đâu. Đối đãi không thể giống như ngươi vậy. Lật lọng. Ngươi mới vừa để cho ta thả ngươi ra, hiện tại lại để cho ta không tha. Ngươi cách này cũng trở nên quá nhanh đi. Đường Kim lắc đầu. Ta hãy cùng ngươi không giống với lúc trước. Ta nói sẽ đem ngươi ném xuống, đó chính là nhất định sẽ đem ngươi ném xuống đấy. Cho nên hiện tại ngươi đi xuống đi. Đường Kim xác thực giữ lời nói, cho nên nói xong những lời này, hắn thì buông lỏng tay ra. A, Đàm Cường phát sinh dị thường kinh khủng thét chói tai, cả người bắt đầu rồi rơi tự do. Mà cùng lúc đó, trong văn phòng, mấy trăm công nhân viên trên mặt đều là một mảnh giải ra. Này, cái này đột nhiên xuất hiện công ty lão bản, cứ như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đem một cái nhân cấp ngã chết rồi hả? Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người trực tiếp đều là ngu như vậy rồi. Còn có chút nhân chạy đến cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía dưới lầu. Chỉ bất quá, cao như vậy đích địa phương nhìn xuống, kỳ thực căn bản là thấy không rõ lắm. Cho nên bọn họ cũng nhìn không thấy phía dưới tình huống. Chỉ là khi bọn hắn trong tưởng tượng, Đàm Cường khẳng định đã bị rơi huyết nhục không rõ, bị chết không thể chết lại rồi. Giết người, giết người, nhanh, mau báo cảnh sát. Qua đủ một phút đồng hồ, có một nữ hài tử đột nhiên hét sầm lem. Những người khác cũng kịp phản ứng. Chỉ là, nhưng ai cũng không có cầm lấy điện thoại. Hiển nhiên đều đang đợi đi người khác báo nguy. Phải biết rằng, cái này tội phạm giết người thế nhưng bọn họ lão bản. Ai báo nguy, ai hơn phân nửa sẽ mất công tác đấy. Nếu nhiều người như vậy đều thấy được, vì sao không nên chính mình đi làm chim đầu đàn đâu? Được rồi, đại gia không cần kinh hoàng. Đàm Cường không chết, không tin chính mình đi xuống lầu xem đi. Sau khi xem xong, sẽ trở lại đi làm. Diệp Tử Vận nhàn nhạt thanh âm truyền vào mọi người trong tai, thoáng cái khiến hoảng loạn mọi người an tĩnh rất nhiều. Ta đi, nhìn ta cũng đi. Có hai người nhanh chóng đứng lên, sau đó hướng ra phía ngoài chạy đi. Mà có hai người kia đi đầu, những người khác cũng đều chạy theo đi ra ngoài. Không có một hồi, phòng làm việc vài trăm người liền chạy cách tinh quang. Chỉ còn lại có Diệp Tử Vận cùng Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu ba người. Lão công! Diệp Tử Vận một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó thì bay nhào qua đây. Đem nàng cái kia đấy đà tư thái toàn bộ đầu nhập vào Đường Kim ôm ập hoài bão. tử vận, ngươi vóc người càng ngày càng tốt nữa à. Đường Kim Sán lạn cười. Một đôi tay cũng tại trong lúc lơ đãng đã đem Diệp Tử Vận cái kia ngạo nhân tư thái cấp tốc kiểm tra rồi một phen. Lão công, ngươi muốn rõ ràng hơn thưởng thức thân hình của ta sao? Diệp Tử Vận tại Đường Kim bên tai nhẹ nói. Ngô, có chút muốn, bất quá đâu rồi, phải đợi. Đường Kim kỳ thực thật sự có chút động tâm. Bất quá. Hắn hay là rất nỗ lực nhìn xuống. Không chỉ là để khống chế dục vọng của mình. Là trọng yếu hơn là. Hắn muốn trước cùng Hàn Tuyết Nhu. Lão công. Ta biết ngươi muốn bồi Tuyết Nhu. Bất quá. Tuyết Nhu chính đi làm đâu rồi. Nếu không. Ngươi trước đi phòng làm việc của ta. Diệp Tử Vận tiếp tục dụ hoặc lấy Đường Kim. Tử Vận tỷ, Đường Kim đâu có theo ta đi làm đấy. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc nhìn không được kháng nghị rồi. Nàng lo lắng cho mình nếu không mở miệng. Này thoạt nhìn đoan trang không gì sánh được, nhưng trên thực tế nhưng tương đương hội câu dẫn nam nhân. Tử Vận tỷ sẽ đem nàng nam nhân cấp câu chạy rồi. Diệp Tử Vận hướng Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói. Vậy được rồi. Tuyết Nhu. Ngày hôm nay lão công là của ngươi. Ta sẽ không với ngươi đoạt ác. Nói đúng không đoạt. Nhưng một giây sau. Diệp Tử Vận rồi đột nhiên hôn lên Đường Kim. Đủ hôn một phút đồng hồ. Nàng mới thở gấp thở phì phò buông ra. Lão công. Ta lên trước đi. Các công nhân viên lập tức muốn trở về rồi. Trong khi nói chuyện. Diệp Tử Vận liền rời đi Đường Kim ôm ập hoài bão. Xoay người cấp tốc rời đi. Nàng sợ chính mình nếu ngươi không đi. Sẽ nhìn không được muốn ở lại chỗ này rồi. Phần môi thơm càng tại. Đường Kim trong lòng cũng hơi có chút không muốn. Diệp Tử Vận thân thể. Kỳ thực khiến hắn thật là hoài niệm. Này một cái chớp mắt. Hắn thật sự có ngựa được thượng theo Diệp Tử Vận rời khỏi xung động. Này cổ xung động vẫn còn tương đương cường liệt. Cường liệt đến làm cho hắn hầu như khó có thể khống chế được chính mình. Này, ngươi có phải hay không rất muốn cùng Tử Vận tỷ cùng đi à? Hàn Tuyết Nhu nhìn không được hỏi. Thân yêu, ta chỉ là có một chút như vậy muốn mà thôi. Đường Kim rất chân thành hồi đáp. Ngươi đi theo ta. Hàn Tuyết Nhu bỗng nhiên lôi kéo Đường Kim thì hướng phòng làm việc bên kia chạy. Ách, thân yêu, chúng ta đi thì sao? Đường Kim nhất thời có chút mê hoặc. Hàn Tuyết Nhu không nói gì. Chỉ là lôi kéo Đường Kim chạy vào toilet. Sau đó đóng cửa lại. Đón. Thì chủ động hôn lên Đường Kim. Vốn có đã bị Diệp Tử Vận câu dẫn được có chút cầm giữ không được Đường Kim. Bị Hàn Tuyết Nhu lại thêm rồi một mồi lửa. Rốt cuộc nữa cũng không thể khống chế không nổi chính mình. Bỗng nhiên đem Hàn Tuyết Nhu đặt ở trên tường. Thủ đoạn sờ soạng hướng thắt lưng của nàng. Tay kia thì đặt lên nàng cao phong. Mà giờ khắc này. Bên ngoài. Mấy trăm công nhân viên đều bắt đầu trở lại trong văn phòng. Mỗi người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Giống như là gặp Duyệt rồi như nhau. Đương nhiên. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Duyệt. Bọn họ dưới lầu gặp được bình yên vô sự Đàm Cường. Đàm Cường tuy rằng bị dọa đến không nhẹ. Quần hình như đều ướt. Nhưng hắn xác thực không có thụ thương. Điều này làm cho mỗi người đều nghĩ bất khả tư nghị. Điều này sao có thể đâu. Đây chính là hơn 90 tầng lầu A. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01767. Đường Kim nhưng thật ra là cái duyệt. Kỳ quái, Hàn Tuyết Nhu đi nơi nào? Không phải là chạy trốn đi. Chạy trốn cái gì à, Đàm quản lý không thể không xử sao? Ta đã nghĩ không rõ, người này theo hơn 90 tầng lầu ngã xuống, làm sao lại hội không có việc gì đâu. Ta cảm thấy nhiều lắm bán là không có ném xuống, chỉ là dùng cái gì chứng nhãn pháp, hãy cùng ma thuật dường như. Hơn AI. Ý nghĩ này rất đáng tin cậy. Trong văn phòng, một đám người tại nơi thấp giọng nghị luận. Mà những người này cố cho ra kết luận. Kỳ thực Đường Kim không có đem Đàm Cường ném xuống. Chỉ là dùng cái gì ma thuật thủ pháp. Đã lừa gạt rồi đại gia. Thậm chí liên Đàm Cường đều bị lừa. Mà như thế vừa nghĩ sau đó. Đại gia nhưng thật ra cảm giác trong lòng thư thái rất nhiều. Bởi vì cái gọi là không biết chuyện tình mới là để cho nhân sợ hãi đấy. Mà một khi tìm được rồi có thể lý giải thuyết pháp. Cái này sự kiện sẽ không lại là không biết. Cũng không phải là đáng sợ như vậy rồi. Cái kia Hàn Tuyết Nhu cùng nàng bạn trai rốt cuộc đi nơi nào? Người ta đã là bộ phận nhân sự quản lý rồi, nói không chừng đổi phòng làm việc rồi chứ sao? Ai, các ngươi nói, Hàn Tuyết Nhu nam kia bằng hữu rốt cuộc là ai à? Không phải nói hắn là chúng ta công ty lão bản sao? Công ty của chúng ta lão bản là ai tới? Công ty của chúng ta lão bản hình như là nguyên lai tổng tài. Gọi Tần Khinh Vũ đi. Chỉ là nàng đã thật lâu không có xuất hiện qua. Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim rốt cuộc lại trở thành đại gia chủ đề. Bất quá bây giờ trọng tâm câu chuyện đã thành tìm tòi nghiên cứu hai người đích thực chính bản thân phân. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện. Kỳ thực đến bây giờ, bọn họ cũng còn không biết Hàn Tuyết Nhu bạn trai tính xanh đâu. Các ngươi đừng mù quáng đoán. Ta biết Hàn Tuyết Nhu bạn trai tên gọi là gì. Ta vừa tìm người bằng hữu, đã hỏi tới chuẩn xác tin tức. Một cách hơn 20 tuổi là tuổi trẻ nam nhân lúc này xen vào một câu lời nói. Muốn biết đấy. Mỗi người cho ta thập đồng tiền. Sau đó ta lập tức thì công bố tin tức. Moa tiểu cao, ngươi nha quá không hiền hậu đi. Cái này cũng đòi tiền. Có người bất mãn nói. Đây chính là tin tức phí. Ta và các ngươi nói. Ta không riêng đã hỏi tới Hàn Tuyết Nhu bạn trai tên. Ta còn hỏi Hàn Tuyết Nhu đích thực chính địa vị. Ai? Đây chính là rất trọng yếu tin tức. Thập đồng tiền thì bán cho các ngươi. Đã là đồng sự một hồi phân thượng rồi. Cái kia tiểu cao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Được rồi. Tiểu cao. Ngươi nha cũng đừng nói trước rồi. Ta làm chủ. Ngươi nói ra tin tức này. Chúng ta mỗi người mua cho ngươi đốn bữa sáng. Như thế nào đây? Một người trung niên nam tử mở miệng nói rằng. Ngô cũng được, đại gia đối với cái này không có ý kiến đi. Không có ý kiến lời mà nói. Ta đã nói à. Tiểu cười lớn hì hì nói. Không có ý kiến, nói mau đi. Có như vậy hơn 10 người cùng nhau rục đứng lên. Được rồi, ta đây đã nói. Ngô trước tiên là nói về Hàn Tuyết Nhu địa vị. Tiểu xem trọng tới là thực sự nghe được rồi tin tức. Các ngươi biết chúng ta Hoàng Kim tập đoàn tổng cộng chỉ có 3 vị cổ đông sao? Trong đó có một cổ đông. Chính là họ Hàn đấy. Là Hàn có đức. Vị này Hàn tổng hiện tại đi phần đất bên ngoài phụ trách cái nào đó phân bộ. Mà hắn đâu rồi? Chính là phụ thân của Hàn Tuyết Nhu. Nói cách khác. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Hàn Tuyết Nhu coi như là lão bản của chúng ta. Đây là gia tộc của nàng xí nghiệp. Nàng tới chỗ này. Hơn phân nửa chính là tới đón lớp đấy. Nguyên lai là như vậy á. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được người ta Hàn Tuyết Nhu một chút cũng không đem Đàm Cường để vào mắt đâu rồi. Bộ phận nhân sự quản lý quyền lực lại đại. Cũng không còn người ta lão bản nữ nhi quyền lực lớn a. Các ngươi bây giờ là không phải nghĩ vị này Hàn đại tiểu thư rất lợi hại, đều muốn đi đút lót nàng. Tiểu cao một bộ dạng dương dương đắc ý bộ dạng. Nhưng ta và các ngươi nói a, kỳ thực, Hàn đại tiểu thư vị kia bạn trai, mới là chân chính thuộc loại châu bò nhân vật. Các ngươi biết hắn là gì địa vị sao? Cao trung mới, ngươi lại bán cái nút, ngày mai sẽ theo ta chạy nghiệp vụ đi. Bất mãn thanh âm truyền đến. Ách, lính đạo, ngàn vạn không nên, ta cái này nói, cái này nói. Tiểu cao vừa nhìn chính mình bộ môn chủ quản nổi giận. Tranh thủ thời gian cười theo mặt. Ta và các ngươi nói a, vị này đại thần họ Đường. Gọi Đường Kim. Hoàng Kim tập đoàn chính là hắn thủ đoạn sáng lập đấy. Hiện tại công ty lớn nhất cổ đông chính là hắn. Đương nhiên, kỳ thực này còn không phải hắn lợi hại nhất địa phương. Nói. Các ngươi có hay không ai nghĩ Đường Kim tên này nghe có như vậy điểm quen tai cảm giác? Khoan hãy nói, ngươi một nhắc nhở như vậy, ta còn thật nghĩ có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ta cũng hiểu được có chút quen tai. À, ta nhớ ra rồi, Tiếu Thiền bạn trai, chính là gọi tên này. Đúng đúng đúng, chính là Tiếu Thiền bạn trai, ta cũng muốn bắt đi. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người tại nơi vô lên. Tuy rằng sự tình đã qua thời gian rất lâu, nhưng rất nhiều người hay là rất nhanh tìm về rồi cái này có chút xa xôi ký ức. Đúng lúc này có người yếu ớt nói một câu, Tiếu Thiền bạn trai không phải gặp chuyện không may đã chết rồi sao? Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Qua thật lâu, rốt cuộc có người rồi hãy nói ra một câu, lẽ nào đây chỉ là trùng tên? Tiểu Cao lúc này rồi lại nói chuyện. Ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho đại gia. Cái này Đường Kim chính là Tiếu Thiền nam kia bằng hữu Đường Kim. Về phần hắn đã chết vấn đề, Ngô, căn cứ suy đoán của ta, ta phải ra một cái kinh người kết luận. Cái gì kết luận? Có mấy người song song hỏi. Có phải hay không các người nghĩ Đàm quản lý không chết rất kỳ quái? Có phải hay không các người nghĩ kỳ thực vừa đây chẳng qua là ma thuật? Có phải hay không các người còn có ý khác? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết chân tướng kỳ thực chỉ có một, đó chính là... Nói đến đây, Tiểu Cao cố ý kéo dài thanh âm. Đủ qua 10 giây đồng hồ. Tại sở hữu mắt đều nhìn hắn sau đó, hắn mới có chút thỏa mãn nói ra kết luận. Chân tướng chính là... Đường Kim. Nhưng thật ra là cái ruột. A, một cái người nhát gan nữ hài tử nhất thời hét sầm lem. Moa, đừng dọa ta à, lẽ nào chúng ta thật gặp rượu rồi? Gặp rượu rồi. Thực sự gặp rượu rồi. Ta vừa đi toilet, thế nào cũng mở không ra cửa phòng rửa tay. Ta gõ cửa hỏi. Bên trong rõ ràng không ai đấy. Vậy nhất định là rượu. Nhất định là rượu. Không phải đâu. Thật có việc này. Này giữa ban ngày đấy, đừng nói loại sự tình này khó coi nhân a. Ta vậy mới không tin thật có việc. Không tin ngươi đi nhìn, nhìn ngươi có thể đánh mở ra cửa phòng rửa tay sao? Nhìn phải đi xem, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Một cái gan lớn nam nhân nhằm phía toilet. Không được một phút đồng hồ, hắn thì kinh khủng chạy trở về. Cha mẹ nó, thật có việc à? Cửa kia thật mở không ra. A, có quỷ a. Cái nào đó người nhát gan nữ sinh rốt cuộc thét chói tai vang lên chạy ra khỏi phòng làm việc. Mà có nàng mới đầu. Lập tức lại có mười mấy nữ hài tử cũng liền xông ra ngoài. Sau đó những người khác cũng theo xuất động. Kết quả là, vài phút sau đó, trong văn phòng lại không có một bóng người rồi. Nờ, mà giờ khắc này, trong toilet, Hàn Tuyết Nhu vừa kéo nhét tại trong miệng nịt ngực. Không kiêng nể gì cả phát sinh ngẩng cao thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01768. Thật có duyên a. Hoàng Kim tập đoàn phòng thị trường chuyện ma quái sự kiện. Cối kinh động đến Diệp Tử Vận. Mặc dù mọi người ăn mặc thần hồ kỳ hồ, hình như nhà này tầng thật sự có duyên. Nhưng Diệp Tử Vận nhưng lòng dạ biết rõ không phải có chuyện như vậy. Nàng biết chắc nói toilet sở dĩ mở không ra, chính là bên trong thật sự có nhân. Bất quá, Diệp Tử Vận đương nhiên sẽ không đem chân thực tình huống nói ra. Nàng chỉ là nói cho đại gia không có việc. Nhưng song song, lại làm cho phòng thị trường công nhân viên sớm tan tầm. Rốt cuộc tạm thời dẹp loạn rồi cái này sự kiện. Mà giờ khắc này, trong toilet, Hàn Tuyết Nhu cái kia không kiêng nể gì cả tiếng kêu, lại làm cho Diệp Tử Vận có chút tâm thần không yên. Nàng tựa hồ thấy được Hàn Tuyết Nhu đang dùng hai tay chống tại trên tường, đem thân thể của hắn uốn lượn ra một cái gì thường kinh người hơn nữa gì thường mê người đường cong. Mà ở nàng cái kia cao cao nhích lên cái mông về sau, đường kim đang ở hữu lực va đập vào. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Tử Vận trong đầu xuất hiện cùng loại tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Chỉ bất quá nhân vật nữ chính thành nàng chính mình. Cái loại này từng để cho nàng tiêu hồn thực cốt tư vị. Cái loại này từng đã là ký ức. Thoáng cách đều bừng lên. A, N, Hàn Tuyết Nhu tiếng kêu càng lớn. Tử Tuyết Nhu, ngươi chính là cố ý đấy. Diệp Tử Vận ở trong lòng nói thầm rồi một câu. Nàng biết Hàn Tuyết Nhu hơn phân nửa có thể cảm giác được nàng tại nghe trộm. Cho nên cố ý gọi được càng lớn tiếng. Đây quả thực là tại hướng nàng thị uy nha. Hít một hơi thật sâu. Diệp Tử Vận xoay người rời đi. Không hề nghe trộm trong toilet động tĩnh. Nàng lo lắng cho mình tiếp tục như thế nghe tiếp lời mà nói. Thật hội nhìn không được một cước đá văng toilet. Thời gian rất nhanh đi tới 5 giờ rưỡi. Hoàng Kim tập đoàn công nhân viên đều tan tầm về nhà. Mà phòng thị trường chuyện ma quái sự kiện. Khiến không ít gan lớn công nhân viên nhìn không được tới đây tầng lầu xem đến tột cùng. Một ít nhân thậm chí cũng chạy đến toilet cửa gõ cửa. Còn có mấy cái tên thẳng thắn ré vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Chỉ bất quá. Bọn họ cũng cái gì cũng không còn nghe được. Này một hồi, Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai dùng nịt ngực nhét ở miệng của mình, không để cho mình kêu ra tiếng đến. Làm có một tên rốt cuộc nhìn không được muốn giữ cửa đá văng thời gian. Người này đột nhiên cảm giác chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất đảo đi. Dơ ca, mơ thật có vừa a. Ở đây quát to một tiếng, theo trên mặt đất bò lên. Sau đó xoay người bỏ chạy. Mà những người khác cũng bị lại càng hoảng sợ. Theo cũng xoay người chạy mất. Kết quả là, phòng thị trường chuyện ma quái chuyện tình. Lại một lần nữa được chứng thực. Thẳng đến 6 giờ đồng hồ. Cửa phòng rửa tay rốt cuộc mở. Quần áo nón này chỉnh tề Hàn Tuyết Nhu đi ra. Nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt lúc này là một mảnh ửng hồng. Càng hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ cùng mê hoặc. Đáng tiếc. Nàng đây càng là mỹ lệ một mặt. Ngoại trừ đường kim ở ngoài. Người khác là không có pháp thưởng thức được đấy. Thân yêu, chúng ta bây giờ đi nơi nào ăn cơm chiều. Đường kim ôm Hàn Tuyết Nhu cái kia gì thường sự mềm dẻo vòng eo, lười biếng mà hỏi. Trước đợi lát nữa rồi, ta cái dạng này cũng không thể đi ra ngoài để cho người khác thấy. Hàn Tuyết Nhu hơi hờn dỗi nói. Nàng hiện tại này phúc hình dạng xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài. Sợ rằng cũng biết nàng vừa đã làm cái gì. Đừng xem Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim cùng nhau thời gian tương đương nhiệt tình. Nhưng nhiệt tình của nàng chỉ là mặt hướng Đường Kim đấy. Nàng cũng không muốn đã biết một mặt cứ để nam nhân cũng thấy. Được rồi, chúng ta đây trước tiên ở đây đợi một hồi. Đường Kim đối với cái này nhưng thật ra không có ý kiến gì. Với hắn mà nói, ăn cơm vốn có cũng không phải là phải đấy. Hắn hiện tại sở dĩ ăn cơm, chỉ là vì đơn thuần hưởng thụ mỹ thực, mà cùng điện đầy bụng không có quan hệ gì. Kỳ thực, Hàn Tuyết Nhu tình huống hiện tại cũng kém không nhiều lắm. Tu vi của nàng tuy rằng vẫn chưa tới nguyên anh kỳ, nhưng có ăn hay không cơm, ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù vừa cùng Đường Kim chiến đấu mấy giờ, nhưng nàng kỳ thực cũng vẫn có thể lực tiếp tục chiến đấu hăng hái đấy. Của ta bày ra án còn kém một chút xíu là có thể hoàn thành. Ta trước hoa nửa giờ làm xong. Sau đó chúng ta phải đi ăn cơm đi. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh một lần nữa về tới chính mình xử lý công trên chỗ ngồi, mở máy vi tính tiếp tục công việc. Thấy Hàn Tuyết Nhu lập tức thì chăm chú vùi đầu vào công tác bên trong. Đường Kim trong lúc nhất thời đối với nàng có chút ước ao đứng lên. Nàng loại này vai chuyển hoán năng lực. Thật sự là quá cường đại. Hắn bây giờ còn đang hoài niệm đi thân thể của hắn đâu rồi. Lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ vẫn là nắm giữ lấy nàng cái kia cao phong cảm giác. Tựa hồ Liên Tuyết Nhu tâm cảnh đều so với ta mạnh hơn a. Đường Kim âm thầm cảm khái. Hắn mặc dù nỗ lực khống chế dục vọng của mình. Nhưng dục vọng lại tựa hồ như không phải tốt như vậy khống chế đấy. Gần nửa ngày thời gian. Bất luận là Diệp Tử Vận hay là Hàn Tuyết Nhu. Đều bị hắn có chút khó có thể chống cự mê hoặc cảm giác. Tu tâm đường tựa hồ thực sự rất dài dằng dặc a. Lẽ nào ta cũng phải tìm phân chân chính công tác đến rời đi lực chú ý. Đường Kim âm thầm nói thầm chỉ là lập tức lại lắc đầu. Này với hắn mà nói tựa hồ không quá hiện thực. Chỉ là, cái gọi là tu tâm, tựa hồ vốn chính là một cái không quá hiện thực chuyện tình. Có thể, tìm phân công tác, thật là cái lựa chọn. Quên đi trước không muốn cái này, sau này hãy nói đi. Đường Kim đối với cái này cũng là có chút phiền não. Tu tâm thực sự không dễ dàng. Mà độ kiếp, hiển nhiên thì càng thêm không dễ dàng. Đường Kim quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa độ kiếp thời gian. Bất kể thế nào nói, trong khoảng thời gian này, trước hảo hảo bồi nữ nhân của hắn. Hắn rời khỏi các nàng đã thời gian rất lâu rồi. Hắn hẳn là cho các nàng một ít bồi thường. Được rồi, của ta bày ra làm tốt ác. Không được nửa giờ, Hàn Tuyết Nhu thì xong thành công tác của nàng. Mà trên mặt hắn cái kia vui thích sau đó dư vị, hiện tại cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Đóng máy vi tính, thu thập một chút bàn công tác, Hàn Tuyết Nhu liền đứng dậy khoác ở rồi Đường Kim cánh tay. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Đi nơi nào ăn? Đường Kim thuận miệng hỏi. Phụ cận có ra nhà hàng Tây, chúng ta cũng đi lãng mạn một chút á. Hàn Tuyết Nhu ngọt cười, ta cũng đã lâu không quá cơm Tây nữa nha. Ra phòng làm việc, hai người vào thang máy. Thang máy bắt đầu chuyến về, vẫn hạ đến lầu 8 thời gian. Thang máy ngừng. Sau đó, cửa thang máy mở. Hai cái tuổi trẻ nữ tử đi đến. Này hai cái tuổi trẻ nữ tử tuổi tác cũng không lớn. Nhìn qua đều là 25-26 tuổi bộ dạng. Đều là ăn mặc đồng dạng nhan sắc đồng dạng kiểu dáng nữ sĩ Tây Trang. Nhìn qua như là cách nào đó công ty thống nhất quần áo lao động. Hai người vào thang máy. Căn bản sẽ không xem Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Chỉ là tại nơi trò chuyện. Mệt chết ta, này đều nhanh bước sang năm mới rồi, trên tay còn có nhiều cái vụ án, này lúc nào là cái đầu a? Nói chính là trong đó một cái gì thường xinh đẹp nữ tử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo cư nhiên cùng Hàn Tuyết Nhu tương xứng. Chỉ là vóc người kém một chút. Mặc dù có một đôi tốt chân dài, nhưng bất luận là bộ ngực hay là cái mông, cùng Hàn Tuyết Nhu so sánh với đều có được tương đương rõ ràng chênh lệch. Vậy cũng trách không được người khác. Ai bảo ngươi bây giờ như vậy nổi danh đâu rồi. Ngươi thế nhưng chúng ta luật sở chiêu bài. Rất nhiều người đều điểm danh tìm ngươi đâu. Mặt khác cô bé kia lớn lên cũng coi như không tệ, vóc người cũng là có chút đấy đà. Đừng nói nữa, loại này danh khí không nên cũng được, kiếm không được mấy cái tiền, mệt chết việc cực đấy. Chân dài nữ hài oán dẫn đi. Còn không bằng học ngươi đâu rồi. Chỉ tiếp này kiếm tiền vụ án, ngươi so với ta có thể dễ dàng nhiều lắm. Kiếm được cũng so với ta nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01769. Có thể an tâm cho ta làm tiểu tam. Ngươi muốn thật như vậy muốn, ngươi đã sớm kiếm nhiều tiền rồi. Đấy đà nữ hài lười biếng nói. Ngươi cũng biết oán giận. Kết quả người ta thứ nhất tìm ngươi, ngươi hay là tiếp người ta vụ án. Không cần tiền ngươi cũng tiếp. Ai? Nói cho cùng, ngươi chính là tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ. Ta nói ngươi này khổ như thế chứ. Ta thế nhưng nghe nói, chúng ta luật sở ngươi cũng có công ty cổ phần. Ngươi thì thực hoàn toàn có thể an tâm làm lão bản đấy. Mỹ nữ của ngươi đồng sự nói không sai a, ngươi hà tất vất vả như vậy đâu. Ngươi xinh đẹp như vậy, có thể an tâm cho ta làm tiểu tam nha. Lười biếng thanh âm vang lên, cũng Đường Kim đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi bệnh tâm thần a, ai cho ngươi làm tiểu tam? Cái kia chân xài nữ hài nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Quay đầu liền mắng. Chỉ là một giây sau, của nàng giật mình. Ngươi, chân xài nữ hài nhất thời nói lắp đứng lên, trên mặt cũng đầy là khó có thể tin biểu tình. Nói lắp rồi vài giây đồng hồ, chân xài nữ hài đột nhiên cầm lấy trên tay túi sách, hung hăng đánh tới hướng rồi Đường Kim. Trong miệng căm giận mắng lên, Đường Kim ngươi một cách lưu manh đáng chết. Ngươi thế nào còn chưa có chết à? Đường Kim thật cũng không trốn, mặc cho chân xài nữ hài túi sách nện ở trên người hắn. Trên mặt lại lộ ra có chút nụ cười sáng lạn. Thân yêu một bạn học, ta nếu là chết rồi, ngươi sẽ không pháp làm tiểu tam phần này rất có tiền đồ chức nghiệp rồi. Ngươi đánh sắm, lão nương mới không lo tiểu tam. Chân dài nữ hài hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Một bên đấy đà nữ hài có chút kinh ngạc, rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi, Mộc Vũ, các ngươi nhận thức. Cái kia chân dài nữ hài chính thì Mộc Vũ. Mà cái kia đấy đà nữ hài chính là nàng tại luật sở đồng sự. Phương danh Lô Hiểu Cầm. Hai người tuổi tác tương đương. Lớn lên cũng đều xinh đẹp. Thường ngày tại luật sở bên trong cũng có chút chơi thân. Hai người lúc này cũng đang chuẩn bị cùng đi ăn cơm chiều. Chỉ là Mộc Vũ thế nào cũng không còn nghĩ đến sẽ ở trong thang máy gặp phải truyền thuyết sớm đã thành chết mất Đường Kim. Kỳ thực Đường Kim cũng không còn ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Mộc Vũ. Mặc dù hắn kỳ thực biết Mộc Vũ cũng ở đây đóng trong đại lâu đi làm. Cũng dự định mấy ngày nữa tìm nàng. Có thể kế hoạch thường thường cản không nổi biến hóa. Hắn cũng không còn nghĩ đến. Hai người sẽ ở trong thang máy xảo ngộ. Ta mới không nhận ra cái này lưu manh đáng chết. Mộc Vũ căm giận nói. Người này giả chết tiêu thất vài năm. Vừa thấy mặt đã nói cái gì làm cho nàng làm tiểu tam. Quả thực chính là lưu manh hỗn đản thêm ba cấp. Lô Hiểu Cầm dùng có chút mê hoặc ánh mắt nhìn Đường Kim cùng Mộc Vũ. Thân là luật sư. Lô Hiểu Cầm sát ngôn quan sát năng lực cũng mạnh nhất. Nàng tự nhiên hiểu Mộc Vũ cùng Đường Kim là nhận thức đấy. Đương nhiên, nàng cũng không nhận ra Đường Kim. Cũng không biết Đường Kim tên gọi là gì. Chỉ là, nàng lại có thể nhìn ra. Mộc Vũ cùng Đường Kim quan hệ tuyệt đối không giống tầm thường. Nhưng vấn đề là, Đường Kim bây giờ còn ôm một cái so Mộc Vũ xinh đẹp hơn khêu gợi nữ hài tử đâu rồi. Cái này khiến Lô Hiểu Cầm nghĩ không thông. Ba người này trong lúc đó, rốt cuộc là gì quan hệ đâu? Thân yêu Mộc Mộc buổi tối muốn theo ta cùng nhau ăn cơm sao? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Không đi. Mộc Vũ không chút do dự cự tuyệt. Ngô được rồi, ta vừa lúc cũng không còn không. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Mộc Vũ nhất thời giận. Này Đường Kim, ngươi một cái tử sắc lang, ngươi có thể hay không có chút thành ý a? Ngươi không rảnh tại sao phải mời ta ăn cơm? Thân yêu Mộc Mộc, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải mời ăn cơm, ta là sợ ngươi muốn mời ta ăn cơm. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp, ngươi, Mộc Vũ nhất thời chọc tức, ngươi đi chết đi. Thân yêu, ngươi để cho ta đi tìm chết, bạn gái của ta sẽ có ý kiến đấy. Đường Kim cười hì hì nói. Ta mặc kệ ngươi. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó nhưng quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết Nhu. Hướng nàng đánh cái bắt chuyện. Ai? Tuyết Nhu. Ngươi đi đâu ăn cơm? Nếu không theo chúng ta cùng nhau đi. Tốt, ta dự định đi xôm ngày nghỉ ăn cơm Tây, ngươi đi hay không? Hàn Tuyết Nhu hướng Mộc Vũ nhẹ nhàng cười. Đi, nơi ấy bỏ bí. Tết không tệ, ta rất thích đấy. Mộc Vũ trả lời ngay nói. Thấy hai người có chút quen thuộc trò chuyện. Đường Kim nhưng có chút trợn tròn mắt. Cảm tình hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra Lô Hiểu Cầm càng thêm mơ hồ. Ba người này quan hệ trong đó thế nào càng xem càng loạn đâu. Thang máy rốt cuộc đến tầng dưới chót. Bốn người đi ra thang máy. Sau đó Hàn Tuyết Nhu làm mất đi Đường Kim bên người rời khỏi. Chạy đi cùng Mộc Vũ tay nắm tay đi cùng một chỗ rồi. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Đây là náo loại nào a? Ai đẹp trai, nhận thức một chút, ta là Lô Hiểu Cầm, ngươi thì sao? Lô Hiểu Cầm chủ động cùng Đường Kim chào hỏi, nàng lúc này đối với Đường Kim có chút tò mò đứng lên. Đường Kim! Đường Kim rất đơn giản hồi đáp. Đường Kim! Lô Hiểu Cầm nhất thời có chút mê hoặc. Gì? Tên này có chút quen tai. Hình như ta nghe Mộc Vũ nói qua đâu rồi. À, được rồi. Ngươi chính là nàng người bạn trai kia à. Bất quá. Ta nhớ được Mộc Vũ hình như nói nàng bạn trai bị xe đâm chết nữa nha. Đường Kim có chút không nói gì nhìn đi ở phía trước Mộc Vũ. Thân yêu Mộc Mộc. Ngươi thì là muốn chủ ta chết. Cũng phải cho ta tìm tốt đi một chút chết kiểu này đi. Bị xe đâm chết quá không có sáng ý rồi. Chết ở trên người nữ nhân có đúng hay không rất có sáng ý. Mộc Vũ cũng không quay đầu lại, tức giận nói. cái này nhưng thật ra so sánh có sáng ý, bất quá quá không thực tế rồi. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Lưu manh, mặc kệ ngươi. Một vũ hừ nhẹ một tiếng. Lôi kéo Hàn Tuyết Nhu nhanh hơn bước tiến. Tuyết Nhu, hai chúng ta đi ăn cơm. Đừng để ý đến hắn. Ta nói, Đường đại soái ca, ba người các ngươi đây là đồng hồi sự à? Hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là ngươi chân chính bạn gái à? Lô Hiểu cầm bát quái chi hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt trong. Đọc truyện ở Trai Em Cu A Tu Nè. Út, Tuyết Nhu là ta bạn gái. Một đâu rồi? Còn lại là của ta Tiểu Tam. Sự tình chính là chỗ này sao giản đơn đấy? Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Tử Sắc Lang, lão nương không phải Tiểu Tam. Một vũ có chút buồn bực quay đầu lại mắng một câu. Đường đại soái ca. Tuy rằng ta là nữ nhân. Bất quá ta hiện tại cũng nghĩ ngươi thực sự là ngưu. Tán gái có thể phao thành ngươi như vậy đấy. Thực sự là không thấy nhiều. Lô Hiểu cầm hướng Đường Kim giơ ngón tay cái lên. Không đúng. Không phải không thấy nhiều. Là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua so ngươi lợi hại hơn đấy. Hoa tâm thành ngươi như vậy. Rõ ràng còn có thể làm cho một vũ cho ngươi thủ thân như ngọc thật nhiều năm. Quá khó khăn được. Ai? Hiểu cầm. Chớ nói lung tung. Lão nương mới không phải vì hắn thủ thân như ngọc đâu rồi. Ta chỉ là không có tìm được hợp nam nhân đến thay thế hắn mà thôi. Một vũ lại phản bác nói. Được rồi, ngược lại chính là kết quả là như nhau đấy, ta sẽ không truy cứu quá trình rồi. Lô Hiểu cầm hiển nhiên không tin một vũ thuyết pháp. Nàng cùng một vũ cũng rất quen thuộc. Mấy năm này truy một vũ cũng không thiếu. Một vũ luôn luôn mượn cớ nói nàng có bạn trai. Nhắc tới không phải là vì Đường Kim. Đó mới kỳ quái. Mỹ nữ. Tuy rằng ta rất thưởng thức ánh mắt của ngươi. Nhưng có mấy lời ngươi hay là nói sai rồi. Ta kỳ thực một chút cũng không tốn tâm. Ta rất chuyên nhất đấy. Đường Kim hì hì cười, không tin ngươi hỏi ta bạn gái, nàng cũng biết ta thực sự rất chuyên nhất. Ngươi là rất chuyên nhất rồi, ngươi chuyên ái mỹ nữ, nhìn năm bất biến nha. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng cười, đón rồi lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01770. Nổi danh nhất nữ huyền luật sư. Thân yêu cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Đường Kim hì hì cười. Đẹp trai, lời này của ngươi nói xong thật tốt quá. Lô Hiểu cầm cũng quyến rũ cười. Một vũ lão nói ta là hoa tâm đại củ cải. Cả ngày đổi bạn trai. Kỳ thực ta cũng thực sự rất chuyên nhất đấy. Ta chỉ thích đẹp trai. Có tiền hay không không trọng yếu. Đẹp trai là phải đấy. Đúng không? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Lô Hiểu cầm. Ngô, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng ngươi có thể ngàn vạn đừng yêu thích ta, bởi vì ta cũng rất chuyên nhất, ta chỉ thích mỹ nữ đấy. Lô Hiểu cầm nhất thời có chút buồn bực rồi. Đường đại soái ca, khả năng ngươi thực sự rất tuấn tú, nhưng của ngươi đẹp trai, thật không phải ta thích loại hình. Còn có, ngươi nói chuyện có thể đừng như vậy trực tiếp sao? Ta cảm thấy được ta thế nào coi như là cái mỹ nữ đi. Kỳ thực ta cảm thấy được ta bây giờ nói chuyện đã rất uyển chuyển rồi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Hiểu cầm. Ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn người này đầu óc có chuyện. Nói cũng là bừa bãi đấy. Ngươi cùng hắn nói chuyện sẽ bị hắn tức chết đấy. Mộc Vũ lúc này mở miệng nói một câu. Thân yêu Mộc Mộc. Ngươi đừng ghen, tuy rằng ta cùng vị mỹ nữ kia nói chuyện phiếm, nhưng ta sẽ không thích của nàng. Đường Kim cười hì hì nói. Tuyệt tài ăn của ngươi giấm chua. Một vũ tức giận nói, ta muốn thật ghen, sớm bị chua chết được. Không ăn giấm Tiểu Tam mới là tốt Tiểu Tam a. Đường Kim tại nơi một bộ dạng cảm khái bộ dạng. Cho nên nói đâu rồi. Thân yêu Mộc Mộc. Ngươi nếu là làm Tiểu Tam nhất định rất hợp cách. Ta kiến nghĩ ngươi, hay là tiếp thu phần này rất có tiền đồ chức nghiệp đi. Đường đại soái ca, ngươi biết Mộc Vũ bây giờ là Minh Hồ thành phố nổi danh nhất nữ huyền luật sư sao? Lô Hiểu Cầm nhìn không được. Rất nhiều tin tức đều đưa tin quá nàng đâu rồi. Nói nàng là nữ huyền chủ nghĩa người. Ngươi làm cho nàng một cách nữ huyền chủ nghĩa người cho ngươi làm tiểu tam. Ngươi này thật có một chút ý nghĩ gì lạ đâu. Út! Này kỳ thực không có gì đấy. Mấy năm trước có một lớn nhất chiến tranh buôn lậu còn phải rồi Nobel hòa bình tưởng đâu. Đường Kim một bộ dạng không sao cả bộ dạng. Cho nên đâu rồi? Xinh đẹp nhất nữ huyền luật sư cũng là có thể cho ta cái này vĩ đại nhất đẹp trai làm tiểu tam đấy. Lô Hiểu Cầm hơi có chút không nói gì. Nàng chính còn muốn nói điều gì. Có một có chút cấp thiết thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Một luật sư. Một luật sư. Theo này cấp thiết tiếng gào. Một cách nhìn qua hơn 30 tuổi nam nhân hướng bên này chạy tới. Lúc này một vũ bọn người chính cương vừa đi ra hoàng kim buôn đinh. Mà người nam nhân này hiển nhiên là vẫn đang ở cửa chờ. Nam nhân có vẻ có chút tiêu tụy. Mặc trên người một cái rất cũ kỹ áo lông. Chân mang một đôi giày thể thao. Nhìn qua cũng có chút cũ rồi. Nhìn ra được. Người nam nhân này trôi qua cũng không như ý. Chí ít điều kiện kinh tế hiển nhiên không tốt lắm. Một luật sư. Ngươi nhất định phải giúp đỡ ta. Lão bà của ta len lén đem ta nữ nhi mang đi. Hiện tại ta căn bản tìm không được các nàng. Ta báo cảnh sát. Có thể cảnh sát nói các nàng không có mất tích. Bởi vì cảnh sát có thể liên hệ với các nàng. Đây không phải hình sự án kiện. Cảnh sát cũng không cách nào hỗ trợ. Một luật sư. Ta thực sự không biết nên tìm ai. Chỉ có thể tới tìm ngươi rồi. Nam nhân có vẻ gì thường lo lắng, vừa nói chuyện một bên còn không ngừng xoa xoa tay. Hoàng tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp. Nếu cảnh sát có thể liên hệ với thê tử ngươi cùng nữ nhi, cái kia nói rõ các nàng bây giờ là an toàn đấy. Nói như vậy, chỉ muốn của ngươi quyền nuôi dưỡng quan tòa có thể đánh thắng. Vậy ngươi nữ nhi là có thể thuận lợi trở về. Bất quá! Các ngươi vụ án muốn tới năm sau mới mở phiên tòa rồi. Không bằng ngươi trước an tâm lễ mừng năm mới. Ta có nắm chặt giúp ngươi đánh thắng cái này quan tòa đấy. Một vũ hiển nhiên nhận thức người nam nhân này, một bộ dạng vẻ mặt ôn hòa bộ dạng an ủi hắn. Thế nhưng, một luật sư, ta sợ nữ nhi của ta gặp nguy hiểm. Lão bà của ta hiện tại tìm chính là cái kia nam nhân. Thật sự có vấn đề đấy. Ta. Nam nhân trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lo lắng, chỉ là nhìn qua có mấy lời tựa hồ khó có thể mở miệng. Hoàng tiên sinh, ngươi trước đừng quá lo lắng. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Chỉ là, ngươi đã từng nói qua cái kia chút sự tình. Ta cũng thỉnh cục cảnh sát bằng hữu điều tra quá. Nhưng cũng không có chứng cứ. Hiện tại lão bà ngươi cũng là con gái của ngươi hợp pháp người giám hộ. Cho nên, ta nghĩ, bất luận là ta còn là cảnh sát, cũng không có quyền lực mạnh mẽ đem con gái của ngươi mang về đến. Một vũ đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Một luật sư, ta hiểu, ta hiểu. Thế nhưng, một luật sư, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ngươi tìm một cái ngươi cuộc cảnh sát bằng hữu, để cho bọn họ đem ta lão bà nữ nhi hiện tại địa chỉ nói cho ta biết. Có được hay không? Ta chỉ muốn một cái địa chỉ là được. Nam nhân sùng mong được ánh mắt nhìn Mộc Vũ. Cái này. Mộc Vũ nhất thời có chút làm khó đứng lên. Mộc luật sư. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi nháo sự đấy. Ta chỉ là muốn bảo hộ nữ nhi của ta. Nếu như nữ nhi của ta không có việc gì. Ta bảo chứng sẽ không đi quấy rối lão bà của ta. Nam nhân tựa hồ biết một vũ do dự nguyên nhân, lập tức bảo chứng nói. Cái kia, được rồi, Hoàng tiên sinh, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Một vũ chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn phải đáp ứng xuống. Sau đó, nàng liền lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu gọi điện thoại. Đường đại soái ca, thấy không? Hiện tại một vũ khách hàng đại đa số đều là như vậy đấy, mệt chết việc cực còn không có mấy cái tiền. Lô Hiểu Cầm nhỏ giọng nói với Đường Kim. Người nọ gọi Hoàng Đại Minh. Nhìn niên kỷ rất lớn. Bất quá kỳ thực mới 30 tuổi. hắn lão bà mới 28. Hiếm thấy chính là bọn họ có một nữ nhi, cũng đã 12 tuổi. Người này không có gì văn hóa, cũng không còn cái gì tốt công tác. Bình thường là ở kiến trúc công trường rút lui công nhân lao động giản đơn. Kết quả hắn lão bà hãy cùng một kẻ có tiền nhân chạy. Loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngươi nếu như hắn lão bà, ngươi cũng sẽ cùng người khác chạy mất đấy. Đúng thế, hắn lớn lên không đẹp trai, ta nhất định sẽ cùng đẹp trai chạy. Lô Hiểu Cầm thật đúng là gật đầu nói. Dừng lại một chút. Lô Hiểu Cầm lại tiếp tục nói rằng, ai? Đường đại soái ca, ta đã nói với ngươi. Ta cuối cùng nghĩ này Hoàng Đại Minh đầu óc có chuyện. Hắn nói cái kia thích hắn lão bà kẻ có tiền, nhưng thật ra là cái đồ biến thái. Nói vậy có tiền nam nhân đối với hắn nữ nhi có ý đồ. Nói chung có chút vui buồn thất thường đấy. Ta đã nói với ngươi à, ngươi nên đem một vũ giám sát chặt chẽ điểm. Này Hoàng Đại Minh muốn thực sự là bệnh tâm thần. Một vũ nói không chừng cũng có nguy hiểm đấy. Úp, Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn cái kia Hoàng Đại Minh liếc mắt. Sau đó lẩm bẩm, hắn nhìn không giống như là bệnh tâm thần a. Đúng lúc này, Mộc Vũ đã cúp điện thoại, đối với Hoàng Đại Minh nói rằng, Hoàng tiên sinh, ta giúp ngươi đã hỏi tới địa chỉ. Ăn, tình lý thượng, ngươi xác thực có vấn an nữ nhi quyền lợi, cho nên, ta cho ngươi địa chỉ cũng là hợp pháp đấy. Bất quá, Hoàng tiên sinh, ngươi phải bảo chứng. Ngàn vạn không nên đi nháo sự. Không phải vậy mà nói, mở phiên tòa sau đó, vạn nhất lão bà ngươi bởi vậy nói ngươi có bạo lực hành vi, chỉ sợ ngươi là không có pháp được nữ nhi quyền giám hộ đấy. Một luật sư, ta biết đến, ta nhất định không nháo sự, ngươi nhanh cho ta địa chỉ đi. Hoàng Đại Minh vội vàng gật đầu. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam Mộc Vũ cũng không nói thêm nữa cái gì, đem địa chỉ nói cho Hoàng Đại Minh. Mà được địa chỉ Hoàng Đại Minh lập tức xoay người bỏ chạy, có vẻ gì thường cấp thiết. Nhìn Hoàng Đại Minh tiêu thất phương hướng, Mộc Vũ hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Thân yêu Mộc Mộc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đường Kim thanh âm vào lúc đó truyền vào Mộc Vũ trong tai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01771. Nguyên lai là cả ngày đói bụng. Ta nói không thể hỏi, ngươi sẽ không hỏi sao? Mộc Vũ tức giận hỏi ngược lại. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi nếu là thật sự nói không thể hỏi, ta đây sẽ không hỏi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tốt lắm, ngươi cũng đừng hỏi. Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, ta đây sẽ không hỏi, vừa chuẩn bị hỏi chính là cái kia vấn đề. Đường Kim hì hì cười, ta đổi lại vấn đề. Thân yêu Mộc Mộc, vừa người kia cho ngươi bao nhiêu luật sư phí? Ngươi vừa chuẩn bị hỏi ta vấn đề gì? Mộc Vũ tức giận mà hỏi. Úp, ta vừa vốn có muốn hỏi, ngươi giúp người nọ lên tòa án có thể kiếm bao nhiêu tiền đấy? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Mộc Vũ nhất thời có chút tan vỡ, cái này hai vấn đề có khác nhau sao? Thân yêu Mộc Mộc, này hai vấn đề khác nhau như thế rõ ràng, ngươi cư nhiên cũng nhìn không ra sao? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Quên đi, ta lười với ngươi mò mẩm, quả thực chính là lãng phí nước miếng của ta. Mộc Vũ căm giận nói. Vậy cũng đúng, nước bọt của ngươi vốn có sẽ không nhiều, muốn tiết kiệm điểm đợi lát nữa hôn môi cần đấy. Đường Kim làm như có thật nói. Tử sắc lang, ngươi có ác tâm hay không ạ? Tuyệt tài với ngươi hôn môi đâu? Mộc Vũ có chút hổn hển nói. Phụt, một bên Đích Lô Hiểu Cầm nhìn không được cười duyên ra. Mộc Vũ, ta hiện tại tin tưởng các ngươi lưỡng thật có một chân rồi. Các ngươi hiển nhiên chính là một đôi hoan hỉ oan gia nha. Mỹ nữ, ngươi cái này sai rồi. Ta cùng Mộc Mộc tuyệt đối không chỉ có một chân, chúng ta có vài chân đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi đi chết. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó lôi kéo Hàn Tuyết Nhu. Chúng ta đi. đừng để ý tới cái kia tử sắc lang. Hàn Tuyết Nhu cũng xoay người cho Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Sau đó cùng với một vũ cùng nhau nhanh hơn bước tiến. Hướng phía trước mặt cái kia ra gọi rôm ngày nghỉ nhà hàng Tây bước nhanh đi đến. Đường đại soái ca, ngươi thực sự muốn biết một vũ vừa cái kia vụ án có thể thu đến bao nhiêu luật sư phí sao? Lô Hiểu Tầm lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ta cuối cùng nghĩ nàng khẳng định kiếm không được mấy cái tiền. Đường Kim gật đầu. Đường đại soái ca, suy đoán của ngươi trên căn bản là đúng đích, bất quá đâu rồi, còn chưa đủ chuẩn xác. Lô Hiểu Tầm tự nhiên cười nói. Nói đúng ra. Một vũ không phải kiếm không được mấy cái tiền, mà là còn muốn cấp lại tiền. Cấp lại. Đường Kim ngẩn ra. Sau đó liền nâng lên thanh âm. Thân yêu một một. Ngươi muốn cấp lại ta không thành vấn đề. Cũng không thể cấp lại nam nhân khác a. Cấp lại ngươi một cái người chết đầu a. Một vũ quay đầu chừng Đường Kim liếc mắt. Khái khái. Đường đại soái ca. Ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thực nói đúng ra. Một vũ không phải cấp lại nam nhân. Trên căn bản là cấp lại nữ nhân. Ngô. Còn có càng nhiều tiểu cô nương. Lô Hiểu Tầm vội vàng nói. Đã nói lần này vụ án. Một vũ vốn là cấp Hoàng Đại Minh nữ nhi đương đại lý luật sư đấy. Một vũ sở dĩ bị gọi là chứ danh nữ quyền luật sư. Bởi vì đâu rồi. Nàng luôn luôn để nữ tính quyền lợi mà bôn ba. Tại nơi này trong vụ án đâu rồi. Nàng kỳ thực cũng là để cái kia 12 tuổi nữ hài tử quyền lợi. Nói ngắn lại cấp lại thật không phải là tốt thói quen a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Không có biện pháp, đây là làm một cái chính nghĩa hơn nữa nổi danh luật sư trả giá. Lô Hiểu Tầm cười cười. Rất nhiều tìm một vũ đều là yếu thế quần thể. Các nàng trên cơ bản không bao nhiêu tiền. Đến cuối cùng, để giúp các nàng lên tòa án. Mộc Vũ đừng nói thu luật sư mất. Thường thường còn muốn chính mình dán lên các loại kém lộ phí điều tra phí gì gì đó. Kỳ thực đi. Giống như Mộc Vũ như vậy nổi danh luật sư. Nàng muốn thật muốn kiếm tiền rất dễ đấy. Có thể nàng hết lần này tới lần khác thì thích tiếp này không kiếm tiền vụ án. Dừng một chút. Lô Hiểu Cầm lại bổ sung nói. May là chúng ta luật sở còn có Hoàng Kim tập đoàn cố vấn phí. Phần này thu nhập nhưng thật ra rất ổn định đấy. Không phải vậy mà nói. Một vũ chỉ sợ thực sự chết đói rồi. Trách không được. Đường Kim thở dài. Này đều phải năm không gặp. Một bầu ngực còn không có biến lớn. Nguyên lai là cả ngày đói bụng a. Phụt. Lô Hiểu Cầm lại nhìn không được cười lên. Nàng đột nhiên nghĩ. Người này thực sự rất đùa đấy. Đường Kim ngươi một cách lưu manh đáng chết. Lão nương bầu ngực rõ ràng biến lớn rồi có được hay không? Một vũ lúc này xoay người, nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng. Được rồi thân yêu một, đợi lát nữa ta kiểm tra một chút cũng biết ngươi vậy có không thay đổi lớn. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bất quá đâu rồi, lấy ánh mắt của ta, ngươi chỗ bây giờ còn là a. Đánh sắm, rõ ràng là bơ. Một vũ căm giận nói. Được rồi, một coi như ngươi chỗ là bơ, có thể ngươi xem Tuyết Nhu, ngươi không cảm thấy tự ti sao? Đường Kim lắc đầu cảm khái. Ngươi muốn ăn nhiều đồ vật dài hơn bầu ngực a? Không phải vậy mà nói. Ngươi muốn cho ta làm tiểu tam cũng không dễ a. Lão nương ta sẽ đi ngay bây giờ ăn cái gì? Một vũ hổn hển nói một câu, sau đó thì lôi kéo Hàn Tuyết Nhu vào xôm ngày nghỉ nhà hàng Tây. Rôm ngày nghỉ chính là phủ cận tốt nhất một tiệm cơm Tây. Mà kể bên này công tác thành phần tri thức cũng rất nhiều. Mà rất nhiều thành phần tri thức thường thường đều có như vậy một chút tiểu tư tưởng. Cho nên này nhà hàng Tây sinh ý. Vẫn luôn là so sánh nóng này đấy. Này không. Một vũ đi vào nhà hàng Tây. Liền phát hiện trong nhà ăn hầu như liên vị trí tìm khắp không được rồi. Mắt thấy một cặp tình lữ vừa tính tiền rời khỏi. Một vũ vội vàng quá khứ chiếm vị trí. Cũng may cái bàn này vừa vặn có thể làm bốn người. Mà một vũ thì lôi Hàn Tuyết Nhu ngồi cùng một chỗ. Kết quả là Đường Kim cùng Lô Hiểu Cầm cũng chỉ có thể cùng nhau ngồi ở hai người bọn họ đối diện rồi. Đường đại soái ca, hiện tại ngươi có phải hay không rốt cuộc phát hiện trái ôm phải ập tệ đoan rồi hả? Lô Hiểu Cầm nửa mở vui đùa nói. Xem hiện tại, ăn cơm cũng không thể cùng chính mình bạn gái ngồi cùng nhau rồi. Này nếu như người khác thấy, còn tưởng rằng ngươi là bạn trai ta đâu. Mỹ nữ, ngươi nhắc nhở ta rồi, vấn đề này rất nghiêm trọng, xem ra ta cần đổi lại vị trí. Đường Kim Nơ, Gơ, Y, E, Mơ, Trang nói. Sau đó thì nhìn Mộc Vũ, thân yêu Mộc Mộc. Ngươi nói, ngươi là muốn ngồi trên người của ta đâu hay là muốn cho ta ngồi trên người của ngươi? Cũng không muốn, Mộc Vũ tức giận nói. Ngô, ta đây coi như ngươi muốn ngồi trên người của ta rồi. Đường Kim hì hì cười, đứng dậy đi tới Mộc Vũ bên cạnh, một tay lấy nàng bế lên, sau đó chính mình ngồi xuống. Mà Mộc Vũ còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã ngồi Đường Kim trên đùi rồi. Lưu manh đáng chết, ngươi buông. Mộc Vũ buồn bực không ngớt, thanh âm của nàng có chút lớn. Thế cho nên phủ cận thoáng cái có hơn 10 ánh mắt hướng nàng nhìn sang. Thân yêu, ta lại không có ôm ngươi, là ngươi ngồi ở trên người của ta luyến tiếc rời khỏi đấy. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Một vũ sắc mặt trở nên hồng. Lúc này nàng rốt cuộc phát hiện Đường Kim tựa hồ thực sự không có ôm nàng. Liền vội vàng rời khỏi bắp đùi của hắn. Sau đó hung hăng trắng Đường Kim liếc mắt. Tại Lô Hiểu Cầm bên người ngồi xuống. Xin hỏi tiên sinh tiểu thư, các ngươi muốn chịu chút cái gì? Xinh đẹp nhà hàng người bán hàng rất nhanh đã đi tới, có chút khách khí dò hỏi. Bò bí, tết, 97 phần trở lại một chén cappuccino. Hàn Tuyết Nhu trước hết mở miệng nói rằng. Ta cũng muốn một phần bò bí. Tết cũng là 97 phần đấy, mặt khác đến một phần la tống chén canh. Một vũ nói tiếp. Ta cũng muốn bò bí. Tết. Bất quá ta so sánh trọng khẩu vị. Ba phần quen thuộc. Ngô. Một lần nữa cho ta một phần Italy mặt. Còn muốn một chén lam sơn cà phê. Lô Hiểu Cầm nói đến đây, hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Đường đại soái ca, ngươi đâu rồi, muốn uống chút cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01772. Các ngươi nơi này có nước đu đủ sao? Các ngươi đều ăn bò bí. Tết, ta nếu không ăn bò bí. Tết, thì rất xin lỗi bò bí. Tết rồi. Đường Kim Nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Cái kia. Mỹ nữ. Cho ta cũng tới một phần 97 phần bò bí. Tết, mặt khác đâu rồi? Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, các ngươi nơi này có nước đu đủ sao? Tiên sinh, chúng ta nơi này có nước đu đủ đấy. Xinh đẹp người bán hàng mỉm cười hồi đáp. Út, vậy là tốt rồi, cho ta đến một chén nước đu đủ. Đường Kim vẻ mặt thành thật bộ dạng. Nói đến đây. Hắn nhìn một chút một vũ cái kia thiếu no đủ bộ vị. Lập tức đổi giọng. Ngô! Không đúng. Một chén quá ít. Hay là đến hai chén đi. Tốt tiên sinh, xin hỏi các ngươi còn cần khác sao? Xinh đẹp người bán hàng hỏi. Tạm thời thì những thứ này đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tốt, cái kia xin chờ một chút. Xinh đẹp người bán hàng rất nhanh xoay người rời đi. Đường đại soái ca, ngươi rất thích uống nước đu đủ sao? Lô Hiểu Cầm lúc này có chút kinh ngạc mà hỏi. Kỳ thực ta không thích uống nước đu đủ đấy. Ta càng ra thích ăn một loại cùng cây đu đủ có chút tương tự chính là đồ vật. Đường Kim lắc đầu nói rằng. Úp, đó là cây gì? Cây dừa sao? Lô Hiểu Cầm có chút tò mò hỏi. Không phải. Kỳ thực vật kia. Cũng có chút cùng cây dừa tương tự. Ngô. Trên người của ngươi cũng có. Bạn gái của ta trên người cũng có. Một trên người kỳ thực cũng có thể có. Chỉ tiếc của nàng không có phát dục tốt. Đường Kim cười hì hì nói, cho nên ta cố ý cho nàng điểm hai chén nước đu đủ, làm cho nàng hảo hảo bổ nhất bổ. Lô Hiểu Cầm rốt cuộc hiểu được. Khuôn mặt cũng nhìn không được nữa đỏ lên. Đường đại soái ca. Một vũ không có nói sai. Ngươi thật có chút lưu manh. lưu manh đáng chết, ta nên cho ngươi một phần não heo cho ngươi bổ nhất bổ đầu óc. Mộc Vũ lúc này cũng là khí không đánh một chỗ đến. Nàng hiện tại mới biết được. Đường Kim điểm cái kia hai chén nước đu đủ lại là chuẩn bị cho nàng đấy. Ta không phải lưu manh, ta chỉ thật là thành thực mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Không tin ngươi đi hỏi hỏi ngươi bạn trai. Nhìn hắn có thích ăn hay không trên người của ngươi cái chỗ kia. Mộc Vũ, ta chịu không được rồi, chồng của ngươi cũng là ngươi đến bắt chuyện đi. Lô Hiểu Cầm rốt cuộc bại lui. Nàng tuy rằng rất hào phóng. Bạn trai thay đổi thật nhiều cái. Nhưng ở trường hợp này đàm loại vấn đề này. Nàng thật đúng là không quá thích ứng. Đáng đời ngươi, ta sớm bảo ngươi đừng để ý đến hắn rồi. Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nàng nhưng thực sự bắt đầu chủ động cùng Đường Kim hàn huyên. Này! Lưu manh đáng chết! Ngươi mấy năm này rốt cuộc tử chạy đi đâu rồi hả? Cái kia Tiếu Thiền không phải nói ngươi chết rước sao? Ngươi tại sao lại sống đâu? Thân yêu một một, đây thật ra là khảo nghiệm chỉ số thông minh vấn đề. Đường Kim vẻ mặt thành thật dáng dấp, không tin ngươi hỏi một chút Tuyết Nhu Tiếu Thiền có nói quá ta chết đi sao? Tử Sắc Lang, ngươi đừng đã cho ta không nhớ rõ. Ta nhớ được rất rõ ràng. Năm đó Tiếu Thiền tại Tết âm lịch tiệc tối thượng hát thời gian. Nói ngươi đã bị chết. Mộc Vũ hừ một tiếng, ngươi tin không tin ta bây giờ còn có thể tại trên Internet tìm được video. Có muốn hay không ta cho ngươi xem. Mộc Vũ, kỳ thực Tiếu Thiền thực sự chưa nói Đường Kim chết rồi đấy. Của nàng nguyên lời nói là nàng yêu nhất nam nhân. Đi thế giới kia. Hàn Tuyết Nhu lúc này mở miệng nói rằng. Đúng vậy a, đi thế giới kia, không phải là đã chết rồi sao? Mộc Vũ lập tức nói rằng. Dưới bình thường tình huống, xác thực là như thế này. Bất quá đâu rồi? Đối với Đường Kim mà nói, đi thế giới kia, không phải là chết rồi. Hàn Tuyết Nhu vẻ mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Trước đây nàng nghe được Tiếu Thiền nói như vậy thời gian, cũng hầu như thì xác định Đường Kim thật đã chết rồi. Nhưng đợi nàng biết Đường Kim còn sống sau đó, mà bắt đầu ý thức được. Tiếu Thiền lúc đó nói câu nói kia, nhưng thật ra là để lại phục bút đấy. Đối với Đường Kim mà nói, đi thế giới kia, thực sự không phải là chết rồi. Tỉ như, cái kia thiên đạo tiên cảnh, chính là thế giới kia. Huống, Hàn Tuyết Nhu còn biết có một tiên giới, tương đối phàm giới mà nói, tiên giới cũng là thế giới kia. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ tiên giới ở ngoài. Còn có những thứ khác tu tiên giới rồi. Cho nên, trên thực tế, cái gọi là đi thế giới kia, kỳ thực có rất nhiều loại khả năng tính, nghe được chưa? Thân yêu một một, đi thế giới kia, cũng không đại biểu chính là chết rồi. Ngươi phải biết rằng, ngoại trừ thế giới này ở ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều thế giới khác tồn tại đấy. Đường Kim cười hì hì nói, ngươi lừa gạt rồi à, ngươi cho là xem khoa học viễn tưởng điện ảnh đâu. Mộc Vũ tức giận nói. Kỳ thực, ngươi nếu không phải tin, ta có thể mang ngươi đi thế giới kia nhìn đấy. Đường Kim nói rất chân thành. Ta mới sẽ không bị ngươi lừa dối đâu. Mộc Vũ kiều hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin Đường Kim nói. Ai? Ta vẫn đã cảm thấy. Ngực to mà không có não cái từ ngữ này là sai đấy. Mà sự thực cũng lần lượt chứng minh. Ngực lớn mới có thể thật sự có não. Thân yêu một một. Ngươi thực sự cần mổ ngực a. Đường Kim vẻ mặt cảm khái bộ dạng. Bởi vì cái gọi là mổ ngực chính là mổ não. Chờ ngươi ngực lớn rồi. Ngươi sẽ hiểu. Cái gọi là thế giới kia. Chính là chân thực tồn tại đấy. Đường Kim đang nói. Người bán hàng đã đi tới tiên sinh. Ngài muốn nước đu đủ. Một một. Vừa lúc, nước đu đủ tới, ngươi trước uống hết bồi bổ đi. Đường Kim đem hai chén nước đu đủ đều đặt vào Mộc Vũ trước mặt, cười hì hì nói. Mộc Vũ hung hăng chừng mắt Đường Kim, sau đó thực sự bưng lên một chén nước đu đủ, rầm rầm, một ngụm uống sạch. Ách, Mộc Vũ uống chậm một chút, uống chậm một chút. Lô Hiểu Cầm ngẩn ngơ, vội vã mở miệng nói rằng. Mộc Vũ chừng mắt Đường Kim. lập tức lại cầm lấy chén thứ hai nước đu đủ. Lại là rầm rầm một hơi thở toàn bộ uống vào. Ba. Một tiếng. Trọng trọng đem chăn đặt lên bàn. Sau đó nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng. Lưu manh đáng chết. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thân yêu một một, chờ ngươi trổ theo A biến thành cơ, ta thì chân chính đã hài lòng. Đường kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Đường kim ngươi một cách tử sắc lang, ngươi thế nào không chân chính đi tìm chết rồi coi như vậy đi. Một vũ tức giận đến quá. Trong lòng càng hiện ra một ít ủy khuất. Mấy năm này bên trong, nàng vẫn đều cho rằng đường kim thật sự chết rồi. Mà ở nàng cho rằng đường kim sau khi, liền không ngừng nhớ tới đường kim đã từng vì nàng đã làm chuyện tình. Mặc dù đường kim sống thời gian, bình thường trêu tức nàng. Nhưng ở nàng cho rằng đường kim chết rồi sau đó, nàng sẽ không lại tính toán đường kim đã từng đối với nàng không tốt. Mà chỉ là nhớ kỹ đường kim đối với nàng thật là tốt. Kết quả đường kim tiêu thất mấy năm này bên trong. Tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong. Nàng đối với đường kim cảm tình ngược lại trong lúc vô tình trở nên thâm hậu đứng lên. Cũng đang bởi vì như vậy. Mấy năm này bên trong. Mỗi khi có nam nhân muốn truy cầu của nàng thời gian. Nàng luôn luôn nói mình đã có bạn trai. Mà ở Lô Hiểu Cầm trước mặt. Nàng cũng bình thường nói đường kim là nàng bạn trai. Chỉ bất quá. Người nam này bằng hữu đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng cũng không biết đường kim rốt cuộc là thế nào gặp chuyện không may đấy. Cho nên mới nói cho Lô Hiểu Cầm. Đường kim là đã ra tai nạn xe. Nhưng mà. Hiện tại. Làm đường kim lại một lần nữa xuất hiện thời gian. Một vũ liền phát hiện. Lưu manh này cùng trước đây như nhau. Luôn luôn dùng các loại hiếm thấy ngôn ngữ đem nàng tức chết đi được. Làm cho nàng hận không thể người này thực sự nữa tử một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01773. Cho ngươi đừng phiền lão nương. Lòng người luôn luôn rất kỳ quái. Có nhiều thứ. Chỉ muốn tại mất đi sau đó. Mới có thể chân chính ý thức được chân quý của hắn. Chính như một vũ. Trước đây cùng với đường kim thời gian. Nàng cũng không có nghĩ đường kim đối với mình là không thể thiếu đấy. Chỉ bất quá. Bởi vì các loại nguyên nhân. Nàng ngoại trừ cùng với đường kim ở ngoài. Tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn. Có thể tại đường kim bị truyền ra tử vong tin tức sau đó. Nàng mới chính thức bắt đầu ý thức được. Kỳ thực. Trong lúc bất chi bất giác. Đường kim từ lâu thâm nhập nàng nội tâm. Nàng càng thường thường nhớ tới đường kim vì nàng đã làm tất cả. Mà theo khi đó bắt đầu. Trong nội tâm nàng vẫn chỉ nhớ rõ đường kim thật là tốt. Nhưng bây giờ. Đường kim lại xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện thì trêu tức nàng. Vì vậy, đã từng này đối với nàng mà nói không tốt lắm ký ức, lại nổi lên rồi trong lòng. Này không, nàng lại tựa hồ chỉ nhớ rõ đường kim rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận rồi. Không thể không nói, người này tâm lý thực sự là quá. Đường kim chết rồi. Một vũ hồi hoài niệm hắn, tưởng niệm hắn, thậm chí vì hắn thủ thân như ngọc. Cùng cái khác sở hữu nam nhân đều giữ một khoảng cách. Mà khi nàng phát hiện đường kim lúc chưa chết. Nàng lại chỉ nhớ rõ người này đáng ghét. Hận không thể khiến đường kim nữa chết rồi. Nhưng có thể tưởng tượng chính là nếu là đường kim thực sự lại chết rồi. Một vũ khẳng định lại sẽ rất thương tâm. Thân yêu một, giống ta vĩ đại như vậy nam nhân muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng a. Đường kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Thì là ta nghĩ tự sát, cũng sẽ có hai cái đại mỹ nữ ngăn ta không cho ta chết đấy. Bởi vì không có ta, các nàng thì sống không nổi. Ngươi thì khoác lác đi a, thì là Tuyết Nhu hội ngăn ngươi, ta là chắc chắn sẽ không ngăn đấy. Một vũ tức giận nói, hiển nhiên nàng cho rằng đường kim theo như lời cái kia hai cái đại mỹ nữ chính là nàng cùng Hàn Tuyết Nhu. Chỉ bất quá, một vũ không biết. Đường kim theo như lời hai cách đại mỹ nữ thật đúng là không phải nàng cùng Hàn Tuyết Nhu, mà là Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. hắn và hai người bọn họ có đồng tâm khóa tương liên. Chính là chân chính đồng sinh cộng tử. Hắn muốn thật muốn tự sát. Cái kia đại khối băng cùng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuyệt đối sẽ ngăn hắn đấy. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Các nàng cũng xác thực là không có có hắn thì sống không nổi. Đường Kim câu nói kia. Cũng là chưa tính là khoa trương. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm rồi, bò bí. Tết bắt đầu ác. Lô Hiểu Cầm lúc này rốt cuộc nhìn không được nói một câu. Hai người này theo gặp mặt đến bây giờ. Tựa hồ sẽ không đình chỉ quá cãi nhau. Tiểu thư, ngày 97 phần bò bí. Tết. Tiểu thư, ngày 3 phần 9 bò bí. Tết. Hai cái xinh đẹp người bán hàng rất nhanh phân biệt đem bốn người điểm gì đó đều đưa tới. Có đồ vật ngăn chặn miệng. Đường Kim cùng Mộc Vũ cũng thật không cãi nhau. Mỹ nữ, ngươi thực sự là trọng khẩu vị a. Nhìn Lô Hiểu Cầm cái kia vẫn còn mang theo tơ máu bò bí. Tết, Đường Kim cảm khái một câu. Mộc Vũ thì cầm dao nhỏ hung hăng cắt lấy bò bí. Tết, không biết có phải hay không là đem nàng trong mâm cái kia nguyên bò bí. Tết trở thành là Đường Kim rồi. Đường Kim lúc này đây cũng khó được dùng coi như ưu nhã tư thế chậm rãi cắt lấy bò bí. Tết. Cùng hắn dĩ vãng ăn cái gì hoàn toàn không giống với. Nếu là trước đây. Hắn hơn phân nửa trực tiếp dùng dĩa ăn đem chỉnh nguyên bò bí. Tết xiên đứng lên, sau đó mấy ngụm sẽ đem bò bí. Tết tiêu diệt hết. Chỉ là. Đường Kim kế tiếp động tác. Lại để cho Mộc Vũ có chút khó chịu rồi. Bởi vì Đường Kim bắt đầu ở Uy Hàn Tuyết Nhu ăn cái gì. Hai người này không coi ai ra gì thân mật. Khiến Mộc Vũ rất không thói quen. Tuy rằng nàng kỳ thực không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim cùng nữ nhân khác tại trước mặt nàng thân thiết. Nhưng chẳng biết tại sao. Nàng hiện tại nghĩ đặc biệt không thích ứng. Mặc dù nàng cùng Hàn Tuyết Nhu hiện tại rất quen thuộc. Trong nội tâm nàng hay là rất không thoải mái. Trong lòng khó chịu Mộc Vũ càng cố sức dùng dao nhỏ cắt lấy bò bí. Tết. Một bộ dạng hận không thể đem bàn tử cũng cắt thành hai nửa tư thế. Một bên Đích Lô Hiểu Cầm tâm bên trong âm thầm lo lắng. Này Mộc Vũ sẽ không nhất thời nhìn không được dùng dao nhỏ cắt đứt Đường Kim đi. Lô Hiểu Cầm lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa. Mộc Vũ tuy rằng nghiến răng nghiến lợi đấy. Nhưng cũng không có chân chính bạo phát đi ra. Mà trận này đối với Mộc Vũ mà nói tuyệt không lãng mạn bữa cơm. Tại rằng co hơn nửa canh giờ sau đó. Cũng rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Chỉ là ngay Mộc Vũ khẩn cấp muốn tính tiền lúc rời đi đã có cái thanh âm tại lúc này truyền tới. Nha, đây không phải một đại luật sư sao? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? Trong thanh âm mang theo một tia thiên sinh ẩn ẩn âm. Bất quá giọng nói kia. Có như vậy điểm âm dương quái khí cảm giác. Mặc cho ai đều có thể thoáng cái nghe được. Người này cùng Mộc Vũ tuyệt đối không tính là quan hệ tốt. Mạnh Ngọc Ni đừng phiền ta. Mộc Vũ tâm tình không tốt, nói giọng nói tự nhiên cũng đã rất hướng. Nha, một đại luật sư, ngươi này tính tình thật là đại a thế nào? Thời mãn kinh đến à nha. Cái kia gọi Mạnh Ngọc Ni nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Mà Đường Kim lúc này cũng nhìn về phía này cái gọi Mạnh Ngọc Ni nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm. Tuy rằng cùng Mộc Vũ phân biệt cách. Nhưng cùng Lô Hiểu Cầm coi như là một cái cấp bậc đấy. Hơn nữa vóc người cũng cùng Lô Hiểu Cầm như nhau. Có chút đấy đà. Đặc biệt vậy đối với ngực. Cao cao cố lấy. Thiếu chút nữa là có thể cùng Hàn Tuyết Nhu một lần rồi. Nữ nhân này ăn mặc một cái hắc sắc quần dài. Ngực có chút thấp. Bên ngoài vẫn còn mặc kiện da thảo. Nếu không phải hiện tại khí trời so sánh lạnh. Phỏng chừng nữ nhân này hối hận không thể đem toàn bộ ngực đều lộ ra. Ai bảo trên người nàng đáng giá nhất kiêu ngạo đúng là vậy đối với ngực đâu. Mạnh Ngọc Ni cho ngươi đừng phiền lão nương, không phải lão nương cho ngươi đẹp. Mộc Vũ tức giận nói. Mộc luật sư, ngươi thế nhưng luật sư, nói loại lời này quá không chuyên nghiệp đi à nha. Một cái nhàn nhạt giọng nam nhưng đón rồi lời nói. Ngươi như vậy công nhiên uy hiếp người khác. sẽ làm nhân rất hoài nghi nghề nghiệp của ngươi dày công tu dưỡng đấy. Nói lời này chính là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Nam nhân này cao cao to to đấy. Nhìn qua cư nhiên khí chất còn không tục. Hồ Tuấn, ngươi có tư cách nói chức nghiệp dày công tu dưỡng cái từ này sao? Một Vũ vẻ mặt chẳng đáng. Nàng hiển nhiên cũng nhận thức nam nhân này. Thân là quan tòa. Ngươi trái pháp luật chuyện tình làm bao nhiêu? Khi ta không biết sao. Lão nương trước đây mặc kệ ngươi. Đêm nay lão nương tâm tình không tốt. Ngươi hay nhất mang theo Mạnh Ngọc Ni này ngô ngốc nữ lập tức cút đi. Không phải lão nương khiến hai ngươi cùng nhau chơi đùa xong rồi. Một Vũ, ngươi đây là uy hiếp ta. Cái kia gọi Hồ Tuấn nam nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt cũng trở nên có chút sắc bén đứng lên. Lão nương nay cái thì uy hiếp ngươi rồi, dù thế nào. Một Vũ vẻ mặt khó chịu. Ngươi nhất làm quan tòa đấy. Cùng một nữ luật sư làm cùng nhau coi như xong. Còn đang lão nương trước mặt mù quáng sáng ngời. Ngươi làm lão nương không biết hai người các ngươi tại nơi kết phường kiếm tiền à? Tin hay không lão nương hiện tại thì gọi điện thoại tố cáo hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Một Vũ, thân là luật sư, ngươi nên biết có phỉ báng tội đấy. Hồ khuôn mặt tuấn tú sắc âm trầm. Ngươi có thể hiện tại gọi điện thoại tố cáo ta. Bất quá. Ta cũng có thể đi cáo ngươi. Ngươi xác nhận muốn làm sao như vậy? Có thể, chúng ta có thể thử một lần, nhìn đến lúc đó rốt cuộc là ngươi tiến ngục giam, hay là ta tiến phòng trực. Thân yêu một một, này hai cái ngô ngốc với ngươi có cửu oán sao? Đường Kim tại lúc này có chút tò mò mà hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01774. Ven đường tùy tiện kéo tới nam nhân. Ta làm sao có thể cùng ngu ngốc có cừu oán? Một Vũ tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta chỉ số thông minh theo chân bọn họ như nhau thấp à? Một Vũ, ngươi mắng ai đó? Mạnh Ngọc Ni trong giọng nói có chút phẫn nộ. Bất quá nàng tựa hồ không nghe thấy Đường Kim cũng mắng nàng là ngu ngốc. Có lẽ là bởi vì lực chú ý của nàng một mực Một Vũ trên người đi. Mạnh Ngọc Ni, ngươi hay là trước sau như một ngực to mà không có não? Ngay cả ta chửi cũng không hiểu. Ta thật không biết năm đó ngươi là thế nào thi đậu luật sư đấy. Một Vũ vẻ mặt khinh bỉ. Một Vũ, ta coi như là ngực to mà không có não, cũng so ngươi không có ngực cũng không còn não mạnh hơn. Mạnh Ngọc Ni có chút thẹn quá thành giận, ta xem ngươi chính là đố kỵ ngực ta đại đi. Nhìn ngươi cái kia ngực. Nha, ta mới vừa còn không có thấy. Trước mặt ngươi đó là gì? Đó là hai chén uống xong nước đu đủ sao? Ha ha ha, ngươi đây là uống nước đu đủ bổ ngực đâu? Đáng tiếc ngươi thế nào bổ cũng vô dụng. Ngươi chính là mỗi bữa đều uống thập tốc nước đu đủ. Ngươi làm theo hay là sân bay? Trách không được ngươi tìm không được bạn trai đâu rồi. Không có nam nhân muốn ngươi đối với đi. Nhà hàng Tây vốn có so sánh an tĩnh. Mạnh Ngọc Ni thanh âm vừa lớn. Này không... Thoáng cái toàn bộ nhà hàng tất cả mọi người hướng Một Vũ nhìn qua đây. Không ít nam nhân vẫn còn trực tiếp nhìn về phía Một Vũ bầu ngực. Sau đó thì có không ít nam nhân là Một Vũ bất bình. Tuy rằng nàng bầu ngực không phải rất lớn. Nhưng này thế nào cũng nói không hơn là sân bay khoa trương như vậy. Mà khi những nam nhân này thấy Một Vũ khuôn mặt lúc. Càng lập tức cảm khái. Thì là thực sự là sân bay. Mỹ nữ như vậy có thể tìm đến làm bạn gái cũng đáng a. Lớn như vậy một mỹ nữ, làm sao có thể tìm không được bạn trai đâu. Bất quá, làm những nam nhân này nhìn Mạnh Ngọc Ni sau đó, nhưng cũng không phải không thừa nhận. Chỉ cần so bầu ngực quy mô, Một Vũ cùng Mạnh Ngọc Ni so sánh với trinh lệch xác thực so sánh rõ ràng. Tại đây một điểm thượng, Mạnh Ngọc Ni xác thực là có tư cách kỳ thị Một Vũ đấy. Ta không ai muốn. Một Vũ cũng tuyệt không sinh khí. Nàng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mạnh Ngọc Ni. Nói ngươi ngực to mà không có não còn không tin đâu rồi. Ngươi không biết bên cạnh ngươi nam nhân đuổi ta 3 tháng. Ta vứt chưa từng vứt hắn. Sau đó hắn mới chạy đi truy ngươi sao? Bất quá ngươi ánh mắt thật sự là quá kém. Thì Hồ Tuấn loại này mặt hàng, ngươi cũng coi hắn là thành bảo. Ta tùy tiện tại ven đường kéo cái nam nhân cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Mộc Vũ, ngươi đừng quá đề cao chính mình rồi, ở trong mắt ta, Mạnh Ngọc Ni mạnh hơn ngươi nhìn lần vạn bội. Hồ Tuấn cũng có chút tức giận. Thân yêu Mộc Mộc, cái kia ngực lớn nữ xác thực mạnh hơn ngươi đấy. Đường Kim cũng tại lúc này nói một câu, nàng khẳng định phải so ngươi ngu xuẩn gấp một vạn lần. Ngươi nói ai ngu xuẩn đâu? Ngươi ai à? Mạnh Ngọc Ni lúc này rốt cuộc nghe được Đường Kim mắng nàng. Út kỳ thực ta chính là một mộc tại ven đường tùy tiện kéo tới nam nhân. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Nói cách khác đâu rồi? Ta chính là cái kia so nam nhân của ngươi cường gấp trăm lần. Ngô. Không đúng. Là cường trăm vạn bội chính là cái kia nam nhân. Ngươi muốn tìm việc có đúng hay không? Hồ Tuấn căm tức Đường Kim. Ta không muốn cùng Mộc Vũ một nữ nhân tính toán. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhiều hơn nữa chó móm vào. Ta thì đối với ngươi không khách khí. Để nhất đâu rồi? Ta xác thực là muốn tìm việc. Ta hiện tại rất buồn chán đấy. Để nhị đâu rồi? Ta đây không phải xen vào việc của người khác. Bởi vì ta là bị kéo tới cho nhà ta thân yêu Mộc Mộc làm bạn trai đấy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Thì ngươi, Mộc Vũ bạn trai. Hồ Tuấn một bộ dạng buồn cười dáng dấp. Thì ngươi này hành động không cảm thấy quá kém điểm sao? Ngươi chính ôm những nữ nhân khác đâu? Ta có hai cái bạn gái chẳng lẽ không có thể chứ? Đường Kim một bộ dạng đương nhiên bộ dạng, ngươi không tin. Đến thân yêu Mộc Mộc, ngươi qua đây chứng minh cho hắn nhìn. Mộc Vũ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Nhưng lúc này đây cư nhiên thực sự phối hợp hắn. Đứng dậy đi tới Đường Kim trước mặt. Trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Mà Đường Kim cũng không khách khí. Trước tiên ở Hàn Tuyết Nhu trên mặt hôn một cái. Lại đang Mộc Vũ trên mặt ấm một chút. Cuối cùng. Cười hì hì nhìn Hồ Tuấn. Ước ao đi à nha. Ghen ghét đi. Có đúng hay không muốn vứt bỏ bạn gái của ngươi? Bất quá đâu rồi. Kỳ thực ngươi không cần ước ao cũng không cần đố kỵ. Lại càng không dùng vứt bỏ bạn gái của ngươi. Bởi vì a, thì ngươi điều kiện này. Có thể tìm được nàng như vậy tuy rằng rất ngu nhưng ngực rất lớn bạn gái. Đã rốt cuộc ngươi đã kiếm được. Bốn phía một trận tiếng nghị luận. Có mấy người nam nhân sùng sùng bái ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngưu nhân a, người này thật là trái ôm phải ấp a. Hơn nữa, là trọng yếu hơn. Hắn này hai cái bạn gái. Chất lượng thật tình rất cao a. Đặc biệt mặt khác cái kia. Vóc người thực sự là tốt được kỳ cục. Quá gợi cảm quá mê người rồi. Hồ Tuấn nhìn một chút Mộc Vũ. Lại nhìn một chút Hàn Tuyết Nhu. Trong mắt hiện lên một tia dục vọng. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Đường Kim trên người. Trong ánh mắt có nồng đậm đố kỵ. Này vương bát đàn diễm phúc thật sự là quá tốt. Mộc Vũ, vị này thật là ngươi bạn trai. Hồ khuôn mặt Tuấn Tú Thượng đột nhiên xuất hiện một tia cười dịu quyệt. Đúng thì thế nào? Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Mộc Vũ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Theo ven đường tùy tiện kéo tới một người nam nhân làm bạn trai. Có thể là có nguy hiểm đấy. Hồ Tuấn thản nhiên nói, ngươi biết không? Ngày hôm nay ta đi quá cuộc cảnh sát, ở bót cảnh sát bên trong ta tựa hồ gặp qua ngươi này bạn trai. Cái kia thì thế nào? Mộc Vũ vẻ mặt không nhịn được bộ dạng. Đương nhiên, ta chưa thấy qua bạn trai ngươi bản thân. Ta chỉ là tựa hồ ở bót cảnh sát thấy được hình của hắn. Ngô, được rồi. Thuận tiện nói một chút. Cái kia ảnh chụp. Nhưng thật ra là tại một phần lệnh truy nã thượng. Hồ Tuấn thản nhiên nói. Theo vùng mới giải phóng phân cuộc kiều đội trưởng nói cho ta biết. Đó là một cùng hung cực ác biến thái tội phạm. Không chỉ có sát nhân cướp đoạt. Còn mạnh hơn gian rồi một cách hơn 80 tuổi lão thái thái. Phốc, một bên Đích Lô Hiểu Cầm nhìn không được. Người này quá độc ác. Nói Đường Kim là phạm tội cưỡng gian còn chưa tính. Rõ ràng còn nói hắn đối với cái gì hơn 80 tuổi lão thái thái có hứng thú. Ngươi nói ta là tội phạm giết người. Đường Kim đã cắt đứt Hồ Tuấn nói. Có đúng hay không ta cũng không có thể xác định. Bất quá. Chờ ta cấp Kiều đội trưởng gọi điện thoại. Khiến hắn đến xác định một lúc sau. Hẳn là sẽ biết. Hồ khuôn mặt Tuấn Tú thượng hiện lên một tia âm hiểm cười. Mộc Vũ. Ngươi nói ta có nên hay không gọi Tú điện thoại này đâu. Ta cảm thấy được. Thân là một cái pháp luật người công tác. Lại là một cái hài lòng thị dân. Ta hẳn là có nghĩa vụ gọi cú điện thoại này đấy. Mau đánh đi, không gọi điện thoại ngươi chính là tôn tử. Mộc Vũ tức giận nói. Trong lòng thầm mắng Hồ Tuấn ngu ngốc. Loại này chiêu số dùng để chỉnh người thường thật đúng là cũng được. Nhưng này ngu ngốc cư nhiên dùng loại này chiêu số đến chỉnh Đường Kim. Đây quả thực là muốn chết a. Mộc Vũ, đây chính là ngươi để cho ta có. Hồ Tuấn vẻ mặt có chút tức giận, sau đó mượn lấy điện thoại ra thông qua rồi một cái mã số. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Hồ khuôn mặt Tuấn Tú thượng lộ ra dáng tươi cười. Kiều đội trưởng a, ta Hồ Tuấn. Là như vậy. Ngươi không phải đang ở tìm một tội phạm truy nã sao? Ta khả năng thấy người này rồi. Ngô. Đúng. Xôm ngày nghỉ nhà hàng Tây. Ta ở này chờ ngươi. Tốt. Cứ như vậy. Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận đấy. Cúp điện thoại. Hồ Tuấn nhìn Mộc Vũ. Vẻ mặt có chút đắc ý. Mộc Vũ. Xem ra bạn trai ngươi muốn tại cục cảnh sát bên trong qua đêm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01775. Ngươi biết được nhiều lắm. Một, này lưỡng ngu ngốc suốt cuộc với ngươi có gì quá tiếc à? Đường Kim lúc này thuận miệng hỏi một câu. Ta là đem bọn họ trực tiếp chỉnh chết hay là chỉnh thành tàn phế hay hoặc là chỉnh thành thần kinh bệnh đâu? Không có gì. Mạnh Ngọc Ni trước đây theo ta một cách luật sở đồng sự. Luôn luôn mạc xanh kỳ diệu đố kỳ ta. Muốn cùng ta tranh giành cái cao thấp. Sau lại nàng xa cách ta môn luật sở. Đi một cách khác ra luật sư sự vụ sở. Về phần Hồ Tuấn. Trước đây theo đuổi ta. Bị ta cử tuyệt. Sau lại có một lần muốn lợi dụng một cái vụ án đối với ta đến cái gì quy tắc ngầm các loại. Bị ta mắng một trận. Sau đó cứ như vậy rồi chứ sao. Một Vũ nhanh chóng giải thích một chút. Đại thể thượng cũng đem nàng cùng này đối với nam nữ ăn oán nói ra. Về phần ngươi muốn thế nào chỉnh bọn họ. Đó là ngươi chuyện tình. Ngược lại chính là ta là không sao cả đấy. Được rồi. Thân yêu Mộc Mộc. Tuy rằng ngồi trên người của ta rất thoải mái. Nhưng ngươi nên đi xuống. Ta muốn bắt đầu làm việc. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Mộc Vũ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Đứng dậy trở lại chỗ ngồi của nàng thượng. Ai cái kia ai ngươi qua đây. Đường Kim lúc này hướng Hồ Tuấn ngoắt ngón tay. Hồ Tuấn hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có để ý tới Đường Kim. Theo hắn. Cục cảnh sát cái vị kia kiều đội trưởng lập tức sẽ đến. Chờ đem Đường Kim cho tới cục cảnh sát sau đó. Hắn tự nhiên sẽ khiến kiều đội trưởng hào hào bắt chuyện Đường Kim. Về phần hiện tại. Cũng không cần phải cùng Đường Kim lãng phí khẩu thiệt rồi. Ngu ngốc cho ngươi quay lại đây có nghe hay không? Đường Kim trong thanh âm có rõ ràng không hờn giận. Ngươi cho là ngươi là ai à? Ngươi để cho ta lão công quá khứ, ta lão công sẽ quá khứ à? Đầu óc ngươi có chuyện. Mạnh Ngọc Ni không thể nhịn được nữa mở miệng, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị cắt đứt rồi. Ba, một cái vang rồi bạc tai thanh âm. Khiến Mạnh Ngọc Ni nhất thời sẽ không pháp tiếp tục mở miệng nói xong. Nàng lấy tay vuốt nóng bỏng gương mặt. Nhất thời tựa hồ mộng, cư nhiên thoáng cách đã không có phản ứng, thì như vậy ngẩn người. Ngươi làm cái gì? Ngươi thế nào đánh người à? Hồ Tuấn nhưng kịp phản ứng tốt, rất tốt, vừa lúc cảnh sát lập tức sẽ đến. Ách, Hồ Tuấn yết hầu đột nhiên bị nhân bóp chặt, khiến hắn nói không ra lời. Bốn phía vang lên vài tiếng kinh hô. Vì vậy thời gian, mỗi người đều thấy. Chính thì Đường Kim lấy tay nhéo ở rồi Hồ Tuấn cái cổ. Xem Hồ Tuấn cái kia đỏ mặt tía tai bộ dạng, hiển nhiên Đường Kim rất cố sức. Cứ theo đà này, hoàn toàn là có thể đem người cấp bóp chết dấu hiệu. Ngươi làm cái gì? Ngươi mau buông Lão Tông. Cái kia Mạnh Ngọc Ni phát hiện mình nam nhân nhanh bị bóp chết rồi, rốt cuộc kịp phản ứng. Một bên thép chói tai vang lên, một bên dương nanh múa vuốt đánh về phía Đường Kim. Một bộ dạng muốn động thủ tư thế. Đường Kim vừa nhấc chân trực tiếp đem Mạnh Ngọc Ni đạp bay. Ách! Mạnh Ngọc Ni kêu thảm một tiếng, trọng trọng ngã trên mặt đất. Mặc dù không có hôn mê, nhưng cả người đau buốt nhức, một lát cũng không đứng dậy được. Người cứu mạng a, giết người rồi. Mạnh Ngọc Ni trên mặt đất kinh khủng kêu to lên. Đừng kêu rồi. Đường Kim có chút khó chịu, ngón tay bắn ra. Mạnh Ngọc Ni liền cũng nữa phát không ra nửa điểm thanh âm. Tuy rằng một ít nhân đã gặp nàng liên tục há mồm, có thể dám không có bất kỳ thanh âm theo trong miệng nàng truyền tới. Các ngươi những người này a, chính là đồ đê tiện, không phải muốn ta đồng thủ. Đường Kim lắc đầu thở dài. Kỳ thực ta thực sự không thích bạo lực. Đặc biệt gần nhất ta đang ở tu tâm dưỡng tính, càng không muốn dùng bạo lực. Có thể các ngươi vì sao không thể cho ta một cách không sử dụng bạo lực lý do đâu? Trong khi nói chuyện, Đường Kim thoáng buông lỏng ra một chút bàn tay. Ngươi muốn làm cái gì? Hồ Tuấn rất gian nan mà hỏi. Theo Đường Kim bàn tay không hề như vậy cố sức, Hồ Tuấn cũng rốt cuộc có thể miễn cưỡng nói chuyện. Đừng sợ, ta chỉ là dự định bóp chết ngươi mà thôi. Kỳ thực rất nhanh đấy, ngươi lập tức chết rồi, sẽ không cảm giác được rất thống khổ. Đường Kim một bộ dạng an ủi Hồ Tuấn bộ dạng. Ngươi thực có can đảm. Hồ Tuấn trong ánh mắt hơi có một tia sợ hãi. Ngươi là nghĩ ta không dám giết người có đúng hay không? Ta nói ngươi người này làm sao lại đần như vậy đâu? Ngươi đều nói ta là tội phạm giết người rồi. Giết một người là giết. Giết 10 người cũng là giết. Huống. Kỳ thực ta đã sớm giết vài trăm người rồi. Nhiều hơn nữa ngươi một cái. Tự nhiên cũng là không nhiều lắm đấy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ngô. Bất quá có một chút ta phải làm sáng tỏ. Ta đối với hơn 80 đúng đấy lão thái bà tuyệt đối là không có hứng thú đấy. Ngô. Bất quá. Lại nói tiếp. Kỳ thực. Trên lý luận mà nói, có chút mỹ nữ mặc dù tới rồi hơn 80 tuổi, cũng nhìn qua chỉ có 20 tuổi đấy. Quên đi. Không nói với ngươi những thứ này, ngươi không hiểu chuyện tình. Hiện tại, ngươi hiểu ta tại sao phải bóp chết ngươi rồi đi. Ngươi thực sự là tội phạm giết người. Hồ Tuấn vẻ mặt cuối cùng thay đổi được càng thêm kinh khủng đứng lên. Ngươi biết được nhiều lắm. Đường Kim nói rất chân thành. Nhà hàng Tây bên trong đột nhiên có chút gây rối đứng lên. Có mấy người vội vã tính tiền, sau đó cấp rời đi. Mà những người khác thì vẻ mặt có chút khẩn trương. Mà ở thấy mấy người kia thuận lợi sau khi rời khỏi, những người khác cũng đều đứng dậy. Có mấy người cũng nhanh chóng mua đơn rời khỏi. Nhưng càng nhiều nhân cũng căn bản sẽ không tính tiền, trực tiếp cũng như chạy trốn ra nhà hàng. Đến cuối cùng, liên nhà hàng người bán hàng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Không, không nên. Hồ Tuấn kinh khủng cầu xin đứng lên. Hiển nhiên, lúc này, bất luận là Hồ Tuấn hay là trong nhà ăn cái kia chút khách hàng cùng phục vụ viên, đều cho rằng Đường Kim chính là chân chính tội phạm giết người. Này không, hiện tại, toàn bộ trong nhà ăn, ngoại trừ Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu, Mộc Vũ cùng Hồ Tuấn, Mạnh Ngọc Ni ở ngoài, cũng chỉ có Lô Hiểu Cầm còn chưa đi rồi. Này không, Lô Hiểu Cầm hiện tại cũng đang nhìn Mộc Vũ, một bộ dạng muốn nói lại thôi bộ dạng. Hiển nhiên, ngay cả nàng đã ở bắt đầu hoài nghi, Mộc Vũ này bạn trai sẽ không thực sự là tội phạm giết người sao? Kỳ thực đi, ta cũng không nghĩ như thế nào giết chính là ngươi. Sát nhân kỳ thực một chút cũng chơi không vui. Hơn nữa, ngươi cũng biết, sát nhân nhưng thật ra là phạm pháp đấy. Ta hiện tại thế nhưng tuân theo luật pháp tốt công dân. Chuyện phạm pháp ta thông thường đều là không làm đấy. Đường Kim thở dài, thế nhưng, ngươi vì sao không nên đem ta nhận ra đâu? Mộc Vũ tại nơi liếc mắt, người này hoàn hảo ý tứ nói mình là thủ pháp tốt công dân. Hắn có thể yếu điểm mặt sao? Không có. Ta không nhận ra ngươi. Thực sự, ta chỉ là tùy tiện nói đấy. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi không nên. Ngươi thả ta đi. Ngươi mau thả ta đi ly khai nơi này. Ta sẽ không nói ta nhìn thấy quá của ngươi. Hồ Tuấn cấp cấp nói, lần này, hắn gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Mà giờ khắc này, Hồ Tuấn cũng là thực sự hối hận muốn chết. Hắn vốn có chỉ là muốn chỉnh một chút Mộc Vũ nam nhân mà thôi. Nào biết được hắn biết thực sự gặp phải một cái tội phạm giết người a. Này rốt cuộc cái gì vận rủi a? Kỳ thực đâu rồi? Không giết ngươi cũng là cũng được. Bất quá, thân là một cái chứ danh tội phạm giết người, ta nếu đồng thủ, vậy thì được giết một người. Vậy ngươi nói, ta đáng chết ai đó? Đường Kim rất chân thành hỏi Hồ Tuấn. Giết nàng, ngươi có thể giết nàng. Hồ Tuấn hầu như không chút do dự, lập tức chỉ vào trên mặt đất Mạnh Ngọc Ni nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01776. Ngược lại chính là không phải ta bóp chết. Hồ Tuấn, ngươi hay là không phải nam nhân à? Vừa gặp phải nguy hiểm, sẽ đem bạn gái của ngươi lấy ra đáng phía trước. Mộc Vũ không thể nhịn được nữa. Mạnh Ngọc Ni lại có thể biết coi trọng ngươi như vậy mặt hàng. Thật không hổ là ngực to mà không có não làm gương mẫu. Ngươi thả ta, van cầu ngươi thả ta, chỉ muốn ngươi thả ta, ngươi muốn giết ai cũng đi. Hồ Tuấn nhưng không có để ý tới Mộc Vũ, chỉ là tiếp tục hướng Đường Kim cầu xin. Được rồi. Kỳ thực giết nàng cũng không phải là không thể. Bất quá. Ta luôn luôn rất tôn trọng người khác. Ta phải hỏi nàng một chút. Xem nàng có đồng ý hay không. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Sau đó ngón tay lại bắn ra một đạo chỉ phong. Đón nhìn về phía Mạnh Ngọc Ni. Không nhanh không chậm mà hỏi. Nam nhân của ngươi để cho ta giết ngươi. Ngươi nghĩ đề nghị này như thế nào đây? Hồ Tuấn ngươi một cái vương bát đàn. Vừa có thể nói lời nói Mạnh Ngọc Ni lập tức hổn hển mắng lên. Ngươi tại sao không đi tử? Ngươi này không có tác dụng đâu hỗn đàn. Ngươi này trên giường chỉ có thể kiên trì 30 giây không có năng lực. Ngươi sống chính là lãng phí quốc gia lương thực. Chết rồi còn muốn lãng phí quốc gia thổ địa. Loại người như ngươi nát nhân. Dựa vào cái gì để cho ta thay thế ngươi đi chết? Đúng vậy à, dựa vào cái gì làm cho nàng thay thế ngươi đi chết đâu? Đường Kim cũng rất chân thành hỏi Hồ Tuấn. Sau đó buông ra nhéo ở Hồ Tuấn cái cổ tay. Ta là người rất dân chủ đấy. Không bằng hai người các ngươi thương lượng trước tốt ai đi tìm chết. Sau đó ta động thủ lần nữa đi. Mạnh Ngọc Ni, ngươi nói bậy cái gì? Hồ Tuấn gì thường tức giận. Đang tại mấy mỹ nữ bị người nói hắn không có năng lực. Còn nói hắn chỉ có thể kiên trì 30 giây. Đây quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Ta có không có nói bậy. Ngươi rõ ràng nhất. Nói chung muốn chết ngươi đi chết. Lão nương hiện tại rốt cuộc nhìn thấu ngươi rồi. Mạnh Ngọc Ni đã theo trên mặt đất bò lên. Ngươi cho là lão nương thật thích ngươi à? Nếu không ngươi là thẩm phán. Lão nương mới không có hứng thú cùng ngươi trên giường. Mỗi lần con mẹ nó tiền hí 30. Đi vào chính là 30 giây. Loại người như ngươi nam nhân còn không bằng một cây dưa chuột. Mạnh Ngọc Ni, ngươi này nữ nhân điên cấp lão tử tâm miệng. Hồ khuôn mặt tuấn tú sắc đỏ bừng, hướng Mạnh Ngọc Ni giống giận đứng lên. Lão nương chính là không tâm miệng, ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi muốn để cho ta đi tìm chết. Còn muốn khiến lão nương câm miệng. Ngươi này tiện nam nhân. Vương bát đàn. Không có đảm đương xú nam nhân. Trách không được người ta Mộc Vũ tình nguyện thích tội phạm giết người cũng không thích ngươi. Mạnh Ngọc Ni lúc này nhưng cũng là bất cứ giá nào rồi. Đem sở hữu oán khí đều bạo phát đi ra. Chỉ là nàng câu nói sau cùng nhưng rốt cuộc thật sâu kích thích Hồ Tuấn. Không đợi nàng nói tiếp xuống phía dưới. Hồ Tuấn chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cấp lão tử câm miệng. Giống giận ở bên trong. Hồ Tuấn đánh về phía rồi Mạnh Ngọc Ni. Bỗng nhiên hai tay nhéo ở nàng cái cổ. Hung hăng cố sức. Một bộ dạng hận không thể muốn đem nàng bóp chết bộ dạng. Một bên véo hắn vẫn còn một bên tức giận mắng. Tiện nhân. Lão tử giết chết ngươi. Ngô ngô ngô. Mạnh Ngọc Ni liều mạng đấu tranh. Hai tay nắm. Bắt loạn. Đáng tiếc nàng trung quy khí lực nhỏ. Chia tay xem Hồ Tuấn là khoái thương thủ. Nhưng hắn khí lực tựa hồ vẫn còn lớn. Rất nhanh thì véo được Mạnh Ngọc Ni hai mắt trắng giã. Chiếu như thế xuống phía dưới. Phỏng chừng nàng rất nhanh sẽ thực sự bị bóp chết rồi. Hồ Tuấn, ngươi còn không buông tay. Ngươi thật muốn bóp chết Mạnh Ngọc Ni sao? Mộc Vũ lúc này nhìn không được. Tuy rằng nàng rất đáng ghét Mạnh Ngọc Ni. Nhưng trung quy không có cách nào khác trơ mắt nhìn Mạnh Ngọc Ni bị bóp chết. Tiện nhân, lão tử chính là muốn bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Hồ Tuấn hai mắt đỏ bừng. Tựa hồ có chút phát cuồng. Không biết là bị Đường Kim Hồ đến nguyên nhân hay là bị Mạnh Ngọc Ni kích thích nguyên nhân. Cũng hoặc là hai người cùng có đủ cả. Nói chung hắn lúc này một bên lẩm bẩm giống như nói một bên tiếp tục dùng lực. Đối với một vũ quát hỏi. Hắn cũng hoàn toàn không có phản ứng. Thấy như vậy một màn. Một vũ rốt cuộc nhìn không được nhìn về phía Đường Kim. Này! Ngươi còn không xuất thủ đâu rồi. Mạnh Ngọc Ni thật sẽ bị bóp chết đấy. Bóp chết thì bóp chết đi à nha, ngược lại chính là không phải ta bóp chết đấy. Đường Kim một bộ dạng không sao cả bộ dạng. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt đứng lên, song song nhắc tới một cái ghế, liền chuẩn bị hướng Hồ Tuấn nện tới. Thân yêu Mộc Mộc, không cần ngươi đồng thủ cảnh sát tới. Đường Kim cũng tại lúc này mở miệng nói một câu. Mộc Vũ ngẩn ra, đang chuẩn bị nói. Vài người liền đột nhiên theo cửa nhà hàng khẩu vọt đi vào. Không được nhúc nhích. Buông ra con tin. Mau dừng tay, không phải ta nổ súng. Ba cái mang dùng súng y phục thường cảnh sát vọt vào nhà hàng. Dẫn đầu chính là một cái không được 30 tuổi nam tử cao lớn. Sau lưng hắn vài bước xa địa phương còn có hai người nam cảnh sát. Ba tay thương cùng nhau chỉ vào Hồ Tuấn. Mà ba người cũng là song song quát chói tai. Dẫn đầu cảnh sát chính thị Minh Hồ thành phố cục cảnh sát vùng mới giải phóng phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Kiều Nhị Hổ. Hắn nhận được Hồ Tuấn điện thoại sau đó. Thì lập tức dẫn người chạy tới ở đây. Vốn có hắn là muốn lặng lẽ hành động. Cho nên ăn mặc y phục thường. Chỉ dẫn theo hai cái thủ hạ đắc lực. Nào biết được tới rồi nhà hàng ngoại. Liền phát hiện rất nhiều nhà hàng khách hàng tại nơi vây quanh nghị luận đều. Vừa hỏi sau đó biết được tội phạm đã kèm hai bên rồi con tin. Liền chỉ có thể đến lúc thay đổi kế hoạch. Trực tiếp mang theo hai người thủ hạ vọt tiến đến. Mà vừa vào nhà hàng. Kiều Nhị Hổ liền vô ý thức cho rằng Hồ Tuấn chính là cái kia tội phạm truy nã. Nguyên nhân rất đơn giản. Ai bảo Hồ Tuấn hiện tại chính thắt Mạnh Ngọc Ni cái cổ đâu. Kiều đội trưởng vừa hầu như rơi vào điên cuồng Hồ Tuấn. Lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại. Vội vã buông ra Mạnh Ngọc Ni. Kiều đội trưởng. Ngươi đã tới. Nhanh. Mau đưa hắn bắt lại. Hắn chính là tội phạm giết người. Hồ thẩm phán. Này chuyện gì xảy ra? Kiều Nhị Hổ lúc này mới phát hiện không thích hợp. Không phải Hồ Tuấn báo nguy khiến hắn tới bắt tội phạm truy nã đấy sao? Thấy thế nào đi tới. Ngược lại là Hồ Tuấn muốn giết người. Kiều đội trưởng, là hắn uy hiếp ta, muốn ta giết chết Mạnh Ngọc Ni, không phải hắn sẽ giết ta, ta chỉ là bị hiếp bức đấy. Nói chung ngươi trước mau đưa cái này tội phạm giết người bắt lại, những chuyện khác đợi lát nữa rồi hãy nói. Hồ Tuấn chỉ vào Đường Kim có chút vội vàng nói, mà giờ khắc này, Hồ Tuấn lại có chút hưng phấn. Kiều Nhị Hổ xuất hiện. Khiến hắn cảm giác mình lại lần nữa nắm giữ chủ động. Dừng lại một chút rồi một chút. Hồ Tuấn lại bổ sung một câu. Đem các nàng mấy cái cũng muốn đứng lên. Các nàng bao che tội phạm giết người. Đồng dạng là phạm tội. Kiều Nhị Hổ vô ý thức khẩu súng khẩu chuyển hướng về phía Đường Kim. song song cũng nhìn về phía rồi đường kim bên cạnh Hàn Tuyết Nhu cùng còn đứng đi Mộc Vũ. Sắc mặt lại là hơi đổi. Hàn tiểu thư, Mộc luật sư, là các ngươi. Kiều Nhị Hổ hiển nhiên nhận thức Hàn Tuyết Nhu cùng Mộc Vũ. Nắm thương chính là thủ hạ ý thức nơi nới lòng. Mà sau đó, tầm mắt của hắn rốt cuộc đã rơi vào đường kim trên mặt. Mà giờ khắc này, hắn càng sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt có chút khó có thể tin. Ngươi là Kiều đội trưởng, còn chờ cái gì? Mau đưa này tội phạm giết người bắt lại, hắn vừa chính mồm thừa nhận bị giết quá rất nhiều người đấy. Hồ Tuấn ở bên cạnh bắt đầu sụp đứng lên. Hắn tựa hồ căn bản sẽ không cảm giác được Kiều Nhị Hổ vẻ mặt biến hóa. Lúc này càng nhìn về phía Mộc Vũ. Một bộ dạng có chút dáng vẻ đắc ý. Mộc Vũ, nghĩ không ra ngươi cư nhiên tìm cái tội phạm giết người làm bạn trai. Ngươi cũng trở đi ngục giam đi. Nửa đời sau, ngươi cũng đừng trông cậy vào lại làm luật sư rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01777. Ngươi nếu không đi kinh hỉ sẽ không có. Ngô ngốc. Mộc Vũ liếc mắt, phun ra hai chữ. Hàn tiểu thư, hắn phải. Kiều Nhị Hổ lúc này nhưng nhìn Hàn Tuyết Nhu. Vị này tại trong cuộc được nhận định là thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn hán tử đội trưởng cảnh sát hình sự. Lúc này cũng lắp bắp. Bởi vì trong ký ức của hắn, người nam nhân trước mắt này cùng cái nào đó cường đại nam nhân lớn lên rất tương tự. Thế nhưng, có người nói người nam nhân kia đã bị chết. Nhưng hắn cũng biết người nam nhân kia cùng Hàn Tuyết Nhu quan hệ. Cho nên, lúc này, hắn rốt cuộc nhìn không được tìm Hàn Tuyết Nhu xác nhận chính mình có. Hay không tính sai? Không sai là hắn. Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên biết Kiều Nhị Hổ muốn hỏi cái gì, cho nên không đợi hắn nói ra tên, nàng thì gật đầu. Hàn Tuyết Nhu kỳ thực cùng Kiều Nhị Hổ cũng không chín. Nhưng nàng xác thực gặp qua Kiều Nhị Hổ. Nàng đến Minh Hồ thành phố sau đó. Cũng bình thường cùng Kiều An An cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Mà cái này Kiều Nhị Hổ, coi như là Kiều gia nhân. Buông thương, đều buông. Kiều Nhị Hổ vội vàng phân phó phía sau hai người thủ hạ. Mà chính hắn càng vội vàng lập tức đem thương thu trở về. Sau đó tiến lên một bước. Hơi khom lưng. Cung kính dị thường cùng đường kim chào hỏi. Kiều Nhị Hổ gặp qua cô ra. Cô ra. Cái này có chút quái gì xưng hô. Khiến Lô Hiểu Cầm thật là buồn bực. Mà một bên Hồ Tuấn cũng không rõ ràng cho lắm. Càng có chút tức giận. Kiều đội trưởng, ngươi đang làm cái gì? Hắn là tội phạm giết người. Đánh rắm. Hồ Tuấn, ngươi này vương bát đàn. Ngươi mới là tội phạm giết người. Lão nương vừa thiếu chút nữa đã bị ngươi bóp chết rồi. Ngươi chính là muốn giết ta. Mạnh Ngọc Ni đột nhiên tại lúc này nhượng lên. Kiều đội trưởng, ta muốn báo nguy. Hồ Tuấn hỗn đàn này muốn giết ta. Nếu không ngươi tới được nhanh, ta đã bị hắn bóp chết rồi. Các ngươi mau đưa hỗn đàn này bắt lại. Kiều Nhị Hổ lúc này nhưng căn bản sẽ không để ý tới Hồ Tuấn. Cũng không còn để ý tới Mạnh Ngọc Ni. Hắn vẫn như cũ khom người. Hiển nhiên là đang chờ đường kim đáp lại. Đem cái kia gọi Hồ Tuấn ngu ngốc bắt lại đi. Thuận tiện đem nữ nhân kia cũng mang đi. Mặt khác, nhớ kỹ, tạm thời không nên nói cho thất tiên nữ ta trở về chuyện tình. Ta hy vọng cho nàng cái kinh hỉ. Hiểu chưa? Đường Kim thản nhiên nói. Tuy rằng hắn không nhận ra Kiều Nhị Hổ, nhưng ở cách này Minh Hồ thành phố, hội như thế xưng hô hắn nhưng lại họ Kiều Nhân. Hiển nhiên sẽ chỉ là Kiều gia nhân. Vâng, cô ra. Kiều Nhị Hổ lập tức gật đầu, sau đó vung tay lên, đem Hồ Tuấn cho ta còng tay lên. Vâng, đội trưởng. Cái kia lướng cảnh sát nhưng thật ra tuyệt không hoài nghi Kiều Nhị Hổ quyết định. Lập tức cùng tiến lên trước. Một người đè lại Hồ Tuấn một con cánh tay. Sau này uốn éo. Cùng cụt một tiếng. Sẽ đem Hồ Tuấn cấp trở tay còng tay lên. Các ngươi làm cái gì? Buông. Hồ Tuấn thất kinh, sau đó chính là giận dữ, Kiều Nhị Hổ, ngươi làm như thế nào sự hay sao? Hắn mới là tội phạm giết người. Đem hắn mang đi. Kiều Nhị Hổ căn bản sẽ không giải thích. Chỉ là trực tiếp hạ mệnh lệnh. Mà cái kia hai bàn tay hạ cũng là không chút do dự. Trực tiếp mạnh mẽ thúc Hồ Tuấn đi ra ngoài. Vị tiểu thư này, phiền phức ngươi cũng theo chúng ta đi xem đi cục cảnh sát. Làm một chút ghi chép. Chúng ta cần của ngươi lời chứng. Kiều Nhị Hổ lại nói với Mạnh Ngọc Ni. Không thành vấn đề, Kiều đội trưởng, Hồ Tuấn tên khốn kia muốn giết ta, ta nhất định sẽ làm chứng đấy. Mạnh Ngọc Ni kỳ thực cũng không phải thực sự ngực to mà không có não. Mặc dù nàng cũng không biết đường kim rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng đã ý thức được người này là nàng đắc tội không nổi đấy. Đương nhiên, nàng sở dĩ muốn cáo Hồ Tuấn. Kỳ thực không hề chỉ là nguyên nhân này. Nguyên nhân chủ yếu chính là nàng biết mình cùng Hồ Tuấn đã náo lật ra. Nếu không phải thẳng thắn đem Hồ Tuấn triệt để làm tiến trong lao, nàng kia sau đó tại luật sư một chuyến này cũng không cách nào làm. Về phần nàng đã từng cùng Hồ Tuấn đã làm cái kia chút sự tình, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Ngược lại chính là cho tới nay đều là Hồ Tuấn là việc chính mưu. Đến lúc đó nàng chủ động đem Hồ Tuấn tố cáo, nàng hẳn là không có việc gì. Cô ra, ngài còn có cái gì phân phó? Kiều Nhị Hổ lúc này lại cung kính mà hỏi. Không có việc gì rồi, ngươi đi đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Cái kia cô ra, ta đi ra ngoài trước. Kiều Nhị Hổ lên tiếng, rất nhanh thối lui ra khỏi nhà hàng. Nhà hàng thoáng cách an tĩnh lại. Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Lô Hiểu Cầm rốt cuộc nhìn không được phá vỡ yên lặng. Cái kia, ai có thể không thể nói cho ta biết. Vừa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. H.T.T.B. Truy, nè, Hiểu Cầm, ta kiến nghĩ ngươi hay là coi như vừa cái gì chưa từng phát sinh đi. Mộc Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói. Ách, Đường đại soái ca, ngươi hẳn không phải là thực sự tội phạm giết người đi. Lô Hiểu Cầm lúc này có chút tâm hoảng hoảng đấy, người này xem ra thân phận rất không tầm thường a. Mỹ nữ, cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, còn có thể là Đường Tăng, những lời này ngươi nghe nói qua đi. Đường Kim lười biếng nói. Đương nhiên nghe nói qua rồi. Ta còn biết tiếp theo câu là mọc cánh không nhất định là thiên sứ. Còn có thể là điểu nhân đâu. Lô Hiểu Cầm hồi đáp. Ngô Kỳ thực còn có tiếp theo câu, đó chính là đã giết người không nhất định là tội phạm giết người. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Úp, ta đã biết, đã giết người còn có thể là đao phủ đâu. Lô Hiểu Cầm lập tức đón lời nói. Sai, là còn có thể là cảnh sát. Đường Kim cười hì hì nói. Ách, Đường đại soái ca, ngươi muốn nói ngươi là cảnh sát. Lô Hiểu Cầm trong lòng âm thầm nói thầm, người này thấy thế nào đứng lên cũng không như là cảnh sát a. Ngươi có thể coi ta là cảnh sát. Đường Kim duỗi lưng một cái đứng lên, Tuyết Nhu thân yêu một một, chúng ta cần phải đi. Đường Kim, cũng là ngươi đi trước đi. Hàn Tuyết Nhu lúc này nhưng mở miệng nói rằng. Đường Kim giật mình, thân yêu, ngươi không theo ta cùng đi sao? Ngươi không phải muốn cấp An An tỷ một kinh hỉ sao? Ngươi nếu không đi kinh hỉ sẽ không có. Hàn Tuyết Nhu cho Đường Kim một cái liếc mắt. Đừng xem Kiều Nhị Hổ đáp ứng ngươi rồi. Nhưng ta xem không cần 10 phút. Hắn sẽ đem chuyện này hồi báo cấp Kiều gia đấy. Hắn cuối cùng là Kiều gia nhân. Mà đến lúc đó, An An tỷ cũng khẳng định lập tức sẽ biết ngươi đã trở về. Được rồi, ta đây hiện tại đi tìm thất tiên nữ. Đường Kim thần thức vô ý thức kéo dài tới đi ra ngoài. Lập tức tìm được rồi Kiều Nhị Hổ. Mà hắn có chút buồn bực phát hiện. Này Kiều Nhị Hổ lúc này đánh thẳng điện thoại đâu rồi? Tuy rằng không phải đánh cấp Kiều An An, nhưng cũng chính thì đánh cấp Kiều gia nhân. Mà điện thoại nội dung thật đúng là cùng hắn hữu quan. Cái kia Kiều Nhị Hổ tốc độ thật là rất nhanh đấy. Đường Kim có chút khó chịu, Tuyết Nhu thân yêu một một, ta đi trước, tối nay trở lại tìm các ngươi. Nói xong lời này, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Gì, người đâu? Lô Hiểu Cầm ngẩn ra. Mới ra đi à? Mộc Vũ thuận miệng nói rằng, đi ra. Lô Hiểu Cầm vô ý thức nhìn một chút cửa, nhanh như vậy. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mộc Vũ tâm tình không thế nào tốt, nói xong liền hướng nhà hàng bên ngoài đi đến. Ba cô gái rất nhanh đi ra rồi nhà hàng. Mà giờ khắc này, Đường Kim Nhưng đi tới y viện. Bất quá, cũng không phải đã từng cái kia ra Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện, mà là một cái khác ra y viện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01778. Lúc rảnh rỗi cùng nhau mở ra cái phòng sao. Theo mấy năm trước Đường Kim truyền ra tin người chết bắt đầu, Kiều gia liền bắt đầu cực kỳ rất nhanh phát triển. Năm đó để tìm kiếm cái kia phía sau màn hung thủ, Kiều gia cũng là dốc toàn bộ lực lượng, âm thầm tiến hành rồi rất nhiều hành động. Mà cùng lúc đó, Kiều gia thế lực đã ở không ngừng lớn mạnh trong. Từng đã là Kiều gia, tại Thiên Nam tỉnh vẫn bị gọi là tỉnh thành Kiều gia. Mặc dù rất sớm trước đây Kiều gia chính là Thiên Nam tỉnh đệ nhất gia tộc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, Kiều gia nhưng không cách nào đưa thân nhất lưu. Nhưng ở mấy năm này bên trong, Kiều gia cũng đã thực sự trở thành Hoa Hạ nhất lưu gia tộc một thành viên. Mà Kiều gia cũng chính thức bị gọi là Thiên Nam Kiều gia, chân chính đưa thân khắp cả Hoa Hạ gia tộc đại sân khấu. Bởi vì Đường Kim truyền ra tin người chết, sau đó Đường Môn cùng Đường Kim các nữ nhân tiến hành rồi một lần trong phạm vi toàn thế giới tẩy trừ. Hoa Hạ các đại gia tộc cũng tiến hành rồi một lần tẩy bài. Từng đã là một ít nhãn hiệu lâu đời gia tộc đều tiêu thất tại lịch sử trên võ đài. Mà bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi này chân chính đại gia tộc kỳ thực đều cùng Đường Kim có một ít quan hệ. Ngày trước kinh thành tứ đại gia tộc, hiện tại đã chỉ còn lại có một cái, thì ra là kinh thành Tống gia. Bất quá, từng đã là kinh thành Tiêu gia, nhưng kỳ thực lại đã trở về. Hiện tại, trong kinh thành, lại có Tiêu gia đệ tử hoạt động, nhưng bọn hắn không còn là lấy kinh thành Tiêu gia danh nghĩa hoạt động, mà là lấy Hoa Hạ Tiêu gia danh nghĩa hoạt động. Mà Hoa Hạ Tiêu gia vẫn như cũ đang ở châu Út. Bất quá, hiện tại, tại Hoa Hạ quốc nội, Hoa Hạ Tiêu gia cũng bị cho rằng là Hoa Hạ một trong những gia tộc. Mà ở trận này biến động trong, hầu như không có gì dung chuyển đấy. Chính là Thiên Hải thành phố Thiên Hải Hoắc gia. Thiên Hải Hoắc gia mấy năm này thực lực không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng cũng không có yếu bớt. Kết quả là, hiện tại Hoa Hạ vẫn như cũ có bốn cái công nhận siêu cấp lớn gia tộc, thì ra là kinh thành Tống gia, Hoa Hạ Tiêu gia, Thiên Hải Hoắc gia này ba cái. Hơn nữa người kỳ thực càng mạnh gia tộc, Thiên Phủ Đường gia. Này bốn cái siêu cấp lớn gia tộc nhìn như làm theo ý mình, nhưng rất nhiều hiểu nội tình nhân lại biết, kỳ thực từ loại nào trên mức nào đó mà nói, này bốn cái siêu cấp lớn gia tộc chính là cùng nhau đấy. Bọn họ đều thuộc về Đường Kim sở hữu. Mà Thiên Nam Kiều gia tuy rằng tạm thời vẫn không thể cùng này bốn cái siêu cấp lớn gia tộc đánh đồng, nhưng Kiều gia mấy năm này cường thế quật khởi, đã bị cho rằng là Hoa Hạ trong gia tộc có khả năng nhất đưa thân tại siêu cấp lớn gia tộc hàng gia tộc. Trên thực tế, đã có người nghĩ, kỳ thực hiện tại Hoa Hạ hẳn là có lục đại gia tộc, mặt khác hai cái đại gia tộc. Một cái chính là Thiên Đều Bối gia, mà đổi thành một cái, tự nhiên thì ra là Thiên Nam Kiều gia. Nói ngắn lại, hiện tại Kiều gia cùng ngày trước Kiều gia đã không thể so sánh nổi, đã làm mở rộng gia tộc. Rất nhiều cùng Kiều gia kỳ thực cách xa nhau thực rất nhiều bàng chi thành viên cũng bị nhét vào trong gia tộc. Tựa như Kiều Nhị Hổ, kỳ thực chính là Kiều gia cách rất xa bàng chi. Mà những thứ này chi thứ nhân viên cũng dần dần bắt đầu ở Minh Hồ thành phố, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi đảm đương một ít tương đối trọng yếu vai. Kiều gia mỗi người cũng biết một việc, đó chính là Kiều gia sở dĩ có địa vị bây giờ, lớn nhất công thần chính là đại tiểu thư của bọn hắn, Kiều An An. Chính là bởi vì vị này tiểu thư tìm một cách cường đại nam nhân, mới khiến cho Kiều gia có thể cấp tốc lớn mạnh. Cho nên, Kiều gia mỗi người cũng biết một việc, đó chính là vô luận như thế nào, phải tôn kính tiểu thư. Song song, vẫn còn phải tôn kính tiểu thư nam nhân, thì ra là vị kia cô gia, Đường Kim. Tuy rằng rất nhiều người đều được đến tin tức, nói Đường Kim đã tại mấy năm trước chết rồi. Nhưng ai cũng không dám nói Đường Kim nói bậy. Càng không người dám nói cái gì khiến tiểu thư sẽ tìm cái nam nhân các loại lời nói. Bởi vì mỗi người cũng biết, không chỉ là tiểu thư chính mình không muốn sẽ tìm nam nhân khác, mà trên thực tế, nàng cũng không có thể sẽ tìm nam nhân khác. Có người nói Kiều gia, cũng có người âm thầm là Kiều An An tiếc hận. Vị này xinh đẹp phi phàm tiểu thư, nửa đời sau nhất định quả phụ cuộc sống rồi. Nhưng từng gặp qua Kiều An An nhân đều nói, kỳ thực tiểu thư chính mình rất thích như bây giờ cuộc sống. Nàng đối với những nam nhân khác cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nhìn ra được, tiểu thư đối với cô gia thực sự là tình thâm ý trọng. Còn có người nói, kỳ thực tiểu thư cuối cùng hối hận đấy. Nếu không có cấp cô gia sinh hạ một cái hài tử. Kiều An An rất thích tiểu hài tử. Đây là mỗi người cũng biết chuyện tình. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể hảo hảo tiểu thư không lo. Hết lần này tới lần khác đi bệnh viện đương lúc hoa hộ sĩ. Bất quá, hiện tại Kiều An An rốt cuộc không có tiếp tục làm hộ sĩ rồi. Bởi vì nàng đã thành lập nên một nhà y viện, một nhà chuyên môn nhi đồng y viện. Nhà này y viện tên chính là An An Nhi Đồng Y Viện. Mà nhà này mới thành lập 2 năm nhi đồng y viện, nhưng bây giờ đã trở thành Minh Hồ thành phố tốt nhất nhi đồng y viện, tốt nhất bác sĩ, tốt nhất hộ lý, hợp lý nhất giá cả. Tại nơi này y hoạn mâu thuẫn tương đương nhô lên xã hội, An An Nhi Đồng Y Viện nhưng chiếm được người bệnh người nhà nhất trí khen ngợi. Hiện tại Minh Hồ thành phố thì dân một ngày có hài tử sinh bệnh, để nhất lựa chọn chính là mang đến An An Nhi Đồng Y Viện. Điều này cũng làm cho An An Nhi Đồng Y Viện bác sĩ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Mà thân là viện trưởng Kiều An An cũng bề bộn nhiều việc. Này không, đã nhanh 8 giờ, viện trưởng phòng làm việc vẫn như cũ đèn sáng. Kiều An An ngồi ở trước bàn làm việc, đang ở thẩm duyệt y viện xây dựng thêm phương án. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến, Kiều An An đầu cũng không ngẩng, liền mở miệng nói rằng, mời đến. Cửa phòng bị vô thanh vô tức đẩy ra. Kiều An An đột nhiên ý thức được một tia không thích hợp. Mí mắt khẽ nâng, thì thấy được một nhúm xinh đẹp lam hoa hồng. Sau đó, nàng lại nghe tới rồi một thanh âm. Mỹ nữ, lúc rảnh rỗi cùng nhau mở ra cái phòng sao? Kiều An An nhất thời ngây dại. Văn kiện trong tay trong lúc bất chi bất giác chảy xuống. Cái thanh âm này, đối với nàng mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Đủ qua 10 giây đồng hồ, Kiều An An mới có hơi không quá xác định ngẩng đầu. Sau đó, nàng thì thấy được cái kia trương quen thuộc mặt. Lão công, ngươi đã trở về. Ta là không phải đang ngủ. Kiều An An nhất thời có chút khó có thể tin. Kỳ thực, nàng đã sớm được Đường Kim còn sống tin tức. Chỉ là hơn 2 năm thời gian trôi qua, Đường Kim nhưng vẫn cũng không có tin tức. Điều này làm cho Kiều An An bắt đầu bất an đứng lên. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình lấy được tin tức kia chỉ là Tiêu Đại Nhi các nàng đối với nàng an ủi mà thôi. Thất tiên nữ, ngươi không phải nằm mơ. Đường Kim hướng Kiều An An sán lạn cười. Nghe nói như thế, Kiều An An trên mặt đột nhiên tách ra dị thường mỹ lệ dáng tươi cười. Sau đó, nàng liền trực tiếp bay qua bàn công tác, nhào vào rồi Đường Kim trong lòng. Lão công, Kiều An An chăm chú ôm Đường Kim cái cổ, ngươi thật sống như gầy, bất quá, nhìn càng thành thục đâu. Thân yêu, ngươi thật sống như không ốm. Ngô ở đây còn sống như mập một chút. Đường Kim hì hì cười, nóng cháy bàn tay tại cái mông của nàng thượng nhéo nhéo. Thất tiên nữ, xem ra ngươi cũng càng thành thục đâu. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Kiều An An dùng nói mê giống như thanh âm nói rằng. Sau đó, luôn luôn có chút rụt rè nàng, thì nhiệt tình dâng lên nàng cặp môi thơm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01779. Ta bây giờ là có chút bận rộn. Kiều An An kỳ thực vẫn đối với chuyện nam nữ cũng không tính mưu cầu danh lợi. Trên giường thời gian cũng so sánh rụt rè. Nhưng hơn 2 năm phân biệt cùng lo lắng, khiến lúc này Kiều An An bộc phát ra cực kỳ to lớn nhiệt tình. Mà nhiệt tình của nàng cũng thoáng cái sẽ đem Đường Kim hóa tan. Chính như Kiều An An theo như lời, hiện tại Đường Kim nhìn qua xác thực thành thục một ít. Năm đó Đường Kim cùng Kiều An An mới vừa quen thời gian, Đường Kim vẫn chưa tới 17 tuổi. Năm đó Đường Kim trên mặt còn mơ hồ có thể thấy một ít tính trẻ con. Nhưng hiện tại, đã nhanh 24 tuổi Đường Kim, đã là một cái chân chính thành thục nam nhân. Trên mặt của hắn cũng nữa nhìn không thấy dù cho một tia tính trẻ con. Mà vốn có thì so Đường Kim muốn lớn hơn vài tuổi Kiều An An. Mấy năm này bên trong cũng là trở nên càng phát ra thành thục. Mặc dù chỉ cần xem khuôn mặt của nàng, nàng vẫn như cũ chỉ có 20 xuất đầu. Nhưng thân thể của hắn, khí chất của nàng đều trở nên so ngày xưa càng thêm thành thục. Cái kia càng ngạo nghễ lớn lên đầy ép cái mông, càng cao vót cao ngất hai ngọn núi. Thậm chí là nàng hiện tại trang điểm đều có vẻ càng thành thục. Cái này càng thành thục Kiều An An mất nàng từng đã là rụt rè, đem nàng đầy nhiệt tình một mặt triển lộ tại Đường Kim trước mặt lúc, để Đường Kim thoáng cái thì mất đi sức chống cự. Cái gì tu tâm, cái gì khống chế dục, nhìn qua trong nháy mắt này hoàn toàn đã bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Đường Kim thỏa thích mút vào đi Kiều An An phần môi thơm, thủ đoạn nâng cái mông của nàng, tay kia thảo thăm dò vào y phục của nàng bên trong, bắt đầu trèo đèo lội suối. Mặc dù hiện tại khí trời rất lạnh, nhưng trong văn phòng lúc rảnh rỗi điều, hơn nữa Kiều An An hay là không sợ lánh người tu tiên, cho nên Kiều An An mặc quần áo cũng không nhiều. Trên thân cũng chỉ có một cái mỏng áo khoác thêm thiếp thân một cái quần áo trong. Đường Kim cấp tốc cởi ra của nàng sấn y đập, chuẩn xác đặt lên nàng cái kia co giãn kinh người tiên nữ phong. Kiều An An ngồi ở trên bàn công tác, một cái hữu lực chân ngọc chăm chú cuốn lấy Đường Kim eo, cùng Đường Kim dị thường nhiệt liệt thân mật đứng lên. Giờ khắc này, có như vậy một loại thiên lôi động đến địa hỏa tư thế. Mắt thấy một hồi tình cảm mãnh liệt tuồng sẽ trong phòng làm việc trình diễn. Nhưng vào lúc này, không cảm thấy được chuông điện thoại di động lại vang lên đứng lên. Đó là Kiều An An mobifone. Bất quá Kiều An An không để ý đến, tùy ý mobifone tại nơi hưởng không ngừng, sau đó tự động đứt rời. Chỉ là rất nhanh, chuông điện thoại di động lại vang lên. Gọi điện thoại tới người nọ hiển nhiên rất có kiên trì, gãy rồi một lần lại một lần. Kết quả là làm chuông điện thoại di động siêng năng vang lên 3 phút sau đó, Kiều An An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vấy tay một cái, đặt ở trên bàn công tác mobifone liền bay tới. Sau đó bạc một tiếng, mobifone bị ném trên mặt đất, tiếng chuông rốt cuộc đình chỉ. Nhưng mà gần một phút đồng hồ sau đó, điện thoại lại vang lên. Lúc này đây, tự nhiên không phải Kiều An An mobifone, mà là nàng phòng làm việc cố định chung điện thoại vang lên. Lão công, ta trước tiếp một chút điện thoại. Kiều An An rốt cuộc đình chỉ cùng Đường Kim hôn môi, hơi thở gấp lấy nói một câu. Sau đó lại là vẫy tay một cái, máy điện thoại tự động bay tới. Sau đó nàng mượn nổi lên microphone. Này, vị nào? An An, là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một nữ nhân thanh âm. Chị dâu, có chuyện gì sao? Kiều An An vừa nói xong lời này, cảm thấy ngực hơi mát lạnh. Nàng quần áo trong nút buộc sớm bị cởi ra, mà bây giờ cũng nàng cái kia bạch sắc viền tơ nịt ngực cũng bị Đường Kim cấp giải trừ xuống tới. cái kia hai tòa cao vót tuyết sơn trực tiếp bại lộ ở tại trong không khí. Điện thoại người bên kia không phải người khác, chính thì Kiều An An chỉ dâu Phương Lệ Văn. Thì ra là nàng thân ca ca Kiều gia phú lão bà. An An, vừa ca của ngươi nghe được cái tin tức, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Phương Lệ Văn vừa nói đến đây, lại nghe đến đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng có chút quái dị thanh âm. Tựa hồ là Kiều An An nhìn không được phát ra một tiếng rên rỉ, không khỏi ngẩn người. Sau đó lại hỏi, An An, ngươi không sao chứ? Thân thể khó chịu sao? Chị dâu, ta không sao, ngươi có lời gì nói mau đi. Kiều An An cắn răng nói rằng, nàng một tòa cao vót tuyết sơn vừa bị đường kim đột nhiên tập kích một ngụm gặm ở, làm cho nàng kìm lòng không đậu phát ra một tiếng yêu kiều. An An, cái kia ta đây thì thẳng hỏi đường kim có đúng hay không còn sống. Phương Lệ Văn rốt cuộc hỏi lên, ca của ngươi đâu có sống như có người thấy đường kim. Chị dâu, ngươi tìm ta chính là hỏi cái này sự kiện à? Kiều An An vô ý thức nhìn đường kim liếc mắt, sau đó đè lại microphone, thở gấp lấy hỏi. Lão công, ngươi còn sống chuyện tình, cần giấu riêng sao? Đường kim nhưng không có trả lời. Miệng của hắn hiện tại bận không qua nổi đâu rồi. Mà hai tay của hắn đã ở lúc này giải khai Kiều An An đai lưng. Một giây sau, không có được đáp án, Kiều An An cũng chỉ cảm giác lại là mát lạnh. Của nàng nửa người dưới đã là không đến mảnh vải. Chị dâu, chuyện này chờ ta tối nay lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Kiều An An cũng không biết đường kim rốt cuộc là cái gì dự định. Chỉ phải rồi hướng đi microphone rất nhanh nói một câu. An An, ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc sao? Phương Lệ Văn có chút buồn bực, được rồi, còn ngươi nữa, mobifone thế nào vẫn không ai tiếp đâu. Điện thoại di động của ngươi có đúng hay không rớt? Chị dâu, ta bây giờ là có chút bận rộn, ta trước tắt điện thoại. A, Kiều An An còn chưa kịp tắt điện thoại, liền lại một lần nữa nhìn không được phát sinh một tiếng có chút ngẩng cao tiêu hồn rên rỉ. Cũng đường kim trong nháy mắt này, hữu lực đụng vào nàng thân thể. Kiều An An vội vàng dùng một tay che miệng lại, tay kia rất nhanh buông microphone. Sau đó, hai tay cùng nhau ôm đường kim cái cổ, chân ngọc lần thứ hai chăm chú buộc ở ngang hông của hắn, bắt đầu nghênh hợp với hắn trùng kích. Điện thoại cái kia một đầu Kiều ra, Phương Lệ Văn cầm mobifone, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. An An nói như thế nào? Đường kim có phải là thật hay không còn sống? Một bên Kiều gia phú vội vàng hỏi. An An hiện tại hình như bề bộn nhiều việc. Phương Lệ Văn sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng. Kiều An An gọi tiếng thứ nhất thời gian, nàng còn không có nghe được. Nhưng tiếng thứ hai lại làm cho nàng rốt cuộc ý thức được bên kia đang ở chuyện gì phát sinh. Bề bộn nhiều việc. Kiều gia phú nhưng không có hiểu được. Lệ Văn, An An vẫn đều rất bận rộn, nàng rốt cuộc nói như thế nào? Nàng có hay không gặp qua đường kim? Cái này nàng chưa nói. Bất quá Nàng hẳn là hiện tại đang theo một người nam nhân cùng nhau. Hơn nữa đang ở. Phương Lệ Văn có chút xấu hổ. Lão công, ta nghĩ đường kim hẳn là thực sự sống. An An hiện tại hẳn là chính cùng với đường kim, đang theo nam nhân tại cùng nhau. Kiều gia phú nhìn Phương Lệ Văn có chút nét mặt cổ quái, đột nhiên thoáng cái hiểu rõ ra. Lệ Văn, ngươi là nói An An đang bể bổn đi cùng nam nhân thân thiết? Hẳn là rồi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu thật là nói vậy, người nam kia nhất định là đường kim rồi. Phương Lệ Văn có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, ngươi nói rất đúng. An An nếu thật cùng nam nhân tại cùng nhau, cái kia xác định vững chắc là đường kim. Thật tốt quá, đường kim quả nhiên còn sống. An An khả năng vẫn cũng biết chuyện này. Ta đã nói đâu rồi, mấy năm này cũng không còn thấy nàng rất thương tâm bộ dạng đâu. Kiều gia phú có chút hưng phấn. Hắn biết rõ đường kim có đúng hay không còn sống đối với Kiều gia mà nói kỳ thực rất quan trọng yếu. Một cái sống đường kim, chí ít có thể bảo vệ Kiều gia còn có thể có vài thập niên thuận lợi phát triển. Mà này vài thập niên thời gian, đủ để cho Kiều gia trở thành chân chính siêu cấp lớn gia tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01780. Thất bại nếm thử. Ngày 25 tháng 12, sáng sớm. Tuy rằng hiện tại mới hơn 7 điểm, nhưng An An Nhi Đồng Y Viện đã không ngừng có người ra vào. Trong những người này có bệnh người ta thuộc cũng có bác sĩ hộ sĩ. Mà lúc này, một cái có vẻ có chút giỏi giang là tuổi trẻ nữ tử, cũng đang bước nhanh đi vào y viện đại môn. Cô gái này không tính đặc biệt xinh đẹp, vóc người cũng không tính đặc biệt tốt. Nhưng nàng một đường đi vào y viện, không ngừng đều gặp phải có người cùng nàng chào hỏi. Kiều trợ lý sớm. Kiều trợ lý, ngài đã tới. Kiều trợ lý. Cái này tuổi trẻ nữ tử tên là Kiều Chỉ Tình. Chính là An An Nhi Đồng Y Viện viện trưởng trợ lý. Mỗi người cũng biết, nàng chính là viện trưởng Kiều An An Tâm Phúc. Có đồn đãi, Kiều Chỉ Tình kỳ thực cũng là Kiều gia nhân. Lời đồn đãi này kỳ thực cũng không giả. Kiều Chỉ Tình xác thực đến từ Kiều gia. Bất quá cũng không phải Kiều gia trực hệ, mà là Kiều gia chi thứ thành viên. Trên thực tế, nàng cũng là mấy năm này mới vừa vặn bị Kiều gia hợp nhất Kiều gia chi thứ một thành viên. Tuy rằng Kiều gia thành viên trung tâm cũng biết Kiều An An năng lực siêu phàm, nhưng Kiều gia hay là phái một ít người đến y viện hiệp trợ Kiều An An. Mà Kiều Chỉ Tình chính là một trong số đó. Kiều Chỉ Tình mỗi ngày đi tới y viện chuyện thứ nhất chính là đi trước viện trưởng phòng làm việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng dọc theo đường đi không có chút nào dừng lại, trực tiếp tựu đi tới viện trưởng cửa phòng làm việc. Sau đó liền xuất ra cái chìa khóa mở rộng cửa. Dĩ vãng nàng buổi tối thông thường rời khỏi y viện sớm hơn, nhưng sáng sớm nhưng cũng tới sớm hơn. Mà mỗi sáng sớm, nàng đi tới y viện sau đó sẽ trước giúp Kiều An An chỉnh lý một chút phòng làm việc. Tuy rằng y viện có chuyên môn người vệ sinh, nhưng Kiều An An xử lý công thất vệ sinh, nhưng đều là Kiều Chỉ Tình tự mình phụ trách. Cái chìa khóa giãy giụa, Kiều Chỉ Tình lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, cửa này thế nào mở không ra. Đẩy môn, Kiều Chỉ Tình đột nhiên kịp phản ứng. Cửa này sở dĩ mở không ra, chính là bởi vì ở bên trong khóa trái rồi. Nói cách khác, trong văn phòng có người. Rút ra cái chìa khóa, Kiều Chỉ Tình thoáng chần chờ một chút, hay là gõ môn. Song song mở miệng hỏi, viện trưởng, ngài có ở bên trong không? Sở dĩ hỏi như vậy, chính là Kiều Chỉ Tình phát hiện tình huống có chút khác thường. Bởi vì dĩ vãng nếu là môn quan đi, cái kia xác định vững chắc là Kiều An An không có tới. Còn nếu là Kiều An An ở bên trong lời mà nói, nàng cũng sẽ không đóng cửa đấy. Điều này làm cho Kiều Chỉ Tình nhất thời có chút hoài nghi. Lẽ nào ở bên trong nhân không phải Kiều An An? Kiều Chỉ Tình thậm chí bắt đầu hoài nghi, có đúng hay không có kẻ trộm vào được. Nàng này một cái chớp mắt đã có quyết định. Nếu là bên trong không ai đáp lại, nàng kia lập tức thì kêu bảo an qua đây. Nhưng vào lúc này, Kiều An An thanh âm từ bên trong truyền ra, ta tại, chờ một chút. Kiều Chỉ Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Kiều An An ở bên trong, nàng kia an tâm. Chỉ là nàng hay là không rõ, Kiều An An ngày hôm nay thế nào như thế khác thường đâu. Kiều Chỉ Tình có chút mê hoặc đã chờ đợi đại khái một phút đồng hồ. Cửa phòng liền mở ra. Kiều An An xuất hiện tại cửa. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, Chỉ Tình, ngươi tới được vừa lúc, giúp ta thu thập một chút. Kiều An An nói một câu, sau đó liền bắt đầu chỉnh lý bàn công tác. Viện trưởng, này, nơi này là chiêu kẻ trộm sao? Kiều Chỉ Tình quét phòng làm việc bốn phía liếc mắt, nhất thời nhìn không được hỏi. Phòng làm việc rất loạn, đặc biệt bàn công tác, càng một mảnh mất trật tự, mà phòng làm việc trên mặt đất, khắp nơi đều có rơi lả tả thư tịch cùng vật khác kiện. Nhìn qua tựa như thật là bị ăn trộm càn quét quá như nhau. Không có, không có chiêu kẻ trộm, chỉ tình, ngươi mặc dù thu thập đi. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên, nói nhưng nhìn không được ngáp một cái. Kiều Chỉ Tình nhìn một chút Kiều An An vậy có chút buồn ngủ biểu tình. Liền lần thứ hai có chút kinh ngạc mà hỏi. Viện trưởng, ngươi tối hôm qua ở chỗ này suốt đêm tăng ca. Nơ, là ở này suốt đêm. Kiều An An sắc mặt lại là không tự giác đỏ hồng. Nàng tối hôm qua đúng là ở đây suốt đêm rồi. Chỉ bất quá không phải suốt đêm tăng ca, mà là suốt đêm bồi lão công. Nàng cũng không nhớ kỹ chính mình tối hôm qua tại trên bàn công tác thay đổi bao nhiêu tư thế, cho nên mới đem phòng làm việc khiến cho như thế loạn. Viện trưởng, vậy ngài mau vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này thu thập là được. Kiều Chỉ Tình vội vàng nói. Nay viện trưởng trong văn phòng kỳ thực có hưu nhàn giữa đấy, có giường có chăn. Chỉ bất quá, Kiều An An bình thường rất ít ở chỗ này hưu nhàn. Mà tối hôm qua, Kiều An An tựa hồ cũng quên đi bên trong. Hay hoặc giả là, Đường Kim có thể càng ra thích tại trên bàn công tác hưởng thụ thân thể của hắn. Cái kia, được rồi, ta đi vào nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện trọng yếu, ngươi thì tiến đến gọi ta là. Kiều An An phát hiện mình quả thật có chút mệt rã rời. Liền gật đầu đi vào bên trong hưu nhàn giữa. Kiều An An đang ở lúc nghỉ ngơi. Đường Kim nhưng chính chẳng có mục đích đi ở Minh Hồ thành phố trên đường cái. Một đêm tuyệt vời tư vị. Cũng không có khiến thân thể hắn cảm giác được uể oải. Thân là một cái hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên. Hắn ở phương diện này vẫn có không gì sánh kịp ưu thế. Vốn có nữ nhân ở loại chuyện này thượng hẳn là so nam nhân rất có sự chịu đựng đấy. Nhưng làm người nam nhân này là Đường Kim thời gian, tình huống sẽ không giống nhau. Này không, Kiều An An bị hắn lăn qua lăn lại một đêm hiện tại mệt rã rời đi ngủ đây. Mà Đường Kim lại như cũ là tinh thần no đủ. Tùy thời đều có thể trở lại một hồi đại chiến. Ai, đó căn bản không có cách nào khác khống chế sụp nhìn qua a. Đường Kim ở trong lòng cảm thán. Đường Kim một phút đồng hồ trước mới rời khỏi Kiều An An xử lý công thất. Một mặt là bởi vì Kiều An An thực sự vô pháp tiếp tục hầu hạ. Còn bên kia mặt là Kiều An An nói nàng phải làm việc. Cho nên Đường Kim mới rốt cuộc lưu luyến rời đi thân thể của hắn. Điều này làm cho Đường Kim cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực nếu như là tại trước đây, hắn hoàn toàn sẽ không lưu ý việc này. Hắn biết tùy tâm sở dục, thỏa thích hưởng thụ. Nhưng bây giờ, hắn lại biết, hắn phải tiến hành một ít thay đổi. Bởi vì, hắn phải thuận lợi độ kiếp. Nếu như là tại mấy năm trước, hắn còn không biết có tiên giới ở ngoài tu tiên giới tồn tại. Nếu như là mấy năm trước, còn không có ngoại giới người tu tiên chân chính đi tới tiên giới. Vậy hắn hơn phân nửa chọn không đi độ kiếp. Bởi vì độ kiếp thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn lại biết, bất luận độ kiếp đến cỡ nào nguy hiểm, hắn cuối phải thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có năng lực bảo hộ nữ nhân của hắn, bảo hộ thân nhân của hắn, bảo hộ sở hữu hắn lưu ý nhân. Không phải vậy mà nói, tùy tiện một cách độ kiếp kỳ người tu tiên đi tới tiên giới, sẽ đem chọn cái tiên giới hủy diệt. Mà tiên phàm lưỡng giới kỳ thực vốn là cùng nhau đấy. Một ngày tiên giới chân chính hủy diệt lời mà nói, phàm giới chỉ sợ cũng cách hủy diệt không xa. Đến lúc đó, hắn yêu tha thiết cái kia chút mỹ nữ, mẹ của hắn, nữ nhi của hắn, biểu ca của hắn, biểu tỷ cậu một nhà, bất luận là ai, sợ rằng cũng khó khăn lấy tránh được trận này kiếp nạn. Thì là hắn có thiên đạo tiên vòng tay, có thể cho đại gia tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Nhưng làm nguy hiểm thực sự đột nhiên đi tới, hắn sợ rằng căn bản là không kịp cứu vớt mọi người. Bởi vậy, hắn phải chính mình độ kiếp kỳ người tu tiên năng lực. Rốt cuộc muốn thế nào khả năng đem tâm cảnh tu luyện được cũng đủ cường đại đâu. Đường Kim nhất thời có chút khổ não. Cái kia khống chế sụp nhìn qua nếm thử. Hiện tại hiển nhiên là đã thất bại. Mới ngắn một ngày thời gian, bất luận là Hàn Tuyết Nhu hay là Kiều An An, đều bị hắn hoàn toàn vô pháp khống chế.